Phiên ngoại chương 21, một phen nghỉ tạm sau đó, Dương Chính không nhổ xuống trên người tên, hắn mặc trên người tỏa tử giáp, tuy nói bình thường nhẹ tên không thể xuyên thấu này áo giáp, nhưng tên Dư Uy vẫn có thể đụng người thất choáng váng bác làm, trên người vài chỗ đã sưng tấy lên, lập tức nại tính tình khuyên Vương Văn Anh tỉnh lại, nàng như trước khóc nháo phải đi về cứu Triệu Bình, lòng hắn nhức não, hừ lạnh nói, muốn cứu ngươi chính mình trở về đi cứu, lão tử mới không cùng ngươi đi chịu chết. Mấy cái bọn cướp đường vừa nhìn liền thân thủ bất phàm, không giống là bình thường mao tặc. Vương Văn Anh giận dữ nói, nhưng hắn là con trai ngươi, ngươi như thế nào không có như vậy lương tâm. Dương Chính Khôn khinh thường nói, tuy nói là con ta, có thể ngươi gặp qua lão tử họ Dương, con họ Triệu sao? Nếu không là hắn bình thường còn chịu gọi ta cha, ta mới lười quản hắn khỉ gió nhiều như vậy nhàn sự. Vương Văn Anh thân thể mềm nhũn ngồi ở trên đất, khóc nói, ta vốn là cho rằng ngươi là người tốt. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên rất xấu, liền lời như vậy cũng nói đi ra. Dương Chính Khôn kéo nàng vài cái, đều bị nàng bỏ ra, tức giận nói, yêu có đi hay không, không đi đánh đổ. Các ngươi chính mình thả đại đạo không đi, càng muốn du sơn ngoạn thủy đi những cái này hẻo lánh đường nhỏ, không bị bọn cướp đường nhớ thương mới là lạ, lúc này ngược lại quái khởi ta đến, nói xấu trước nói trước, kia một chút bọn cướp đường có thể yêu nhất trêu đùa ngươi như vậy tiểu kiều nương. Chơi xong còn muốn cắt thành miếng thịt phơi khô coi như lương khô, ngươi chính mình suy nghĩ a. Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Vương Văn Anh sợ tới mức biến sắc, có thể lại không muốn lập tức chịu thua, mắt thấy Dương Chính Khôn càng chạy càng xa, sắc trời này vừa đen, xung quanh núi rừng tối như mực, hình như từng cái xó xỉnh đều có dấu yêu ma quỷ quái, tùy thời nhảy ra cắn người khác, vừa mới lúc này lại có thỏ hoang cái gì bỗng nhiên lủi một chút, làm nàng buộc chặt thần kinh cũng đã không thể thừa nhận. Thê lương tim kêu một tiếng, lại bất chấp trượng phu sống chết, điên cuồng mà Triều Ngô Khắc Thiện chạy tới, Dương Chính Khôn sớm biết nàng sẽ có phản ứng như thế, lắc đầu cười đắc ý, Vương Văn Anh thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn nói, đi nhanh như vậy thì sao, đợi ta với. Dương Chính Khôn biểu môi nói, cuối cùng nghĩ thông suốt, Vương Văn Anh quay đầu đi nói, nơi này rốt cuộc là chỗ đó, ta hiện tại phương hướng cũng không phân rõ, Dương Chính Khôn nói, ta kỳ thật cũng không biết rõ rồi. Bình thường còn có khả năng nhìn tinh nguyệt biện vị, hiện tại thiên phía trên mây đen tầng tầng, vậy căn bản trông cậy vào không lên rồi, bất quá đến trước ta nghe được con sông này kêu Cự Hoàng Hà, này nọ đi hướng, một mực dọc theo nước sông hướng xuống dạo chơi, mới có thể tìm được đi thị trấn đường. Chính là chúng ta ngựa mất đi hầu như không còn, nơi này cách xa thị trấn chỉ sợ không dưới 20, một mực đi bộ nói đi đến bình minh cũng không nhất định có thể, ta đổ không sao cả, ngươi có thể ăn hết được. Vương Văn Anh trừ khấp nói, tính là đến thị trấn chuyển đến cứu binh thì như thế nào? Khi bọn cướp đường hành tung phiêu chợt không chừng, mờ mịt núi lớn như thế nào đi tìm? Tính là tìm được rồi, chỉ sợ phu quân đã. Dương Chính Khôn đánh gãy nàng nói, phía sau trăm vạn đừng suy nghĩ lung tung, sinh tử từ mệnh phú quý ở trên trời, không phải của mình đủ khả năng, ngươi cấp bách cũng không dùng, có thể cứu chữa binh tóm lại so không có tốt. Chính nói, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng sói tru. Ngàn dặm có thể nghe, hình như có cô đơn tiêu điều chi ý, Vương Văn Anh cũng từng tại đến thời điểm gặp có bầy sói thường lui tới, bất quá khi tùy tùng phần đông, nàng sẽ không quá để ý, bây giờ chỉ còn hai người, làm sao không sợ, bởi vậy rung giọng nói, vội vàng trung nguyên nơi, như thế nào sẽ có bầy sói thường lui tới. Dương Chính Khôn thở dài nói, năm đó thiên hạ lung tung thời điểm khắp nơi chư hầu giết chóc cực thảm, mười không còn nhất, cứ thế hôm nay lâm một xoay người. Lang sói thường lui tới, điêu linh đến tận đây, Trung Nguyên cũng là cũng may, nghe nói xuyên thuộc nơi con cọp thành họa, ban ngày lại dám nhập thị trấn thực người, các ngươi đi kia địa phương phía trên nhậm, chỉ sợ tình cảnh cũng không dịu. Vương Văn Anh nghe xong càng sợ, liền vội vàng trốn ở Dương Chính Khôn phía sau nói, này có thể như thế nào cho phải, vạn vừa gặp phải bầy sói, chúng ta có cách gì tốt lãng tránh. Chính nói, một trận gió lạnh thổi qua, nàng nhất thời lãnh run run lên. Lúc này mưa rơi đã không lớn, nhưng vẫn để cho hai người từ trong ra ngoài đã ướt đẫm, lại tăng thêm thời điểm chạy trốn còn lăn một thân bùn lầy, tình trạng thập phần chật vật. Dương Chính Khôn nói, nếu là muốn khu lan, chúng ta phải tìm một chỗ nhóm lửa, giả thú kia thấy ánh lửa chỉ sợ. Vương Văn Anh nói, kia vô cùng tốt, ta đã lãnh có chút không chịu nổi, cùng Dương Chính Khôn thói quen giang hồ cuộc sống khác biệt, nàng từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nào đã từng thụ loại này khổ sở. Lúc này cả đầu đều là hương canh tắm bồn, mỹ thực điền bụng, Dương Chính Khôn đường tắt, hiện tại nhóm lửa thực phiền toái, trời mưa sau khắp nơi ướt đẫm, chúng ta còn muốn vội tiến thị trấn viện binh, trì hoãn không dậy nổi, ngươi nếu là kiên trì không dưới, liền ở lại nơi này một bên, ta tự mình đi thị trấn. Vương Văn Anh nhìn trái phải một cái, vội vàng nói, vậy không được, ta sợ vô cùng, chúng ta không thể tách ra. Dương Chính Khôn khổ sở nói, có thể ngươi bộ dạng này bộ dạng, căn bản không có cách nào khác đi xuống, cũng không thể để ta cõng ngươi đi. Vương Văn Anh nhất thời đỏ mặt, nàng bị kinh hách sau đó, trước mắt thật là đã tình trạng kiệt sức, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi, nếu có thể bị người khác cõng cũng không tệ, có thể nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng tuyệt không muốn cùng Triệu Bình ở ngoài nam nhân có quá mức thân mật hành động, nhất thời nhưng lại phạm vào nan. Dương Chính không thấy nàng như thế, đành phải thở dài nói, được rồi, chúng ta tiếp tục đi, nếu ngươi thật sự kiên trì không nổi nữa, ngươi lại nói với ta, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi. Vương Văn Anh gật gật đầu, nàng hiện tại đối với chính mình thậm chí có một chút chán ghét, trượng phu mệnh tại sớm tối, chính mình còn nghỉ quá thoải mái ngày, thật là không có cứu. Nàng cắn răng đi rất lâu, này bờ sông một bên cũng không có đường, chỉ có thể thâm nhất cước thiển nhất cước dẫm lấy nước bùn đi trước, bốn phía lại là một mảnh đen nhánh, dựa vào nhất điểm điểm tinh quang nhìn đường, đến sau này hai chân đã không bị khống chế phát run, theo bắp chân đến eo đã chua đau đớn đến tột đỉnh, nhịn không được hỏi, chúng ta đi rất xa. Dương Chính Khôn quay đầu lại nói, mới hai dặm đường mà thôi, ngươi không có khả năng đã không nhúc nhích a. Vương Văn Anh vốn tưởng đề nghị nghỉ một chút, có thể hắn vừa nghe Dương Chính Khôn khẩu khí, chặn khí không muốn lại sách, hừ lạnh nói, ta còn có thể đi, không cần ngươi quan tâm. Nam nhân nghe xong lắc lắc đầu, lại xoay người tránh ra, bước chân cũng theo lấy mau, Văn Anh đành phải cắn răng theo ở phía sau, nàng không nghĩ ra, người nam nhân này năm nay đã hơn 40, thân thể cư nhiên còn mạnh như vậy tráng. Vừa rồi theo bên trong xe ngựa đem nàng ôm đi ra thời điểm nàng rõ ràng cảm giác được nam nhân thịt trên người đều là cứng rắn, giống như tảng đá cứng rắn. Ôm lấy nàng thời điểm vẫn như cũ bước nhanh như bay, hô hấp tự nhiên, trên người rõ ràng trúng vài tên, lại chưa từng thụ nửa điểm thương, hiện tại sờ soạn đi lầy lội đường ban đêm, cư nhiên cũng là như lý bình địa. Tương giác phía dưới, phu quân Triệu Bình còn kém rất nhiều, hắn nuông chiều từ bé, lại càng không quen chịu khổ, chủ ý cũng không nhiều. Trên đường gặp được một việc còn phải từ nàng cái này làm thê tử đến quyết định, mới vừa rồi hắn vang liên tục mã sáu thằng cũng chưa tránh thoát đi, giống heo chó bị người khác tha tại mã về sau, kia nuông chiều thân thể chỗ đó ăn qua như vậy khổ sở, chỉ sợ đã không chịu nổi tra tấn không có tính mạng, hiện tại dưới sống đến hy vọng cũng không lớn, chính mình mạo vũ đi thị trấn cầu cứu binh phải chăng còn có ý nghĩa. Một chớp mắt, Vương Văn Anh cảm thấy Triệu Bình đầy người khuyết điểm, hồn nhiên đã quên lúc trước cùng hắn tốt trong mật thêm dầu, khó khăn chia lìa. Dương Chính không thấy nàng càng chạy càng chậm, đã biết cái này con dâu đã tình trạng kiệt sức, không cách nào tiếp tục về phía trước, lúc này bất quá cứng rắn chống lại mà thôi, đành phải dừng lại nói, chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ một đêm, đợi trời đã sáng lại đi cũng không muộn. Vương Văn Anh cũng không tiếp tục kiên trì, thở dốc nói, tốt nhất có thể xin cây đuốc, ta hiện tại đã có một chút nghẹt mũi rồi, chỉ sợ đã mắc phong hàn. Dương Chính Khôn nói, chúng ta đây trước phải tìm khô ráo địa phương nghỉ ngơi một chút. Nói chỉ lấy bên trái sườn núi một chỗ huyền bức tường nói, ta nhìn chỗ kia sơn thể lõm đi vào rất nhiều, hẳn là có thể ở người, chính là leo lên còn muốn một chút khí lực, ngươi còn có khí lực sao? Vương Văn Anh thuận theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỗ kia cách nơi này chỗ khá cao, hơn nữa sừng sững vô cùng, tính là ban ngày ban mặt nàng cũng không dám đi trèo lên, càng huống hồ lúc này tối như mực còn tình trạng kiệt sức, đành phải mặt lộ vẻ khó xử lắc đầu. Dương Chính Khôn cười nói, vô phương, điểm ấy dốc nhỏ, ta cõng ngươi đi lên là được. Vương Văn Anh do dự, chính muốn cự tuyệt thời điểm Dương Chính Khôn cũng không đợi nàng đáp lời, viên cánh tay giãn nhẹ, đem nàng eo bao quát, tăng tăng tăng thoang đi lên, giống một cái nhanh nhẹn giống như con khỉ, võ công của hắn tuy rằng hoang phế rất nhiều, nhưng trụ cột còn tại, mái công đi bức tường không tính là quá khó. Vương Văn Anh kinh hoảng nói, ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta xuống, tay lại theo bản năng ôm chặt nam nhân hùng eo, cảm giác nam nhân thân thể lúc nào cũng là nóng hầm hập, hình như trời mưa đối với hắn không có ảnh hưởng gì, tầm thường bị người khác ôm lấy như vậy, nàng chỉ sợ quyền cước gia tăng, nhưng bây giờ nàng lại không bị quấy rầy cảm giác, ngược lại cảm thấy dựa vào nam nhân cảm giác an toàn đã tới rồi. Dương Chính Khôn lại hờ hững, buông nàng xuống sau liền lập tức đi sơn động, trái phải đánh giá một chút, nơi này quả nhiên khô ráo, là một nghỉ ngơi địa phương tốt. Mới nói với nàng, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, không cho phép chạy loạn, ta đi tìm một chút nhóm lửa tài liệu, thuận tiện làm ăn chút gì lấp bao tử. Vừa nghe đến có ăn, Vương Văn Anh tràn đầy lửa giận hóa thành hư không, nàng ẩm thực từ trước đến nay quy luật, từ trước đến nay không thiếu đốn, hôm nay dĩ nhiên bỏ qua hai bữa, chợt không ăn, vừa lạnh vừa đói thật sự khó chịu, theo bản năng nuốt miệng nước bọt, không khỏi thầm hận chính mình không tiền đồ. Dương Chính Khôn sau khi nói xong liền xoay người rời đi, Vương Văn Anh trong lòng dâng lên lo lắng chi ý, dù sao tình cảnh hiện tại, này nam nhân là nàng duy nhất dựa vào sơn, liền vội vàng chạy tới nói, ngươi tiểu, lời mới vừa xuất khẩu lại hối hận, dù sao mới vừa rồi người nam nhân này chưa nàng đồng ý liền tự tiện ôm chính mình, nàng nên sinh khí mới là. Dương Chính Khôn nói, ta làm sao vậy? Vương Văn Anh tức giận nói, trăm vạn đừng chết rồi, Dương Chính Khôn không vui nói. Phía sau thì không thể nói điểm dễ nghe sao? Ta chết đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vương Văn Anh khuôn mặt đỏ lên, nhìn nam nhân có chút mỏi mệt gương mặt, trong lòng mềm nhũn, bỗng nhiên không bao giờ nữa muốn cùng hắn đấu khí, đành phải sửa lời nói, vậy ngươi để ý một chút, tìm không thấy ăn không quan hệ, sớm một chút trở về. Dương Chính Khôn trong lòng ngọt ngào, trên miệng cười tà nói, này còn không sai biệt lắm. Ngươi cũng chú ý một chút, ổ tại bên trong đừng phát xuất động tĩnh. Vương Văn Anh nhu thuận gật gật đầu, trở lại động đơn giản thu thập một chút, ngồi trên chiếu, bản cảm thấy khốn ý không chịu nổi, nhưng mà tứ chi truyền đến từng trận chua đau đớn làm nàng căn bản ngủ không được, đầu óc trong chốc lát nghĩ kinh thành trong nhà cha mẹ, một hồi nghĩ Triệu Bình hiện tại cảnh ngộ, càng nghĩ càng là thương cảm, nàng không thành chính mình tuổi còn trẻ thật muốn thủ tiết. Lúc trước liền thật nên nghe Triệu Hân lời nói, ở lại kinh thành bình an làm thiếu phu nhân, càng muốn đi ra ép buộc, cái này khen ngược. Rơi xuống tình cảnh như vậy, chính là cha chồng xuất hiện thời điểm có chút quá trùng hợp, nếu là đến chậm một bước, nàng chỉ sợ cũng có khả năng rơi vào tặc nhân thủ. Hơn nữa gặp tặc sau đó, hắn căn bản không có cứu Triệu Bình một tia ý nguyện cùng hành động, giống như hắn phải làm rơi vào tặc nhân thủ. Còn nữa nàng và Triệu Bình một đường đi đến, cũng không có ở ven đường lưu lại cái gì dấu hiệu, biển người mênh mông, cha chồng là như thế nào tìm được chính mình, bởi vậy càng nghĩ càng có thể nghi ngờ, càng nghĩ càng đáng sợ. Không khỏi da đầu rung lên, hồi tưởng Triệu Hân cùng phu quân từng nhiều lần cảnh cáo chính mình rời xa Dương Chính Khôn, có thể nàng chưa từng có phóng tại trong lòng, hiện tại nghĩ đến, bọn hắn sở lời nói chỉ sợ có chút đạo lý, nghĩ đến chỗ này tế, Vương Văn Anh như đọa vực sâu, cả người lạnh lùng, ở trên mặt đất sờ soạn nửa ngày, rốt cuộc tìm được một tảng đá nắm tại trong tay, quyền đương phòng thân dùng. Nàng không dám tiếp tục lưu ở chỗ này đợi chờ nam nhân trở về, vậy chờ ở dê vào miệng cọp. Dương Chính Khôn trăm phương ngàn kế bố trí toàn bộ, chỉ sợ là vì chờ đợi khoảnh khắc này, hoang sơn giả lĩnh, cô nam quả nữ, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, đây hết thảy đều là cạm bẫy cùng âm mưu. Vương Văn Anh tự giác đã minh bạch, làm sơ nghỉ ngơi về sau, cố nhịn cả người không khỏe, sờ soạn ly khai sơn động, nghiêng ngả lão đảo đi về phía trước, chỉ thấy nơi này núi rừng thập phần rậm rạp, khóm bụi gai sinh, căn bản không có đường khả tuần, nàng tâm lý lại hết sức lo lắng. Chỉ có thể dùng tay khó khăn tách ra từng tầng cành lá, từng bước dịch chuyển về phía trước, có đôi khi thật sự đi không đặng, chỉ có thể phục tại bãi cỏ ngoại ô phía trên bò, kia một chút bụi gai đổ đâm không chút lưu tình tan ra nàng mềm mại làn da, tại miệng vết thương phía trên lưu lại gãy một đâm, đau rát, nàng đã bất chấp rất nhiều, chỉ muốn cách này sơn động càng xa càng tốt, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng thật sự không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào dưới cây nghỉ tạm, phóng nhãn vừa nhìn. Rừng cây một mảnh đen nhánh, vô cùng vô tận, hình như vĩnh viễn chạy không thoát đi, nàng sớm lạc đường, phương hướng cũng không phân rõ, thần trí cũng có một chút mơ hồ, phụ mẫu hiền hòa nụ cười lúc nào cũng là tại trước mắt nàng lắc lư, nàng nhớ nhà, phát giác chính mình chưa bao giờ lưu luyến như vậy trong nhà giường lớn, kia trong chăn ấm áp là tốt đẹp như thế, kia nóc giường treo hoa lung là thân thiết như vậy, thật hy vọng mẫu thân không có đem khuê phòng của nàng đổi thành địa phương khác. Càng hy vọng này đầy đủ mọi thứ đều là một giấc mộng, tỉnh mộng như trước vẫn cùng ngày xưa giống nhau tại trước bàn trang điểm đào rừng son, nghiền nát bột nước, nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên nghe thấy có đồ vật gì đó tại lâm tử bên trong đi tới đi lui, càng đến gần càng gần, mau cốt tủng nhiên, liền vội lặng lẽ đứng người lên nhìn xung quanh, thậm chí nhìn cũng may, vừa nhìn dọa cả vật thể mềm yếu, lúc này mưa đã tạnh, ánh trăng theo bên trong mây đen lộ đi ra, ánh trăng đầu nhập lâm bên trong. Vừa vặn chiếu gặp mấy đầu hôi lang chánh cung thân thể triều nàng chậm rãi bao vây, hành động quỷ bí đến cực điểm, hơn nữa kia lục u u ánh mắt tại đêm khuya bên trong bắn ra, tàn nhẫn mà lãnh khốc, làm người ta lâm vào sợ. Vương Văn Anh tuyệt vọng, liền hiện tại tình huống này, cho dù là chỉ có một đầu lang tại trước mắt, nàng cũng tuyệt nan mạng sống, càng huống hồ hiện tại cư nhiên xuất hiện năm đầu lang, nàng thậm chí có một chút hối hận chạy trốn, ở lại kia sơn động bên trong tính là tiện nghi Dương Chính Khôn cũng may, bây giờ thiên tân vạn khổ chạy qua đến lại tặng miệng sói, nghĩ nghĩ liền đáng sợ, loại này chết kiểu này cũng quá mức thê thảm, mà ở thịt để ăn người trước mặt, con mồi càng là sợ hãi, càng có thể kích phát thợ săn thú tính. Bầy sói dễ dàng bắt được con mồi phát tán ra đặc hữu sợ hãi hương vị, thứ mùi này chúng nó rất là quen thuộc, cũng quá yêu thích, thường thường trở thành bước tiếp theo tấn công tín hiệu. Một cái sói xám về phía trước mấy bước, ít hầu bắt đầu gầm nhẹ, chó mũi nhanh trâu, lộ ra lành lạnh răng nanh, Vương Văn Anh cầm lấy tảng đá triều nó ném tới, hòn đá kia lại không có thể tập trung mục tiêu, ngược lại kích sói xám chạy mau vài bước, bay lên không nhảy, bay thẳng đến nàng xông đến, Vương Văn Anh rít một tiếng, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết, thời khắc khẩn cấp, bỗng nhiên một cục đá gào thét, chuẩn xác không có lầm dừng ở kia bay lên không sói xám trên đầu, chỉ nghe kia lang kêu thảm thiết một tiếng, bị tảng đá đập ốc vỡ toan, Vương Văn Anh mở mắt ra vừa nhìn, kia lang đã ngã lăn ở trên mặt đất, chỉ thấy Dương Chính Khôn xông qua đến nói, chạy mau. Vương Văn Anh khóc nói, ta đã không chạy nổi, Dương Chính Khôn đành phải hộ tại trước mặt nàng, bầy sói hung tính đại phát, trước sau hướng, Dương Chính Khôn lo lắng vạn phần, ôm lấy nữ nhân dẫm chính mình bả vai phía trên, hợp lực đem nàng hướng đến cây thượng đưa, mau leo lên, đừng quay đầu, Vương Văn Anh đành phải sử dụng một điểm cuối cùng khí lực, một bàn tay ôm chặt lấy thân cây, tay kia thì đưa ra bắt lấy một cây cây nha, khó khăn bò lên, lúc này bầy sói đã hướng, Dương Chính Khôn quay lưng không thể ứng đối, đành phải mặc cho đàn sói cắn xé, đau hắn oa oa hét lớn lên, cũng may hắn hết sức bảo vệ cổ, không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Vương Văn Anh cấp bách khóc lớn nói, ngươi mau đi lên, Dương Chính Khôn hợp lực hướng lên bò, có thể sau lưng của hắn treo 4-5 đầu lang đến chết còn lắm miệng, có chừng nặng mấy trăm cân, làm người ta không thể động đậy, kia một chút lang lay động đầu, xé rách miệng vết thương, ý đồ đem hắn xé nát, cũng may hắn mặc trên người có nội giáp phòng hộ, không đến mức tạo thành miệng vết thương xé rách, chính là song chưởng bạc nhược chỗ sẽ không may mắn như vậy, đã bị cắn máu thịt be bét, Dương Chính Khôn ăn đau đớn phía dưới giận dữ, rút ra eo hông bảo kiếm, chém loạn chém lung tung, chớp mắt chém chết tam đầu, đang muốn bổ về phía đầu thứ tư, bỗng nhiên một đầu bạch lang theo chỗ tối hướng sau lưng của hắn tập kích đến, mở ra miệng to như chậu máu cắn hướng cổ của hắn, trong hoảng loạn Dương Chính Khôn căn bản không có phát hiện nguy hiểm, may mắn Vương Văn Anh tại cây phía trên nhìn rõ ràng, lập tức hô lớn, chú ý sau lưng, Dương Chính Khôn phản ứng cực nhanh, cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung kiếm triều phía sau đâm một phát, vừa vặn đâm vào kia bạch lang miệng to như chậu máu bên trong, kiếm sắc bén nhận trực tiếp xuyên qua đầu sói, lang máu tươi khắp nơi, bạch lang vừa chết, còn lại lang liền hoảng loạn, ô ô kêu loạn, không có lúc trước khí thế, tấp nập cuối cùng tán đi, Dương Chính Khôn cả người mềm nhũn, tọa tại dưới cây mồm to thở gấp, Vương Văn Anh tại cây phía trên lo lắng nói, ngươi như thế nào, thương có nặng hay không? Dương Chính Khôn tức giận nói, không chết được. Vương Văn Anh trừ khắp nói, ngươi làm sao tìm được ta sao? Dương Chính Khôn theo bên trong ngực lấy ra vài miếng vải rách nói, nếu không là ngươi quần áo bị bụi gai treo hư thối, ta còn thật tìm không thấy nơi này đến, ngươi là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngại chính mình mạng dài, hơn nửa đêm cư nhiên chạy đến trong này đi tìm cái chết? Vương Văn Anh trừ khắp nói, đúng vậy, ta chính là muốn chết. Ngươi làm sao khổ tới cứu ta? Làm chính mình thân thể phía trên đều là thương, Dương Chính Khôn không lời, nghỉ ngơi một hồi lâu mới nói, trở về đi, ta đánh một chút gà rừng đến, chúng ta nướng ăn. Vương Văn Anh nói, nhưng là ta hiện tại một chút khí lực cũng không có. Dương Chính Khôn nói, vô phương, ta cõng ngươi trở về. Vương Văn Anh nói, ngươi bị thương, tốt như vậy làm ngươi cõng ta. Dương Chính Khôn tức giận nói nhảm nhiều như vậy, nhanh chóng xuống. Vương Văn Anh chỉ được cẩn thận theo phía trên cây hướng xuống mặt trượt, nàng vốn là không có gì khí lực, dưới chân lại đánh trượt, rít một tiếng rơi xuống, khá tốt Dương Chính Khôn sớm có dự cảm, bày ra song chưởng, vững vàng đem nàng nhận lấy tại ngực bên trong, nàng thân thể gầy yếu, mặc dù dừng ở nam nhân trong lòng cũng là khinh phiêu phiêu, Dương Chính Khôn cứ như vậy hoành ôm lấy nàng, vừa đi vừa nói, nhỏ như vậy người, đỉnh gặp rắc rối. Vương Văn Anh không khỏi đỏ mặt, tay nàng chừng bủng rủng tới cực điểm, lúc này do nếu không có cốt, chỉ có thể mềm mềm rút vào nam nhân cánh tay bên trong, trong khoang mũi tràn đầy nam nhân trên người độc đáo hương vị, làm nàng có chút tâm thần mê say, lại để cho nàng cảm thấy vạn phần an toàn, cuối cùng mỏi mệt tới cực điểm, nhưng lại mơ mơ màng màng đi ngủ. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên cái mũi truyền đến từng trận mùi thịt vị, dẫn tới bụng đói kêu vang. Mở mắt ra vừa nhìn, chỉ thấy chính mình nằm tại đống cỏ khô bên trong, miệng hang đã đốt lên một đống lửa. Dương Chính Không chính chuyên chú nướng một chuỗi thịt, thỉnh thoảng còn theo bên trong ngực lấy ra một cái bình sứ tự tác thượng gia vị. Mở rơi vào đống lửa, thỉnh thoảng phát ra một trận cháy bùng. Hai cánh tay của hắn đã khỏa rất nhiều bố đầu, đã chảy ra rất nhiều máu, nhìn còn thực nghiêm trọng. Có thể nam nhân trên mặt không có lộ ra một tia uể oải, chính là ngẫu nhiên nhe răng nhếch miệng chửi bới một câu. Vương Văn Anh sắp xếp một chút đã rách nát không chịu nổi quần áo, đi tới nói, thương thế của ngươi miệng như thế nào đây? Dương Chính Không thấy nàng tỉnh, cười nói, không có việc gì, đến thị trấn mua chút kim sang dược, thì có thể tốt. Vương Văn Anh cũng đã từng nhìn một chút sách thuốc, vội vàng nói, ngươi cứ như vậy tùy ý băng bó, có hay không thanh tẩy miệng vết thương. Dương Chính Không nói, hiện tại thế nào còn có tinh lực muốn làm những cái này, trước điền đầy bụng quan trọng hơn. Vương Văn Anh nói, như vậy sao được, y trên sách nói phàm là súc vật tuổi đều là kỳ độc vô cùng, lúc này chúng ta tìm không thấy kim sang dược, nên dùng nước sạch nhiều tắm. Bằng không khởi xướng đốt đến thì phiền toái. Dương Chính Không thấy nàng quan tâm như vậy chính mình, trong lòng hết sức cốt thụ, trong miệng lại nói thực ra, ngươi vì sao chạy trốn, ngươi là sợ ta đối với ngươi vô lễ sao? Vương Văn Anh khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ dù sao việc đã đến nước này, chi bằng rộng mở tới nói, vì thế gật đầu nói, đúng vậy, ta hoài nghi đây hết thảy đều là ngươi bày bẫy, kia bọn cướp đường là ngươi mướn đến a, ngươi dùng bọn hắn cố ý chi mở phu quân, chính là tốt đến sắp xếp ta. Dương Chính Không cười ha ha một tiếng, hắn không nghĩ tới luôn luôn đơn thuần bất thông tục vụ Vương Văn Anh cư nhiên có thể nghĩ vậy một tầng, trầm tư một hồi, vì thế dựng thẳng hai ngón tay cười nói, ngươi chỉ đoán đúng phân nữa. Vương Văn Anh giận dữ nói, ngươi đây là ý gì, cho ta nói rõ rồi. Dương Chính Không nói, ta thừa nhận đối với ngươi thực động tâm, ngươi như vậy mỹ nhân ai không thích đâu. Những ta chưa từng nghĩ tới dùng loại thủ đoạn này đi đối phó ngươi, nói thực ra a, ngươi bà cảm thấy ngươi khích bác bọn hắn mẹ con quan hệ, lại không dám minh đối với ngươi động thủ, chỉ có thể để ta tại bán đạo thượng để giải quyết ngươi. Vương Văn Anh vừa sợ vừa giận, trung giọng nói, ngươi không nên gạt ta. Bà tuy rằng đối với ta có ý kiến, còn không đến mức hạ độc thủ như vậy, ta dù sao cũng là nàng quang minh chánh đại vào cửa con dâu. Dương Chính Không cười lạnh nói, ngươi cùng nàng ở chung mới vài ngày. Đối với tính tình của nàng hiểu rõ có bao nhiêu. Cái này nữ nhân trừ bỏ đối với nàng con có chân tình thực lòng bên ngoài, người khác chỉ sợ bất quá đều là nàng giá y thường mà thôi. Vương Văn Anh kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là như vậy nhìn nàng. Ta một mực còn nghĩ đến đám các ngươi thực ân ái. Dương Chính Không cười khổ nói, ta lúc đầu cũng là như vậy cho rằng, suy nghĩ nhiều năm như vậy đến, chính là một đống thiếp cũng cấp che nóng, có thể đến cùng đến, nàng bất quá đem ta coi như tạm thời nghỉ chân nơi mà thôi. Chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định thoát khỏi ta khác gả người khác. Vương Văn Anh không nghĩ tới Sở Vi đúng là tính tình như vậy, đành phải an ủi, các ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, cũng không còn như vậy ép buộc. Dương Chính Không thở dài nói, chỉ hy vọng như thế a, không xách nàng, chúng ta nói trước mắt sự tình, ngươi định làm như thế nào? Vương Văn Anh rưng rưng nói, một khi đã như vậy, kia phu quân hiện tại hẳn không có nguy hiểm tính mạng đi à nha. Dương Chính Không nói, đúng vậy, hắn hiện tại chỉ sợ tại khách sạn sành ăn bị người khác hầu hạ, ngươi nên lo lắng tình cảnh của mình. Vương Văn Anh rơi lệ nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, giết ta xong đi cho ngươi thê tử phục mệnh. Dương Chính Không lắc đầu nói, ta muốn có giết tâm tư của ngươi, há có thể lưu ngươi đến bây giờ. Nghe ta một câu khuyên, từ nay về sau ngươi rời đi Triệu Bình A. Vương Văn Anh không vui nói, ta sợ nàng làm cái gì, phụ mẫu ta cũng là triều đình trọng thần, hai chúng ta hôn nhân vẫn là quý phi nương nương khâm định, nếu là ép, ta tiến cung khóc trống đi, nhìn nàng về sau còn có mặt mũi đi gặp quý phi. Dương Chính Không lắc đầu thở dài nói, ngươi là không biết ngươi bà lợi hại, nàng bây giờ vẫn là nghe thấy Hương giáo giáo chủ. Cũng có một bụng âm mưu quỷ kế, trong sáng trong tối có trăm ngàn loại thủ đoạn đến chia rẽ các ngươi, cưỡng ép tại cùng một chỗ chỉ biết đối với hai người các ngươi cũng không có ích, làm gì đi trêu chọc nàng đâu. Vương Văn Anh nói, ngươi phải hiểu rõ, không phải là ta trêu chọc nàng, là nàng trêu chọc ta, ngươi nếu như vậy sợ nàng, vì sao còn muốn thả ta một con đường sống, không sợ nàng một đao đem ngươi làm thịt. Dương Chính Không cười khổ nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, quản tốt ngươi chính mình là được. Nói, đem một đầu chân gà xả xuống dưới, đưa cho nàng. Vương Văn Anh cầm lấy chân gà nhiều lần lặp đi lặp lại nhìn, bất đắc dĩ nói, bẩn thỉu, như thế nào ăn tiếp không? Dương Chính Khôn bất đắc dĩ nói, ngươi quả nhiên là thiên kim tiểu thư xuất thân, phía sau còn nghĩ sạch sẽ không sạch sẽ, có thể điền đầy bụng tự thành, ngươi muốn không ăn nhiều một điểm, ngày mai lại nên không còn khí lực đi huyện thành. Vương Văn Anh nói, nếu phu quân không có việc gì, chúng ta còn đi thị trấn làm cái gì? Dương Chính Khôn nói, tự nhiên là đem ngươi dàn xếp xuống, ta đến trước đã tại thị trấn mua phòng tử, còn thêm mấy tên nha hoàn phóng tại bên trong, ngươi trước ở đến, đợi một hai năm nổi bật qua, ngươi phải về nhà vẫn là mặt khác lấy chồng, đều do ngươi tự tiện. Vương Văn Anh không đáp, trầm ngâm nói, ta khát nước, có nước uống sao? Dương Chính Khôn đưa qua bầu đến, nàng ôm lấy đau đớn uống một hớp, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nói, nếu ta không muốn chứ, Dương Chính Khôn cũng không khuyên, chỉ là nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào đối phó nàng? Vương Văn Anh trầm ngâm nói, biện pháp lúc nào cũng là có, nàng lại không phải là thần tiên, chỉ có là mọi người có nhược điểm. Bất quá bây giờ không tiện giảng, đợi sau này hãy nói a. Dương Chính Khôn thở dài nói, ngươi nếu kiên trì như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Vương Văn Anh hình như không nghe thấy hắn nói cái gì, chính là đem chân gà hướng đến đống lửa ném một cái. Dương Chính Khôn cấp bách giận dữ nói, ngươi không ăn cho ta a, làm gì đạp hư lương thực, ta sờ soạn đánh chỉ gà rừng dễ dàng sao ta. Các ngươi người trẻ tuổi thật đúng là lãng phí, không ra thể thống gì. Vương Văn Anh lại hờ hững, trầm giọng nói, mới vừa rồi ngươi đổ nhắc nhở ta, ta đích xác xuất thân danh môn thế gia, chính vì vậy, luôn yêu thích đem nhân hướng đến ưu việt nghĩ, bị người mưu hại cư nhiên còn che tại cốc, không tao đại nạn này, còn tưởng là thiên hạ này mọi người đều có thể giảng đạo lý, rõ là phi. Một bên nói một bên lại đem chân gà theo bên trong đống lửa lấy ra đến, sớm dính một tầng thật dày tro rơm rạ, bẩn đến không tắm không có thể ăn, có thể Vương Văn Anh lại trực tiếp cắn một cái, tinh tế nhấm nháp, thở dài nói, cốt hương vị. Dương Chính Khôn nói, đứa nhỏ này cử chỉ điên rồ đi à nha, mới vừa rồi còn ngại bẩn, lúc này lại cố ý dơ mới ăn. Vương Văn Anh cười nói, ngươi nói không sai, chỉ cần có thể điền đầy bụng, còn quản hắn khỉ gió bẩn không bẩn đâu. Ta chính là quá coi trọng những thứ này, bây giờ biến thành bộ dạng gì, lúc trước ta vào cửa đến, đối với nàng là mọi cách lấy lòng, khắp nơi cẩn thận, có thể nàng, lại được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước bức bách. Hôm nay cư nhiên phái ngươi tới lấy tính mạng của ta, nàng chính là không quen nhìn ta cùng phu quân ân ái có thừa, chính là ghen tị chúng ta thật tình ở chung, nàng không chiếm được, người khác cũng không thể được đến, miệng nói vì con, kỳ thật vì chính mình, nàng cả đời vì tư lợi, hy vọng mọi người đều vây quanh nàng chuyển, ta không ăn nàng kia một đầu, nàng thẹn quá thành giận, nàng cùng đường rồi, cho nên mới bày độc kế như vậy, tuyệt không bận tâm nàng con ý tưởng, tuyệt không suy nghĩ của ngươi. Càng chưa bao giờ để ý quá ta cũng một cái sinh động người. Một bên nói một bên khóc lớn, khóc tê tâm liệt phế, đau đớn triệt nội tâm. Dương Chính Khôn an ủi, ngươi nếu biết nàng là dạng người này, cần gì phải vì nàng thương tâm. Vương Văn Anh nghẹn ngào nói, ta là khóc ta chính mình bổn, cho tới hôm nay minh bạch những cái này đạo lý, vì thế lau khô nước mắt, tiếp tục ăn kia dính đầy tro bụi chân gà. Dương Chính Khôn thấy nàng ăn hương, lại đem chính mình phần kia cho nàng. Nàng cũng không khách khí, cuộc đời lần thứ nhất đem xương gà thế được sạch sẽ, từ trước nhưng là một món ăn chỉ thường mấy đũa là đủ rồi. Một bữa ăn no về sau, Vương Văn Anh cố ý muốn cho hắn kiểm tra miệng vết thương, Dương Chính Khôn đành phải cởi xuống áo, ngoan ngoãn ngồi ở trên đất. Vương Văn Anh liền cẩn thận thay hắn vạch trần trên vai nhúm máu bố đầu, miệng vết thương quả nhiên nhìn thấy ghê người, bị nanh sói tê khe rãnh tung hoành, máu thịt be bét. Vương Văn Anh nghĩ đến đây là vì nàng mà bị thương, trong lòng thập phần áy náy, nhẹ nhàng thổi vài hớp, sau đó bưng đến nước sạch, lau máu đen, may mà thời tiết giá lạnh, còn không từng sinh mủ, đợi tẩy sạch sau đó, nàng liền từ đã rất là rách nát váy phía trên kéo xuống bố đầu đến, vì hắn băng bó miệng vết thương. Dương Chính Khôn vui sướng trong lòng, tùy ý gia nhân hầu hạ chính mình, chỉ cần dựa vào một chút gần, liền có một cổ mùi thơm hương vị theo mỹ nhân trên thân thể phát ra đến, hết sức tốt nghe thấy, cái này không phải là son bột nước, cũng phi huân hương, chính là Vương Văn Anh trên người trời sinh một cổ hương vị, không nồng không nhạt, thanh dật thần diệu, làm hắn phiêu phiêu dục tiên, quay đầu lại thấy mỹ nhân phấn quan dung trượt, lệ mục hàm xuân, liền miệng vết thương truyền đến đau đớn cũng quên mất, hơn nữa nàng tay mềm là nhẹ nhàng như vậy, lạnh lùng như vậy, chỉ cần vừa chạm vào, liền thần kỳ làm nguyên bản nóng bỏng miệng vết thương lập tức có thích ý cảm giác mát. Dương Chính Khôn có chút tâm thần nhộn nhạo lên, không khỏi hồi tưởng đến từ trước, hắn cùng nào Hương Uyển ở chung thời điểm hết thảy đều là nghe theo thê tử chủ ý, cũng không dám có bất kỳ cái gì không tuân theo, chính là hết sức thành thật bổn phận một người, về sau theo Thẩm Tuyết trên người nếm được một khác lần mùi vị, chỉ cảm thấy đời này sống ổn, tâm liền dần dần thay đổi linh hoạt, thẳng đến đi kinh thành, chỗ đó tam giáo ngũ lưu, kim say giấy mê, rất nhanh làm hắn bị lạc trong này, hơn nữa hâm mộ Triệu Vũ thê thiếp phần đông, liền cuối cùng võ công cũng không chịu luyện, chính là mỗi ngày lưu liền nơi bướm hoa, về sau thật vất vả được đến Sở Vi đợi em dâu, mãn cho rằng mình có thể thay thế được Triệu Vũ, có thể hiện thực nhưng cũng không như ý, Sở Vi bọn người tuy rằng đối với hắn ở trên giường ngoan ngoãn phục tùng, có thể chung quy không có thể đem hắn đương gia chủ nhìn, ngược lại đối với hắn hét tam uống tứ, có đôi khi tức giận, còn tưởng lấy hạ nhân mặt cấp sắc mặt hắn, làm hắn bội cảm kiềm chế, những cái này đều còn là chuyện nhỏ, để cho hắn có chút chịu không nổi chính là Sở Vi tại bên ngoài ngang nhiên thông đồng nam nhân khác, hắn cũng không dám có chút phản đối, ngược lại còn phải giúp trợ nàng làm loạn. Kỳ thật ngay từ đầu còn cảm thấy kích thích, có thể dần dần hắn nghĩ muốn đứa nhỏ rồi, nghĩ trở về bình thường gia đình cuộc sống, có thể Sở Vi không có chút nào cải thiện ý đồ, còn làm trầm trọng thêm vì hắn cắm sừng. Sở Vi còn như vậy, khác phu nhân cũng thái độ đối với hắn cũng không tốt đến nơi nào đây, hắn bây giờ coi như là quan trường nhân vật, muốn đúng là mặt mũi, dần dần có chút đồng nghiệp nhìn mắt của hắn sắc có chút không đúng, hắn liền đã minh bạch, chỉ sợ đã có nhân tại sau lưng bên trong chế nhạo hắn. Dương Chính Khôn cảm thấy thập phần sỉ nhục, hoàn toàn phía sau Vương Văn Anh gả cho tiến đến, cái này nàng dâu không giống cái khác nữ tử giống nhau coi thường hắn, đối với hắn là thập phần cung kính. Nhìn ánh mắt của nàng lúc nào cũng là lộ ra sùng kính chi ý, xem như nam nhân, đây là hắn bức thiết muốn có được. Hắn phát giác chính mình toàn bộ Sở không có ghen tị khởi Triệu Bình đến, đối với cái này con dâu càng là mê luyến đến nằm mơ đều có thể mộng hoàn cảnh. Bảo hộ nàng còn không kịp, làm sao có khả năng ngây ngốc nghe theo Sở Vi chi mệnh giết nàng. Hai người lại nói rất lâu, đêm cũng sâu, Dương Chính Khôn liền khát đốt lửa đôi, tại nướng nóng trên mặt đất cửa hàng thượng cành lá, đuổi nàng ngủ. Lại cởi xuống quần áo cho nàng đương chăn, kia trên mặt đất nhiệt khí thượng đằng, giống như giường sưởi, mặc dù thời tiết giá lạnh vẫn như cũ thập phần ấm áp, làm Vương Văn Anh ngủ phá lệ thơm ngọt, hắn chính mình lại bởi vì lan cắn bị thương cùng quào trầy đau một đêm chưa ngủ, mà sơn một đầu khác, Triệu Bình lúc này lại vừa mới tỉnh lại, hắn bị bọn cướp đường bắt cóc sau liền sợ tới mức đã hôn mê, lúc này tỉnh lại đã thấy chính mình ngủ ở một chỗ chuồng ngựa đống cỏ khô bên trong, hai tay còn bị dây thừng trói. May mà này dây thừng trói không lắm nhanh, làm hắn dễ dàng liền tránh ra khỏi đến, chung quanh sưu tầm một phen, phát hiện kia một chút bọn cướp đường một đám ngủ gắt gao, càng không một người canh gác, làm hắn dễ dàng liền tìm về quan ấn, văn thư cùng một chút ngân phiếu, mừng rỡ trong lòng, bạc đổ tại kỳ thứ, quan này ấn văn thư lại quan không thể, nếu không ấn quy củ của triều đình mất đi quan ấn là muốn ấn bỏ thành tội mất đầu, tiếp lấy hắn lại trộm một con ngựa, thuận lợi trốn ra bọn cướp đường doanh địa. Vốn tưởng muốn đi tìm thê tử cùng phụ thân rơi xuống, có thể hắn đã hoàn toàn lạc đường, tại sơn quanh đi quẩn lại rất lâu, thẳng đến bình minh thời điểm mới gặp được một cái vào núi tiều thải lão nông, hỏi rõ đi thị trấn phương hướng, này mới tìm được quan đạo, tại vào buổi trưa vào thành. Tìm được địa phương huyện lệnh nói chính mình gặp được, mệnh hắn tăng số người nha dịch cùng tráng đinh đi sưu tầm thê tử rơi xuống, lúc này hắn đã là theo tứ phẩm tri phủ, kia quan huyện mặc dù mới là chính thất phẩm, nhưng cũng là đứng đắn khoa cử xuất thân, những người này tự xưng là vì đứng đắn văn người, từ trước đến nay đối với quyên quan xuất thân quan viên thập phần hèn mọn, nhưng này việc rốt cuộc là phát sinh tại chính mình quản hạt cảnh nội, vốn tưởng không chú ý, bị hắn tham gia thượng nhất vốn cũng là tăng thêm phiền não, không thiếu được hướng Bảo Định phủ lên văn thư, sau đó chiêu mộ trăm đến hào dân tráng, tại giả sườn núi vùng khu chiên gõ trống tìm kiếm Dương Chính Khôn, Vương Văn Anh hai người rơi xuống, chính là tìm kiếm mấy ngày, như trước không thấy hai người tung tích, Triệu Bình trong lòng lo lắng, oán trách Tráng Đinh không ra sức, lại phí rất nhiều ngân lượng thỉnh đảm đương lục doanh đóng ở, tìm đem gần nửa tháng, như trước không có rơi xuống, quể oải phía dưới cũng không tâm tình tiếp tục đi nhậm chức, tùy thân bạc cũng xài hết, đành phải tại trong thành dán lên tìm nhân treo giải thưởng bố cáo, lại về kinh chuẩn bị bạc, này là nói sao, lại nói Sở Vi tại trong nhà một mực đứng ngồi không yên, chỉ chờ Dương Chính Khôn tin tức tốt truyền đến. Nàng lòng tràn đầy chỉ muốn mượn Dương Chính Khôn tay trừ bỏ cái này con dâu, lại không đắc tội con, từ nay về sau mẹ con quan hệ có thể khôi phục như lúc ban đầu, có thể lại sợ kế hoạch thất bại. Chính đợi lo lắng, bỗng nhiên quận chúa phủ bên kia có nô tài cầu cứu, nói là Bích Như cùng Triệu Tìm đột nhiên mất tích, đã có mấy ngày không có rơi xuống. Sở Vi còn trông cậy vào Bích Như cái này quận chúa thân phận tương lai có thể giúp sấn chính mình, không thiếu được đi một chuyến. Võ công nàng cao tuyệt, vừa vào quận chúa phủ liền cảm giác nơi này có chút không tầm thường, các loại trận pháp qua lại giao thoa, thật sự là từng bước cạm bẫy. Đợi chung quanh dạo chơi một phen về sau, vì thế hướng gia nô hỏi thăm Bích Như tình huống. Tất cả mọi người nói, từ ngày đó chủ tử theo trong cung trở về, liền hư không tiêu thất giống như, liền tìm thiếu gia cũng chẳng biết đi đâu. Việc này trọng đại, không dám kinh động tông nhân phủ người, chỉ có thể đi cầu di nương trợ giúp. Sở Vi đường tắt, trong nhà sở hữu địa phương đều có thể đã từng tìm. Hay là nàng bế quan luyện công a? Mọi người nói, chủ tử từ trước bế quan luyện công đều sẽ thông báo cho đám người, tuyệt đối không có khả năng như vậy vô thanh vô tức. Sở Vi đường tắt, nàng kia bế quan địa phương các ngươi tìm quá không vậy? Đám người đường tắt, chỗ kia chủ tử chưa bao giờ làm ngoại nhân đi vào, nếu không bắt được chính là cái chết. Sở Vi liền lòng nghi ngờ Bích Như luyện công tẩu hỏa nhập ma, dù sao nàng đã từng cũng phạm qua cái này khuyết điểm. Vì thế hướng mọi người nói, vậy thì tốt rồi, các ngươi mang ta đi nàng bế quan địa phương nhìn nhìn. Đám người liền đem nàng dẫn tới tầng hầm cửa nói, các nô tài là vạn vạn không dám đi vào, chỉ có thể ủy khuất di nương chính mình một người đi vào. Sở Vi gật gật đầu, vừa vào cửa liền cảm giác nơi này có trận pháp dao động thập phần kịch liệt, bởi vậy ngưng thần đề phòng lên. Hạ thang đá sau đó, liền gặp một cái tế đàn, tứ giác châm lấy minh hỏa, có gió lạnh thổi ánh lửa lắc lắc, có thể nơi này bốn phía phong bế, cũng không biết gió này từ chỗ nào đến, quả nhiên là kỳ quái. Này tầng hầm gian phòng phần đông từng cái gian phòng bố trí không hề cùng trận pháp, có chính là chuyên môn khống chế độ ấm, làm gian phòng lạnh lùng dị thường, bức tường thượng dưới đất đều kết mãn băng sương, có chính là có thể hội tụ thiên địa linh khí, liền trên bức tường đều dài hơn mãn cỏ linh chi, nhất là đáng sợ chính là, có một cái trong phòng khốn rất nhiều ác linh, nhưng thấy hắc vụ trung điện lóng lánh, ẩn ẩn có kêu rên tiếng truyền đến, Sở Vi nhưng lại không dám tới gần, Sở Vi liền vội vàng nhiễu khai cái này gian phòng, lại đi qua một cái hành lang dài, đến trong tối mặt một gian, chỉ thấy nơi này không có vật gì, cũng không có pháp trận quấy ra dao động, nhưng lỗ tai lại rõ ràng nghe được một cái nữ nhân phát ra tinh tế rên rỉ. Phiên ngoại chương 22, Sở Vi có chút không hiểu kỳ diệu, này gian phòng xung quanh đều là gỗ đá xoay quanh, không còn đường đi, âm thanh là từ chỗ nào truyền đến. Đến gần vừa nhìn, ở giữa trên sàn nhà khắc các loại ký hiệu, giống nhau ngũ hành bát quái, nếu như Phật gia vạn trạng, tứ phía nở rộ, từng bước bước vào, chợt thấy trời đất quay cuồng, thầm nghĩ trong lòng không tốt, liền vội vàng phát lực nhảy, ý đồ nhảy ra trận này, có thể kia pháp trận giống như đã bị xúc động, màu sắc bất đồng ký hiệu phát tán ra sáng chói lưu quang, mặc cho Sở Vi dãy dụa như thế nào, dưới chân lại hình như có nặng ngàn cân, đừng nói nhảy, liền nhấc chân đi đường cũng không thành. Sở Vi kinh hãi, chỉ thấy trận kia pháp như đang sống, rất nhanh xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, bên tai như nghe thấy lưỡi dao gào thét, lại xen lẫn phần đông hòa thượng niệm kinh sao mỏ âm thanh, nhất thời như là vào thủy bộ đạo trường, chính là này âm thanh càng lúc càng lớn, mỏ cũng càng sao càng nhanh, giống như muốn nàng màng tai bị phá vỡ. Sở Vi hoảng sợ biến sắc, che hai lỗ tai thống khổ ngồi ở trên mặt đất, đang lúc nàng cảm thấy chính mình mau hỏng mất thời điểm âm thanh quàn quạt tới, mở mắt lại nhìn lên, chỉ thấy chính mình đã đưa thân vào khe sâu bên trong, tứ phía vách núi, hoa cỏ phồn thịnh, xung quanh có nước suối nhỏ giọt rơi thủy đàm âm thanh, len ken rung động, một chút ánh nắng mặt trời theo cốc khẩu rơi xuống, lại từ thủy đàm chiết xạ đến vách núi tiểu bức tường phía trên, giống như bảo kính diệu huy, chiếu toàn bộ khe sâu sáng trưng. Sở Vi chỉ cảm thấy nơi này hoa cỏ cây cối lộ ra nhất cổ không khí quái dị, lại tổng nói không ra rốt cuộc quái tại đó bên trong, về sau mới hiểu được, những cái này hoa mục tuy rằng nhìn như tươi tốt tiên diễm, nhưng trên thực tế khuyết thiếu giả thú cùng sinh cơ, không giống là tự nhiên sinh trưởng mà thành, trái ngược với là nhân vì hết sức cứng nhắc, xanh biếc quá xanh biếc, hồng quá hồng, liền mạng nhện tro bụi cũng chưa từng có một cái, sạch sẽ ngược lại có vẻ có chút giả. Rất nhanh, nàng liền đoán được này nhất định là Bích Như dựng ảo trận, bởi vì nàng tập võ thời điểm cũng nghiên cứu đạo gia kinh điển, đối với những trận pháp này cũng không phải là thực xa lạ, thường thường xâm nhập đơn giản, đi ra ngoài rất khó, thế nào cũng ấn tìm được nghỉ, sinh, thương, đổ, cảnh, chết, kinh, mở chính xác mới có thể phá trận, nếu là đi nhầm địa phương, nặng thì đương trường chết, nhẹ thì khốn ở chỗ này, trọn đời thoát thân không được. Cũng may cái này ảo trận thực bình thường, không có bình thường sát trận cái loại này hùng hổ dọa người sơ sát tiêu điều khí thế, giống như chỉ muốn nhân vây khốn. Ngay tại nàng chuẩn bị dốc lòng nghiên cứu phá trận phương pháp thời điểm, bỗng nhiên không xa truyền đến nữ tử rên rỉ, mãn chứa u oán, như khóc giống như tố, giống như là đang tại chịu đựng thật lớn tra tấn, vừa giống như là cực độ vui thích mà phát ra triền miên, còn thật để cho nhân đoán không ra. Sở Vi Sơ nghe có chút mau cốt tủng nhiên, còn cho rằng thấy quỷ, về sau lại cảm thấy cái này âm thanh hết sức quen thuộc, giống như là Bích Như phát ra, chính là Bích Như từ trước đến nay lấy đắc đạo cao nhân tự cho mình là, mặc dù võ công hoàn toàn biến mất, cũng lúc nào cũng là trên cao nhìn xuống, ngồi nghiêm chỉnh, lại sao phát ra rung động lòng người như vậy âm thanh. Sở Vi nguyên bản nghĩ trực tiếp kêu nàng tên, miệng đều đã mở ra, lúc này lại bắt đầu có chút sinh nghi, ngược lại phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ sờ lên. Sở Vi tự nhận vì duyệt vô số người, phong tràng hảo thủ, bằng gió lớn sóng to đều trải qua đến, thiên kỳ bách quái sự tình đều trải qua, phàm thế trồng sen loại đã có thể làm được gợn sóng không sợ hãi. Nhưng trước mắt một màn như cũ làm nàng mặt đỏ tâm nhảy, kinh ngạc tới cực điểm. Chỉ thấy kia thủy đàm bên cạnh có một nam một nữ chính trình diễn sống động xuân cung, thiếu niên kia đúng là Triệu Tiềm, hắn xích từng nhánh nằm tại mặt cỏ phía trên, bởi vì quá mức kích động thân thể đã bắt đầu đỏ lên tỏa sáng, trong mắt tràn đầy say mê cùng điên cuồng. Nữ tuy rằng quay lưng Sở Vi, nhưng Sở Vi cùng Bích Như quen biết nhiều năm, liếc nhìn một cái liền đem nàng nhận đi ra. Lúc này Bích Như trần như nhộng, nồng đậm thẳng tắp tóc đen rải rác tại sau lưng, cơ hồ đem toàn bộ mông eo toàn bộ che lấp. Nàng như một cái trên cao nhìn xuống nữ kỵ sĩ, đem hai đầu bắp đùi thon dài tách ra đến, làm chính mình kia tuyết trắng to lớn mông dạng chân ở nam tử eo phía trên, thân thể nghiêng về trước, hai tay chống tại Triệu Tìm lồng ngực phía trên, thế cho nên hai người bụng dán chặt chẽ, kín kẽ, nàng kia đều đặn bắp chân đặn ở trên mặt đất, nộn hồng ngũ nền móng chỉ gắt gao khép lại, bàn chân một khúc một mực, kéo toàn bộ thân thể vừa kéo kéo một cái, cùng một chỗ rơi xuống. Sở Vi liền tại đây cùng một chỗ rơi xuống ở giữa, nhìn thấy kia Triệu Tìm căn kia còn có hơi trắng bệch côn thịt, cứng rắn mà thon dài, vừa vặn chỉ vào mông cong ở giữa, đã đẩy ra thứ mép thịt, tạo ra nàng thịt khang, lần lượt cắm vào, mỗi lần rút ra, cắm vào khi chỉ chừa hai cái trứng treo tại bên ngoài, nhưng mà kia trứng không tính lớn, mặt ngoài nếp nhăn cũng không nhiều, đúng là vừa phát dục nam tử hình dạng, đương Bích Như ngồi xuống thời điểm mép thịt cùng nộn cút đem nó chen ép phát làm thịt. Thịt túi trứng cầu bị bắt cổ, hình như muốn phá túi mà ra, đương côn thịt rút ra thời điểm, rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong dâm thủy bị dẫn theo đi ra, đều đều vẽ loạn tại thân gậy, thế cho nên toàn bộ côn thịt đều tranh sáng lên đến, giống như vừa mới bị đánh mài quá chày sắt, gậy sắt, càng mài càng cứng rắn càng phải mài, kia thẳng tiến không lùi, xuyên thủng sở hữu khí thế, đầy ắp thiếu niên vô tận muốn chiếm làm của riêng vọng, tại đây vừa kéo nhất cắm vào ở giữa. Bích Như mái tóc cũng theo lấy tản ra, thu nạp, chỉ có trên trán mấy lọn tóc dán tại mặt phía trên vẫn không nhúc nhích. Nàng hiện tại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một mực kéo dài đến no đủ mượt mà nhĩ căn tử, trán đổ mồ hôi dày đặc, đôi mắt dục đóng chưa ép, không giấu được xuân ý theo khóe mắt tiết ra, hơi thở dồn dập, thường thường tại đột nhiên tăng nhanh sau đó, lại thở ra một hơi dài, một đôi mi thanh tú khi thì vi trâu khi thì giãn ra, đôi môi thầm cắm, hơi lộ ra ngân nha. Giống như tại thống khổ nhẫn nại, vừa tựa như tại cực hạn hưởng thụ, trước ngực cặp kia vú sữa rất là sinh động, liên tục không ngừng đông nhảy tây nhảy, khoảnh khắc cũng không thể ngừng lại, quần vú nhàn nhạt, như hạt đậu thiếu nữ, núm vú cương lên, càng ngày càng đỏ bừng, hình như tùy thời sẽ có sữa phun ra, có khi nằm sấp quá gần phía trước, vú sữa đều nhanh đặt ở Triệu Tìm mũi phía trên, có khi lại bỗng nhiên ngửa về phía sau, thuận tiện vòng eo tại thiếu niên trên người vẽ vòng đảo quanh. Bằng phẳng bụng có khi kịch liệt co lại, thế cho nên rốn xung quanh thịt đều trâu tại cùng một chỗ, hình như đang tại khu động mật huyệt mị thịt đại lực kẹp lấy côn thịt, có khi lại giống như thiếu niên côn thịt đã đỉnh quá sâu, nhưng lại như là vì vậy mà hơi hơi cổ. Sở Vi nhìn xem mặt đỏ tâm nhảy, nàng không nghĩ tới Bích như thế nhưng cùng chính mình thứ tử muốn làm tại cùng một chỗ, tính là hai người không tính là thân sinh cốt nhục, có thể bối phận tuổi tác nhưng khác biệt thật lớn. Một cái mới 15-16 tuổi chỉ có thiếu niên, một là 40 có nhị quyến rũ mỹ phụ, một cái cử chỉ ngã ngớn phóng túng, thượng nhảy lên hạ nhảy vô hạn sinh lực, một cái thành thục ổn trọng, cử chỉ nho nhã, ngoài mềm trong cứng, hơn nửa Triệu Tìm vẫn là Bích Như từ nhỏ mang đại, hai người sớm hình cùng mẹ con, không để ý như vậy nhân luân cương thường, chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao, Bất quá nàng bằng trực giác cho rằng là Bích Như lâu ngày thủ tiết, đói khát khó nhịn, Triệu Tìm lại là cái loại này tay ăn chơi đệ, vẫn là cố trước không để ý sau hình dạng, bị Bích Như dụ dỗ đó là nước chảy thành sông sự tình. Bởi vậy trong lòng thầm mắng Bích Như hoang đường vô sĩ, nổi lên lòng người khó dò, Vương Mãn chưa soán khi cảm giác, lại cảm thấy có chút tiểu tiểu đắc ý, nếu Triệu Vũ sống lại, Sở Vi Hận không thể kéo đến Triệu Vũ, làm hắn chính mắt nhìn nhìn yêu tha thiết nữ nhân Sở Tác Sở Vi, liền con của hắn đều không thể bỏ qua, đủ để chứng minh Triệu Vũ ban đầu là nhìn lầm, yêu sai rồi người, hoàn toàn đã quên mình và Triệu Âm mẹ con cộng thị một chồng, cũng là làm người ta khó coi. Nhưng mà Sở Vi không biết ngày ấy Bích Như vì cứu Triệu Tìm mệnh, bị bắt cho hắn bú liếm, có thể thủy chung có thể có tác dụng, nàng xấu hổ chi tâm phát tác, nhưng lại rơi vào tâm ma bên trong, đương trường ngất đi, mơ hồ không biết qua bao lâu, Bích Như dần dần ý thức được thân thể của mình mỏi mệt, nàng cố gắng tập trung tinh thần nhìn nhìn người ở chỗ nào, Bích Như cảm thấy thân thể truyền đến từng trận kích thích, nàng cúi đầu nhìn xuống xem, mông lung lúc. Nàng nhìn thấy một vị trần trụi thân trên nam nhân cách chính mình quần áo vuốt ve chính mình hai vú, trên người nam nhân hình như nhận thấy chính mình động tĩnh, ngẩng đầu lên, Bích Như cố gắng dùng kia mông lung tầm mắt nhìn nam tử khuôn mặt lỗ, như vậy tử giống như là nàng kia âu yếm Triệu Vũ. Lại nhìn nhìn địa phương, đến đỏ lắc lắc, như là tại Triệu Phủ khuê phòng bên trong, ngươi tỉnh rồi. Âm thanh nghe đến là như vậy mơ hồ, lúc này đối mặt trượng phu, tâm tình phức tạp vạn phần. Nàng giơ lên vô lực hai tay, dùng sức muốn hắn đẩy ra, trong miệng gầm thét, tránh ra, đừng tại trên người ta, ngươi bỏ lại ta mặc kệ, tự mình một đi không trở lại, vĩnh viễn cũng đừng muốn chạm ta. Bích Như giận dỗi gầm thét, nước mắt đã mơ hồ đôi mắt, mông lung lúc, chỉ thấy Triệu Vũ đem nàng gắt gao ôm lấy, tại nàng bên tai một bên thổi khí, vừa nói, của ta thân ái hảo lão bà, là ta sai rồi, ta yêu nhất chỉ có ngươi. Cái khác tiện nữ nhân ta căn bản không có khả năng muốn đi chạm vào, ngươi chính là đang nằm mơ. Hảo lão bà, ta nhất yêu ngươi, mộng. Có lẽ vậy. Này khả năng chính xác là một giấc mộng, bằng không chính mình làm sao có khả năng tại đây, mà Triệu Vũ còn nói chính mình trong lòng tối muốn nghe lời nói, có lẽ hắn trên người truyền đến khí tức, nhiệt độ, còn có đêm kia thuần thục khiêu khích, lỗ tai gợi cảm mang bị làm đến mức từng trận ngứa ngáy, toàn bộ cảm giác là chân thật như vậy. Bích Như nghĩ cố gắng đem tình huống này làm rõ, nhưng nàng trong đầu chỉ cảm thấy một trận hỗn độn, khó có thể lại tập trung, tăng thêm trượng phu lại đang đem chính mình áp đảo ở trên giường, cả người trần trụi, miệng kia nha ngậm lấy chính mình mẫn cảm vành tai, một bên hút vừa nói, Bích Như, ngươi là trên thế giới vị ngon nhất món ngon, không có người so thượng ngươi, ta phải vĩnh viễn độc hưởng ngươi thiên hạ này tuyệt đợi mỹ vị, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, trượng phu trên miệng hoa hoa nói kia tràn ngập chiếm giữ. Xâm lược lời tâm tình, trên miệng động tác cũng kịch liệt hút lấy, hôn lấy, liếm, có thể trên tay động tác lại thần kỳ nhẹ nhàng, không giống kia miệng rộng như vậy háo sắc xâm lược, bàn tay to công chiếm chính mình đầy đặn ngạo nhân mềm mại hai vú, thô ráp hữu lực ngón tay, chính là tại kia cổ trên vai thuân hồi, thẳng đến kia linh hoạt miệng rộng hôn đến đó như đao gọt ngọc bả vai thời điểm, hai tay mới thông thả hướng đến phía dưới trèo lên cao hơn tủng nải phong, Triệu Vũ tự nhận thức đến nay, nàng tối cực kỳ quen thuộc. Lúc này mỗi một tấc hôn môi, mỗi một tấc âu yếm, đều thiết trung chính mình kia khát vọng nhất mà tổng bị xem nhẹ làn da, từ miệng trong tay truyền đến tình dục, như vậy nồng đậm, sâu như vậy khắc, không. Bích Như đã vô pháp tự hỏi, từng trận làm nàng tô cốt thống khoái, làm nàng không thể tìm tòi nghiên cứu như vậy không chính xác nhưng cũng rõ ràng cảm giác được để là chuyện gì xảy ra. A, Triệu Vũ không phải là đã chết rồi sao? Hắn làm sao có khả năng đi tới nơi này? Mà ở đơn giản như vậy âu yếm phía dưới, Bích Như cảm giác được chính mình hạ thân đã bắt đầu phân bố kia dục vọng nước, vừa mới đụng đến chính mình hai vú, liền hạ thân cũng còn cách kia áo váy cùng tiết khố, nhanh như vậy tiết ra khát vọng dâm dịch, Bích Như mặc đối với chính mình thân thể phản ứng, cảm thấy thẹn thùng, nhưng lập tức nàng thuyết phục chính mình, hắn là trượng phu, ta yêu nhất vũ đệ, tính là ở trước mặt hắn tại như thế nào dâm đảng cũng là phải, trên người trượng phu hai tay trảo tại cặp vú phía trên xoa bóp, trên miệng tắc khứ hút mút chính mình tươi mới đầu vú, răng nanh cọ mài lấy mẫn cảm nhất yêu kiều chỗ, miệng rộng mảnh hút đầy đặn đầu vú, đầu lưỡi càng tại kia nhũ phong đội lên tùy ý đảo quanh liếm, biến thành Bích Như trước ngực từng trận khoái cảm lũi lưu, sữa tươi tại lần đó thứ gây xích mích phía dưới hương diễm dâm loạn chảy ra, Triệu Vũ cũng không làm những cái này sữa tươi lãng phí, vậy không đoạn vang lên tô tư âm thanh, muốn làm Bích Như ký hưng phấn lại thẹn thùng, hạ thân như đoàn lửa tại kia vờn quanh mâm đốt, hình như từng trận chảy ra không phải là dâm thủy, mà là cổ vũ hỏa thế dục vọng chi du. Bích Như tâm trung phi bình thường khát vọng trượng phu tại dưới hướng đến đi đến, một bên âu yếm chính mình hai vú, một bên hướng xuống hôn môi đến lửa kia xí mật chỗ, nàng hy vọng trượng phu cởi xuống trở ngại lẫn nhau quần áo, làm kia lửa nóng nam vật xâm nhập chính mình, nàng khát vọng, nàng cần phải, nàng vặn vẹo tình dục thân thể, trong miệng bắt đầu phát ra tràn đầy muốn tìm ưng. Dĩ vãng chỉ cần đương thân thể của mình lên phản ứng như thế, trượng phu khẳng định lập tức ra trận, sách thương rong ruổi, có thể hôm nay trượng phu hình như muốn tra tấn nàng tựa như, thế nhưng nhịn xuống tính tình, một tay dao động đến bụng, dừng lại tại rốn phụ cận, một tay cầm tiếp theo âu yếm kia mềm mại nải phong, miệng rộng hướng lên hôn môi, trở lại chính mình kia khéo léo mẫn cảm vành tai phía trên, hà hơi khiêu khích nói, của ta Bích Như, ngươi hảo dâm đảng, ngươi kia sắc sắc sữa tươi đẹp quá vị, ta rất thích, ngươi nhìn, ta như vậy sờ lại chảy ra. Nói xong trượng phu, từ đem chính mình chảy ra sữa tươi liếm láp hầu như không còn, kia bụng phía trên tay không ngừng lượn vòng âu yếm, ngẫu nhiên cách quần áo dao động đến chính mình hạ thân mật chỗ, có thể lại nhanh chóng trở lại bụng thượng đảo quanh, như vậy khiêu khích biến thành Bích Như thân thể càng ngày càng khó chịu, hai tay cấp bách đem chính mình quần áo không ngừng hướng xuống thốn, thẳng tuột đến đầu gối phía trên, một đôi thon thon tay ngọc cũng đi cởi trượng phu quần lót, đối mặt phản ứng như thế, trượng phu nhạc tùy ý Bích Như động tác, trên tay cũng lướt qua kia tùng tươi tốt, trừng đen, ngón giữa dò vào này sớm nước tràn thành lũ âm hộ, ngón giữa thăm dò vào sở mang tới khoái cảm, làm Bích Như phát ra khoái cảm rên rỉ. Trượng phu có thể không ngừng nghỉ, thô thao ngón giữa không ngừng tại bên trong lật khuấy, lật tới lật lui kia mẫn cảm trùng điệp trú điệp, quấy dè chừng chất nhiều chất lỏng huyệt dâm, một chút gây xích mích, dần dần tăng tốc độ, dần dần gia tăng ngón tay, một cây, hai cây, tam căn. Bích nếu như để cho trượng phu như vậy khiêu khích, hạ thân từng trận tô cốt khoái cảm dọc theo xương sống thượng lũi, mỗi trải qua một tấc, khiến cho chính mình phát ra sung sướng run rẩy, mỗi một lần đưa vào, khiến cho chính mình kêu lên xấu hổ vừa nhanh sống dâm đảng kêu la, mỗi thêm một ngón tay, eo nhỏ mông cong tùy theo ngón tay dâm làm phóng đảng vặn vẹo, nhưng mà Bích Như không biết chính là, nàng tại cấp triệu tìm bú liếm sau đó, một mực ở vào cực độ xấu hổ phía dưới. Cuối cùng tâm phòng gần như hỏng mất, đã có một chút thần trí mơ hồ, đem Triệu Tìm lầm nhìn thành Triệu Vũ, tùy theo tuổi tăng trưởng, Triệu Tìm vô luận là theo bên ngoài vẫn là khí chất, càng ngày càng giống phụ thân Triệu Vũ, liền Bích Như chính mình cũng không biết, chính mình thường thường đem hắn trở thành Triệu Vũ vật thay thế, cho nên đối với hắn phạm các loại sai lầm lớn là vô hạn bao dung, vì bồi dưỡng hắn càng là dốc hết tâm huyết, lúc này Triệu Tìm lại trúng dâm độc, cho dù là đầu heo mẹ cũng muốn phía trên. Đối với nàng như vậy mỹ nhân càng là ai đến cũng không cự tuyệt, mắt thấy Di Nương đem mình làm thành phụ thân, cũng liền tương kế tự kế, sắm vai khởi phụ thân nhân vật, Bích Như ngay cả lời đều nói không ra, một tiếng theo thân thể chỗ sâu phát ra cao trào dâm đảng kêu la, âm đạo rất nhanh khẽ co khẽ rút, kia dâm dục dâm thủy ồ ồ chảy ra, thuận theo bàn tay nhỏ xuống, thấm ướt giường, Triệu Tìm đem kia dính đầy dâm dịch tay chuyển qua Bích Như trước mặt, đắc ý nói, hảo lão bà. Như thế nào nhanh như vậy liền tiết ra, như vậy tình dục lại dâm đảng, ngươi nhìn, chảy nhiều như vậy, biết rõ là trượng phu cố ý khiêu khích, nhưng Bích Như vẫn theo bên trong miệng nói, ta muốn ân mau đừng cho nhân gia đợi a. Một bên còn dùng kia thon dài tay ngọc cách Triệu Tìm hạ thân, vuốt ve kia ù ù nâng lên, xúc thế đã lâu dương vật, chờ một chút đi, trước liếm liếm tay của ta. Triệu Tìm gương mặt cười dâm mà nói. Những lời này làm Bích Như thập phần quẫn bách. Nam nhân trên tay ẩm ướt là chính mình kia dâm đảng nước sở tạo thành, muốn liếm chính mình dâm thủy, trượng phu có lẽ chưa như vậy yêu cầu quá, như vậy xấu hổ sự tình, làm Bích Như nhìn cái tay kia phát lăng. Nàng không biết Triệu Tầm thường cùng Triệu Bình đi thanh lâu lăn lộn, các loại chinh phục nữ nhân chiêu thức học sắc sắc câu toàn, Triệu Tìm đem hai chân của nàng cái tách ra đến, cách tiết khố cọ sát chính mình hạ thân, tiết khố mỏng bắt một tầng, Bích Như có thể cảm nhận về sau đầu lửa nóng. Môi mật nhận được như vậy cọ sát, không bao lâu lại bắt đầu dấy lên tình dục ngọn lửa, nàng nghĩ khổ Triệu Vũ, cũng nguyện ý thỏa mãn hắn toàn bộ yêu cầu, lại tăng thêm đáy lòng chỗ sâu khát vọng, Bích Như xấu hổ cũng không có làm nàng duy trì bao lâu, nàng đưa ra kia hương diễm đầu lưỡi, mang theo cực kỳ trêu chọc người biểu cảm liếm kia ẩm ướt bàn tay, lập tức mở ra gợi cảm đôi môi, nhẹ nhàng hút mút mỗi một ngón tay, kiều mị thở gấp, dâm đãng hút mút âm thanh, Bích Như cảm nhận đến thiếu niên hạ thân bồng bột. Cọ sát lực đạo càng ngày càng kích tình, Bích Như bị đến như vậy kích thích, cũng càng ngày càng ra sức. Thanh Lý, trượng phu ngón tay, chật tô, Vũ Đệ, đã sạch sẽ. Nói xong, Bích Như đem hai tay vòng lên thiếu niên cổ, lấy một bộ dâm phụ phát lãng bộ dáng khiêu khích nũng nịu nói, ân a Vũ Đệ, mau cho ta muốn ngươi dùng ngươi đại đệ đệ, hừ a, ném lại sở hữu xấu hổ dâm ngữ, giống như tối đói khát dâm phụ giống như, cùng với đó cuối cùng một tiếng rên nhẹ, bao hàm bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu khiêu khích, bất kỳ nam nhân nào nghe được mất hồn như vậy yêu cầu, đều đoạn nan cự tuyệt, càng huống hồ nằm tại dưới người chính là một vị dục hỏa lưu thân, dâm diễm không thể tả mỹ lệ phụ nhân, Triệu Tìm cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng đem quần vứt xuống một bên, tách ra Bích Như hai chân, côn thịt không trở ngại chút nào đâm vào phì nhiêu xinh đẹp điền bên trong, a a a, Bích Như theo linh hồn chỗ sâu phát ra dâm đãng trêu chọc người rên rỉ, cảm giác trượng phu càng hơn dĩ vãng, cứng rắn như sắt đúc vậy gậy lớn, hung hăng đem kia nhanh chất dâm nộn huyệt dâm chống được cực hạn, trước nay chưa từng có phong phú cảm giác cùng kia chưa đã từng khai thác hoa kính chỗ sâu, làm Bích Như như bị một chỗ mãnh liệt điện lưu lũi quá, toàn thân tê dại muốn chết run rẩy, Triệu Tìm dùng thầy tu tư thế cơ thể, song khuỷu tay khuất chống đỡ mặt giường, một ngụm ngậm lấy kia thủy nộn bắn miệng vú lớn, đong đưa lưng, không nhanh không chậm một cái rút ra đút vào, cứ việc thiếu niên động tác không kịch liệt, nhưng này vừa to vừa dài, lại lớn lại cứng dương vật mỗi một lần rời khỏi, đều muốn chính mình dâm ẩm ướt tường thịt cạo ra trận trận dâm thủy, mỗi một lần xâm nhập, lại giống như xâm nhập bùn đất cày bá, đem chính mình trứ điệp hung hăng cấp lật lên, kích thích đến đó mẫn cảm nhất thần kinh, mỗi một lần quất cắm, lại tổng đem chính mình kia mẫn cảm nhất, khó nhịn nhất đụng chạm hoa tâm, đúng mức lực đạo xung kích, làm Bích Như toàn thân vừa mềm vừa tê, không ngừng theo bên trong miệng đảng xuất dâm lãng rên rỉ, kia trước ngực hút mút, trái phải đi tới đi lui, nhẹ nhàng liếm mềm mại đầu vú, tầng tầng lớp lớp hút mút kia thụ kích thích mà phun ra dâm nhũ, qua lại tần suất chặt chẽ phối hợp hạ thân luật động, Bích Như chỉ có thể dùng miệng biểu đạt ra nàng lúc này vui thích, ân. A. Vũ Đệ. Ngươi hôm nay tốt thô, thật lớn, a a, thật sâu. Bích Như thỏa mãn và dâm đãng tán thưởng, được đến chính là mãnh liệt phản hồi, kia thô to côn thịt không chỉ có nhiều lần rốt cuộc đánh toàn đi vào, muốn đem Bích Như tối mềm mại, tối dâm đãng khoái cảm cấp đào ra, miệng tay càng là chăm chỉ khoe khoang kỹ xảo, liếm bóp, hút kéo gặm xoay, hạ thân nộn huyệt cảm nhận kia ôm nhu lại mãnh liệt không thôi gợi cảm. Thân trên cặp vú thừa nhận hơi thô bạo lại càng liêu lửa chà đạp, Bích Như rất nhanh liền chịu không nổi này chưa bao giờ có mãnh liệt kích thích, từng trận như bị sấm đánh vậy khoái cảm lẻn toàn thân, tính dục hoàn toàn được giải phóng, trong miệng tiêu ra kia cao quảng tám như có như không thở ra, a a a, Vũ Đệ, tỷ tỷ muốn ném, a a, làm tỷ tỷ, muốn đi, a a a a, đối mặt Bích Như kia nhanh chất huyệt dâm co rút nhanh, Triệu Tìm cảm thấy mãnh liệt khoái cảm, mãnh lực hít sâu một hơi, nghĩ ngăn chặn này xuất tinh xúc động, không nghĩ nhanh như vậy liền tước vũ khí tại đây vư vật trên người, hắn còn nghĩ hoàn toàn hưởng thụ này mỹ diệu mê người thân thể, nhưng này theo Bích Như chỗ sâu nhất luồng nhiệt lưu phóng túng dịch tưới mau chóng nghẹn quy đầu lỗ tiểu phía trên thời điểm, kia tinh quang như là bị hạng lôi trọng kích, mặc cho thiếu niên như thế nào bế khí bảo vệ chặt, vẫn là không thủ được phun rung mấy phía dưới, bắn ra non nửa tinh hoa. Bích Như đắm chìm trong kia cao trào tuyệt vời bên trong, có lẽ là tâm thần tác dụng, cũng có lẽ là mất mà được lại chiếm giữ cảm giác, đêm nay cảm giác đặc biệt mãnh liệt, còn không có mãnh liệt kích yêu, liền đã không nhịn được đạt tới cao trào, nàng đồng thời cũng cảm nhận được thiếu niên kia quy đầu xuất tinh trước tăng thô cùng với phun ra nóng bỏng tinh dịch, nàng cảm giác được đi ra thiếu niên hình như cũng còn chưa tới thẳng thắn nhất phun trào, kế tiếp khẳng định còn có một khắc sóng kích tình, tâm nghĩ vậy. Bích Như sắc mặt hiện ra một tia xấu hổ cùng mong chờ ửng hồng. Cái loại này thân không theo tâm cảm giác làm Triệu Tìm cảm thấy một tia không hiểu khuất nhục, hít một hơi thật sâu, hai tay đem Bích Như hai chân kéo mở, kia ướt át âm hộ nhìn rõ ràng ràng mạch, hắn bắt lấy Bích Như kia trắng mịn mắt cá chân, mãnh lực nâng lấy lưng, trắng chắc cơ bắp, thô to côn thịt va chạm Bích Như kiều nộn đùi cùng mật huyệt chỗ sâu, phát ra dâm uế âm thanh, Bích Như bị này sóng thế công biến thành thở gấp liên tục không ngừng, rên rỉ liên tục. Tại quy đầu cực độ mẫn cảm trạng thái phía dưới, Triệu Tìm cũng không chi chống bao lâu, khi nóng rực nóng bỏng trắng đục, liền mang theo một điểm mặc kệ cùng căm hận, tiêm vào tại Bích Như chỗ sâu, thừa nhận rồi trắng đục dâm thủy Bích Như, tuy rằng không có ở thứ bị đẩy lên cao trào, có thể toàn thân đã cảm thấy mềm yếu vô cùng, được đến tình yêu thỏa mãn, cứ việc đã tước vũ khí, thiếu niên côn thịt nhưng không thấy biến mất, vẫn đang cứng rắn cao ngất ở lại bên trong thân thể. Bích Như đưa ra mềm yếu hai tay vòng ở thiếu niên cổ, sau cao trào âm thanh hiểm đặc biệt kiều mị, "Vũ đệ, ngươi hôm nay tốt mảnh, thật là lợi hại." Triệu Tiềm cũng không chính diện đáp lại, cứ việc eo hông không có vặn vẹo, nhưng vẫn đưa ra lưỡi to liếm Bích Như mỹ lệ khuôn mặt, hút mút Bích Như đôi môi, đói khát bàn tay to một bên nhu vuốt lấy Bích Như mẫn cảm đùi bên trong, một tay tại kia trơn mềm vòng eo phía trên chiếm giữ, dùng hành động chứng minh hắn khát vọng. Tại dạng này mang theo mãnh liệt xâm lược hành động, Bích Như không có bất kỳ cái gì chống cự, hai tay tại trượng phu nhận lấy khi lưng kích tình âu yếm, hai chân môn hộ càng là mở rộng, trong miệng nói, "Vũ đệ, không muốn sẽ rời đi ta." "Ân, ta tốt ham yêu ngươi." "A." Thiếu niên không ngừng xâm chiếm thân thể của nàng, đồng thời kia mang theo mãnh liệt chiếm giữ ý thức, cố chấp nhu cầu cảm giác, hóa thành đơn thuần nhất một câu, tại nàng vang lên bên tai. "Ngươi là ta đấy. Ngươi là ta đấy, là của ngươi. Di nương. Ta vĩnh viễn là ngươi." Bích Như kích động tứ chi dùng sức đem Triệu Tiềm ôm, trong miệng lẩm bẩm đáp lại, đôi mắt không ngăn được tràn ra không hiểu nước mắt thủy, đều bị thiếu niên kia tham lam miệng cấp tiếp thu. "Vũ đệ, ta vĩnh viễn là ngươi Bích Như. Muốn yêu ngươi cả đời Bích Như. Ta cũng muốn ngươi yêu ta." Nói, Bích Như chủ động đem mông eo lắc nhẹ. Hai chân gắt gao nhốt chặt thiếu niên hữu lực bờ mông, chủ động làm thiếu niên kia kiên đỉnh côn thịt tại bên trong thân thể cạo động, tùy theo luật động thở gấp nói ra kia sâu nhất thiết, tối nồng ngấy cảm tình. Bích Như cuộn chặt hai chân bị Triệu Tìm tách ra khiêng lên bả vai, kia trơn mềm đầu gối tại thiếu niên tràn đầy muốn khống chế động tác phía dưới, đặt lên trước ngực no đủ vú mềm, thiếu niên không còn áp dụng bị động, hắn khởi động mong mỏi rất lâu động tác, tiến nhanh đại xuất, không ngừng đem Bích Như tình điền bể dục rất nhanh khai khẩn. A a, tốt, sắc, này, động tác, tốt, sắc, a a, tốt, sâu, a a a. Bích Như nghĩ biểu đạt đối với này tư thế ngượng ngùng, có thể thiếu niên kia một chút phía dưới rất nhanh mãnh liệt đảo đưa, rất nhanh làm Bích Như nói gián đoạn thành công hay không văn ý đơn độc tự, khoái cảm giống thiêu đốt ngòi nổ vậy nhanh chóng đốt lũi thẳng hướng óc. Làm kia tràn ngập thỏa mãn dâm đảng kêu la thay thế ngôn ngữ, thiếu niên rắn chắc đùi không ngừng va chạm Bích Như non mềm nhảy qua bộ, tràn ngập tình dục thân thể chinh phạt âm thanh, ba ba ba ba, không ngừng vang, thiếu niên thô to hai tay ôm Bích Như cổ, làm Bích Như kia thủy dạng ánh mắt trùng hợp tin tức tại hai người ký dâm đảng vừa thẹn sĩ chỗ giao hợp, mềm mại môi mật bị chinh phạt được hiện lên tình sắc yêu hồng, xấu hổ phóng túng chất lỏng tại thô mảnh thác khẩn phía dưới. Là được dâm loạn tinh thiên màu trắng phao phao, tỏa ra đậm đặc mùi khai, tùy theo kia thô bạo côn thịt khoái đưa, thắt đầy toàn bộ âm hộ, làm cho kia nguyên bản liền tình sắc môi mật tăng thêm dâm loạn, vượt qua Bích Như có khả năng chịu đựng xấu hổ giới tuyến, đà điểu vậy miết quá nhắm mắt lại, không muốn tiếp nhận thân thể của mình sở hiện ra dâm lãng bộ dáng. Cấu tạo của thân thể con người là cân bằng, khi ngươi đóng một cửa, liền sẽ mở ra khác một cánh cửa sổ, nhắm mắt lại Bích Như. Bất luận là mỹ đầu gối điệp tại phấn nộn đầu vú thượng cọ sát kỳ dị khoái cảm, vẫn là kia mềm mại đùi mông mập thịt đánh, hay là kia bên trong thân thể chỗ sâu lửa nóng trướng thực tình căng, so với tỉnh quan sát khi không biết mẫn cảm bao nhiêu, tùy theo thiếu niên mãnh liệt chinh phạt âm thanh, khoái cảm như thủy triều một lớp sóng, một tầng nhanh chóng tích lũy tăng thêm, Bích Như rất nhanh liền chịu không nổi, mỹ lưng gắt gao cung ra một đạo xinh đẹp mà tràn ngập tình dục đường cong. Gợi cảm môi mở ra cũng không giống như lần trước vậy lớn tiếng như có như không thở ra, mà theo cổ họng chỗ sâu phát ra một trận hơi khàn khàn, lại tràn ngập tính dục ngâm nga, hai tay gắt gao nắm dưới người quần áo, toàn thân thỏa mãn giật giật, đã rất lâu chưa từng chạm vào nam nhân, nàng tựa như hạn hán đã lâu phùng cam lộ cỏ khô, thời gian dài đều bị quên lãng, không biết bao nhiêu ngày, hàng đêm gối đầu một mình khó tránh khỏi, chỉ có thể cùng gối đầu làm bạn, không còn có ấm áp, chỉ có lạnh lùng đêm. Nghe vũ thanh đến bình minh, không còn có cường kiện thân thể luật động đến thỏa mãn nàng, chinh phục nàng, nhưng hôm nay, kia phủ đầy bụi đã lâu cảm giác lại lần nữa mở ra, trượng phu vừa giống như kia chiến trường phía trên mãnh tướng, lấy cường đại võ lực đến chinh phục nàng, Bích Như đắm chìm tại nhớ lại bên trong đầu, nhưng có nhân còn chưa đầy chừng, lúc này trên người thiếu niên cây gậy vẫn thật sâu dừng lại tại Bích Như bên trong thân thể, ôm nhu đem Bích Như thân thể nghiêng nghiêng. Thon dài nộn trượt đơn độc chân thật cao ôm lên thành kiến phản tư thế, hạnh kiểm xấu đầu lưỡi tại xinh đẹp lõa hỏa thượng lướt qua, lưu lại một đạo ẩm ướt thủy ngân, chật chật, đẹp quá dịu mùi vị. Nói xong, hạ thân chậm rãi vặn vẹo, trên miệng là bừa bãi hưởng dụng kia mỹ diệu không thể đối với nhân ngôn nộn chân, miệng rộng tại mắt cá chân, mu bàn chân thượng như gà mổ thóc vậy nhẹ mà rất nhanh hôn lấy, mũi rơi vào hai chân chỉ tham lam hút bích như trên chân đặc hữu mùi khai, phu quân. Không cần, chỗ dơ bẩn. Bích như nhìn thấy trượng phu cử chỉ, ngượng ngùng muốn thu hồi chân, có thể trượng phu hữu lực bàn tay to lại dùng sức cầm chặt, cũng đem nó dán thật chặt đến ngực của mình thang phía trên, như là được đến hạng nhất cực kỳ bảo bối đồ vật không chịu thả ra. Không, tại của ta trong mắt, ngươi toàn thân trên dưới không có bất kỳ địa phương nào là dơ bẩn. Triệu tìm nói, lè lưỡi tại bàn chân phía trên liếm ra một đạo tham lam bá đạo dấu vết, Bích như còn muốn nói điều gì, nhưng thiếu niên đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt tại ngón chân ở giữa xuyên qua, mỗi khi đầu lưỡi xẹt qua vậy có như tinh xảo thủ công sở tạo hình đi ra trắng nõn gót ngọc thời điểm. Bích như thân thể chính là chấn động, chạm được kia chỉ đầu cùng bàn chân ở giữa chỗ trũng thời điểm, kia mang theo hơi hơi tê dại gãi ngứa, như bị điện lưu lũi quá vậy điện Bích như toàn thân mẫn cảm run rẩy, toàn thân cơ bắp một trận buộc chặt, kia lỗ thịt cũng thay đổi đem thô to cây gậy tử kẹp chặt hơn. Triệu tìm cảm giác được Bích như phản ứng về sau, liếm càng thêm cẩn thận, càng thêm ra sức, cũng phối hợp kia vừa kéo run run. Lỗ thịt bao bọc chặt nhất chất thời điểm đem côn thịt tử một chút đâm vào Bích như chỗ sâu, quy luật va chạm, lòng bàn chân khác thường ngứa ngứa tăng thêm nộn huyệt bị thô to quy đầu mãnh lực tầng sâu cạo toản, thành chưa bao giờ có mới mẻ khoái cảm, từ phu quân. A. Cảm giác. A a. Thật kỳ quái. A, cái dạng gì cảm giác? Nói nhìn. Triệu tìm một bên luật động, một bên hỏi. Đầu lưỡi rất nhanh tại mẫn cảm nhất bàn chân quét qua quét lại, một tay hướng đến trên bắp đùi dao động âu yếm, cũng không khi đi vuốt ve vân vê viên kia kiều bờ mông, rất ngứa. Nhưng là... A. Lại thích tô. Rất nhám. A a. Bích như phủ mị rên rỉ trả lời, kia thoải mái hay không? Triệu tìm hỏi, còn hết sức mãnh lực hướng đến chỗ sâu đỉnh tặng một trận. Biến thành Bích như phát ra làm tô cốt dâm mị dâm đảng kêu la, a a a, thư, thoải mái. Cứ việc đáp án thực xấu hổ, Bích như gương mặt xinh đẹp lau lên không biết là thẹn thùng vẫn là tình mê đỏ tươi, nhưng vẫn là xen lẫn tại dâm lãng tiếng thở gấp trung nhỏ giọng trả lời, kế tiếp. Còn có khả năng cho ngươi thoải mái hơn. Nói, Triệu tìm mang theo không tha buông xuống kia trắng nõn thon dài tuyệt vời hương chân. Hai tay ôm lấy Bích như mông cong cuốn thành con chó nhỏ thức, Bích như mắt thấy chính mình cái mông bị trượng phu thật cao nâng lên thành động vật vậy tư thế, tuy rằng trước kia nàng cùng Triệu Vũ cũng không phải là lần thứ nhất, có thể nàng đối với này tư thế lại vẫn ôm lấy xấu hổ cảm giác, chính mình dơ bẩn hoa cúc mắt lộ tại trượng phu trước mắt, Bích như thẹn thùng dùng tay đi che lấp, không, không muốn như vậy nhìn. Triệu tìm lại thừa này một tay đem nàng hai tay cầm chặt, một tay ôm dìu mông cong, vặn vẹo eo. Không nên như vậy làm. Kia. Ngươi muốn ta thế nào làm a? Triệu tìm rộng lớn lồng ngực áp vào Bích như xinh đẹp lưng, thổi khiêu khích khí tức tại Bích như bên tai, hết sức nói sai lời nói kích thích Bích như. A. Ta. Ta không biết. A a. Ta chỉ là. Không muốn bị. Bích như bị trượng phu kia xấu hổ dâm thoại biến thành không biết làm sao, nàng như thế nào cũng nói không ra chính mình kia xấu hổ nguyên nhân. Không muốn bị làm. Chọn đến này, Triệu tìm lúc này đột nhiên xuống dưới, côn thịt thối lui ra khỏi Bích như ẩm ướt lỗ thịt, hai tay từ phía sau cầm chặt Bích như cặp vú xoa bóp, bóp bóp hưng phấn cứng rắn khởi đầu vú, đột nhiên khoái cảm bị gián đoạn, Bích như cảm thấy bên trong thân thể một trận khó có thể danh cụ hư không, Bích như quay đầu nói, không phải như vậy. Là, Bích như muốn nói lại thôi, Triệu tìm trên tay tăng thêm lực đạo. Khi đẩy ra dương vật lại đi tới phía trước lỗ thịt, lại chỉ tại miệng huyệt nhẹ đỉnh, nói cái gì cũng không xâm nhập, có lẽ liền Bích như giả không phát giác, lúc này nàng chính vặn vẹo mông đẹp, đi tìm kia lửa nóng kích tình côn thịt tử, đó là như thế nào a? Triệu tìm truy vấn nói, e hèm. Là. Ừ. Không nghĩ rõ ràng như vậy bị nhìn đến dơ bẩn hậu môn. Nói xong Bích như thay đổi thẹn thùng đem toàn bộ mặt vùi vào gối đầu. Nhưng này dạng bịt tay trộn chuông đà điểu tâm thái, lại làm cho trắng nõn viên kiều mông đẹp nhất lên cao, kia làm Bích như cảm thấy dơ bẩn xấu hổ cúc môn, hoàn toàn nở rộ tại trượng phu trước mắt, cùng Bích như tâm thái đúng thành không nhất phối hợp phát triển trái ngược, ta nói rồi. Ngươi là của ta Bích như di nương, tại trong mắt của ta, không có một chỗ là dơ bẩn. Bao gồm ngươi lỗ điếc. Của ta nữ nhân, ngươi để ta hưng phấn, để ta xúc động, để ta muốn ngươi toàn bộ dung nhập ta bên trong thân thể. Hiện tại, ta muốn dùng dương vật của ta, thật tốt trừng phạt ngươi, cho ngươi chặt chẽ nhớ kỹ những lời này. Triệu Tiềm trong lòng ghen tị phụ thân, vì vậy cố ý nói ra di nương hai chữ, làm ra bá đạo, tuyên ngôn, về sau, kia côn thịt liền lại lần nữa xâm nhập bích như nhanh chất lỗ thịt bên trong. Lúc trước cao trào tích lũy cùng hiện tại tình dục cháy hừng hực, sớm làm bích như thoải mái bất tỉnh ý thức, Triệu Tiềm tuyên ngôn đã nghe không như thế nào rõ ràng, hơn nữa kia di nương hai chữ lại càng không biết hiểu, chỉ biết đương kia thô nóng gậy lớn tiến vào chính mình nhanh chất nộn huyệt thời điểm, lại lần nữa đội lên chính mình mẫn cảm nhất hoa tâm, làm bích như kích tình rên rỉ, a a, vũ đệ, a a, ta nghĩ ngươi, ta yêu ngươi, a a. Bích như sở hữu ngôn ngữ bị khoái cảm xung kích chỉ hóa làm một câu, không ngừng đây này lẩm bẩm, rên rỉ, ta cũng yêu ngươi, kế tiếp. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Thoải mái đến chết. Bích như bên tai lời vừa mới dứt, Triệu Tiềm hai tay siết chặt chính mình mông cong, đột nhiên kịch liệt tăng thêm lực đạo cùng tần suất, hơn nữa vừa nặng nặng đâm đến đó bên trong thân thể tối mềm mại hoa tâm, lọc vào kia khó nhịn nhất gãy tử cung chỗ sâu. Bích như nhất thời nhịn không được mãnh liệt như vậy kích thích khoái cảm, lập tức xông lên cao trào, có thể đang bị kia đột nhiên nhanh tường thịt kẹp thích không thể nói thiếu niên, như thế nào khẳng như vậy dừng lại, ngược lại càng tăng nhanh hơn xông pha tần suất, trắng nõn viên kiều mông đẹp tại 3333, rất nhanh thân thể va chạm hạ thay đổi đến đỏ bừng, cùng với huyệt dâm tại cường lực rút ra đút vào hạ phát ra, phốc phốc, dâm tục âm thanh, cùng bích như mê loạn thất hồn dâm đảng kêu la, thiếu niên như giả thú ồ ồ tiếng thở gấp. Tấu lên một khúc cực kỳ dâm loạn ti trúc thanh âm, a a, thật sâu, a a, vũ đệ, a a a, đỉnh, đến, không được, a a, ta lại muốn đi, a, phải chết, ta muốn chết, a a a, cấp bách mà đột nhiên rút ra đút vào duy trì hơn ngàn phía dưới. Bích như chỉ cảm thấy cao trào một lần so với một lần mãnh liệt, không có một cái phần cuối vậy không ngừng kéo lên, độ ấm thân thể tăng lên làm trắng nõn làn da nổi lên dâm đãng yêu hồng, toàn thân cơ bắp từ buộc chặt đến xuyên qua trong xương cốt mềm yếu, tại trượng phu phun trào khoảnh khắc kia, Bích như chỉ cảm thấy ý thức cảm giác trống rỗng, toàn thân mất đi tri giác quán ở trên giường, một đêm này kích tình còn chưa tới đầu, đương Bích như khôi phục ý thức tỉnh lại thời điểm, Triệu Tìm lại đổi tư thế, nhẹ nhàng âu yếm nàng. Vì tiếp theo chinh phạt làm đội quân tiền tiêu, cứ việc Bích Như cố gắng dùng nàng kia lười biếng tràn ngập mị cốt mê mại âm cầu xin, nhưng lại gia tốc đợt kết tiếp tranh phạt bắt đầu. Cứ như vậy, Bích Như không biết hôn mê vài lần, cũng không biết tỉnh vài lần, mỗi một lần điên cuồng, cũng làm cho nàng nếm được trước kia chưa bao giờ có trí mạng trải nghiệm, thẳng đến Triệu Tìm cánh tay cho nàng làm gối, che chở ôm tại trong ngực, chính mình thỏa mãn ngủ thời điểm, kia cả đêm thủy tác dông dã. Vẫn chưa theo nàng mềm mại lỗ thịt rút ra. Mấy ngày kế tiếp, Bích như một mực đắm chìm trong tình yêu vui thích trung không muốn tỉnh lại, hoàn toàn đã quên chính mình còn tại ảo cảnh bên trong, cũng đã quên Triệu Tìm sinh tử, chỉ phán có thể cùng Triệu Vũ ở lâu trong chốc lát, cho dù là nhìn nhau không lời cũng là không sao cả. Triệu Tìm mộng đẹp thành thật, tự nhiên là kiệt lực lấy lòng, liền côn thịt cũng không chịu rút ra, mềm nhũng lại cứng, cứng trắng vừa mềm. Thẳng đến Sở Vi lúc tiến vào, đêm đây hết thảy đều thấy, lúc này Sở Vi đã nhìn rất lâu, nàng vốn là dâm lãng người, lại thụ hai người kịch liệt giao hoang cảm giác nhuộm, hạ thân lại có một chút ướt át, nhất thời mặt nóng không được, thầm mắng chính mình vô sĩ, nàng vốn cũng không quá yêu thích Triệu Tìm, một là oán hận hắn làm hư Triệu Bình, hai là ghét bỏ nàng mẹ đẻ Thái Giao, càng chưa bao giờ có đối với hắn không an phận chỉ muốn, không rõ này thân thể như thế nào lại có như nhũn ra cảm giác. Khi nàng lại lần nữa nhìn về phía Bích Như thời điểm phát giác nàng này ánh mắt mông lung, thần thức si ngốc, không giống là nữ nhân ở trên giường biểu hiện cái loại này si mê, trái ngược với trúng chiêu bị người khác khống chế, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng không thành Triệu Tìm còn có bản lĩnh khống chế Bích Như, theo hắn không học vấn không nghề nghiệp bộ dạng, kia không có khả năng a. Nghĩ vậy, nàng thừa dịp Triệu Tìm tinh lực đều tập trung ở nữ nhân trên người, dần dần từ phía sau lưng tới gần, sau đó lăng không nhất chỉ. Nhất đạo kình khí theo ngón tay phát ra suy một tiếng, chính trung Triệu Tìm huyệt ngủ, hắn đôi mắt đóng lại, chán nản ngã xuống, Sở Vi liền vội vàng tiến lên, kéo lấy Bích Như tay đáp khởi mạch đến, quả nhiên đoán không lầm. Chỉ thấy Bích Như mạch đập hỗn độn, đã họa cùng tâm thần, rất có tiếp tục loạn đi xuống thế, nếu không ngừng, chỉ sợ cách cái chết không xa. Sở Vi liền vội vàng theo bên trong ngực lấy ra một lọ ninh thần bổ khí đang cho nàng ăn vào, sau đó lại ở sau lưng cho nàng thôi cung hoạt huyết, đợi đến Bích Như thần thức dần dần lúc tỉnh lại, nàng lại cấp Triệu Tìm cởi bỏ huyệt ngủ, sau đó trốn được âm u xó xỉnh, không khỏi âm thầm khởi xướng cười đến. Nàng đã khẩn cấp không chờ được muốn tận mắt nhìn nhìn Bích Như phát hiện chính mình cùng con dao hoang sau biểu cảm, đó nhất định là cực kỳ ngoạn mục. Chương 23, lại nói Vương Văn Anh tại Dương Chính Khôn trợ giúp phía dưới cuối cùng chạy ra thâm sơn, từ nay về sau tiến vào Lai Thủy huyện giao một chỗ Lê Viên, nơi này lưng sơn lân thủy, ven bờ biến trồng đào lê, hoa một thấp thoáng tường trắng ngói đen, cũng là thanh u, ai ngờ nhất vào ở khứ tự ốm đau không dậy nổi, chỉ vì nàng bản tính vốn nhu nhược. Đêm đó tại sơn tâm thần chịu quá nhiều kinh hách, quần áo lại tao mưa lạnh thấm ướt, trong ngoài giao công phía dưới, căn bản nhịn không được, liền với mấy ngày sốt cao, lúc lạnh lúc nóng, ăn cái gì ói cái đó, nghe thấy bất kỳ cái gì hương vị đều ghê tởm, cơ hồ không bệnh chết. Cũng may Dương Chính Khôn lúc nào cũng là dốc lòng chăm sóc, thường thường cực nhọc cả ngày cả đêm, suốt đêm canh giữ ở giường bệnh. Có khi mệt mỏi cực mà miên, hơi có động tĩnh, tất nhiên bừng tỉnh. Hắn vốn là cái hào phóng hán tử, chưa bao giờ hầu hạ hơn người, bây giờ cũng học hầm cháo nấu thuốc, bưng trà dâng nước, hầu hạ hết sức ân cần. Vương Văn Anh bệnh trung tính nết đại biến, bình thường làm tâm trung bất khoái giận chó đánh mèo người, hắn cũng không cùng so đo, như cũ cẩn thận hầu hạ, bất đắc dĩ này nhất bệnh nhưng lại ra hồn, tuy có sở giảm bớt, tổng không thấy khỏi hẳn. Mệt hắn ngày đêm lo lắng, cảm giác tự biết nhân sự đến nay, chưa bao giờ vướng bận như vậy quá một người an nguy. Một ngày này buổi sáng, Vương Văn Anh sau khi tỉnh lại tinh thần lược hảo, ăn qua vài hớp gạo tẻ cháo, liền muốn xuống giường đi lại. Dương Chính Khôn liền lấy đến can, đỡ lấy nàng chậm rãi tại trong sân dạo bước. Lúc đó thời tiết ấm dần, mảng đình đào mận sinh ra rất nhiều bao nha, có ở trên trời xuân yến xẹt qua, sông bên trong có nga vịt bơi, vui sướng một mảnh xuân ý. Vương Văn Anh vui vẻ nói, nơi này rất có nông gia lạc thú. Dương Chính Khôn cười nói, phố phường cũng có phố phường nhạc chỗ, nông gia tự cũng có nông gia phong vị, ta đổ cảm thấy nơi này quá mức thanh lãnh một chút, đi cái mười đến cũng không thấy nhân gia, đánh rượu ăn thịt đều không tiện, nguyên bản không muốn đem ngươi an trí tại nơi này, lại suy nghĩ ngươi từ nhỏ tại phố phường lớn lên, chịu đủ rồi tranh cãi ầm ĩ, nếu là tại hương giả dưỡng bệnh, tâm tình cũng tốt một chút. Vương Văn Anh cười nói, tương lai nếu là già đi, ta ngay tại này về nông, cũng học đào tìm như vậy thải cúc đông ly hạ. Thản nhiên gặp Nam Sơn, Dương Chính Khôn dù sao trải qua một chút người Việt, đầy mặt không cho là đúng, trồng trọt vậy có tưởng tượng trung nhẹ nhõm như vậy, suốt ngày chọn quét dọn thao, tróc trùng tu chi, quanh năm suốt tháng gió thổi ngày phơi nắng, vừa bẩn vừa mệt, vừa khổ lại nghèo, này ngược lại cũng thôi, liền quan lại nhỏ thân hào nông thôn đều có thể tùy ý khi dễ, Vương Văn Anh loại này tiểu thư khuê các há có thể ăn hạ khổ như thế. Vương Văn Anh thấy hắn không nói, khinh thường nói, ta biết ngươi mê quyền chức rất lớn, chỉ sợ đến chết đều không có về nông chi ý. Dương Chính Khôn cười nói, làm sao có khả năng, ai không nghĩ im lặng dưỡng lão. Chính là nhân ở quan trường, có thật nhiều bất đắc dĩ chỗ, lần này đi ra, ta chỉ hướng triều đình tố cáo 7 ngày giả, hôm nay đã sớm qua thời hạn, hoàng thượng đã phái người đến thúc giục, ta há có thể bỏ lại ngươi mặc kệ, vì ngươi, kia quan nhi không làm cũng được. Vương Văn Anh chiếc một cành hoa, tại mũi ở giữa ngửi một cái khí, trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, ngươi vẫn là đi về trước đi, có nha hoàng hầu hạ ta, ta bệnh này cũng tốt, không cần ngươi đến quan tâm. Dương Chính Khôn cười nói, không vội, Khâm Thiên giám chỗ kia vốn chính là cái nước sạch nha môn, cũng không nhiều lắm quan trọng hơn sự tình, ta đã cùng canh Như Vọng liên lạc qua rồi, hắn tạm thời sẽ tìm nhân đến thế thân ta, ngươi cứ dưỡng bệnh, cái khác việc sẽ không cần ngươi đến quan tâm. Vương Văn Anh thở dài nói, ngươi làm cái quan nhi giờ cũng không dễ dàng, có thể chớ vì ta cấp vứt bỏ, nói sau ta là con dâu của ngươi phụ, ngươi cứ tại trên người ta lo lắng làm cái gì. Kinh thành nhiều như vậy di nương còn chờ ngươi trở về sủng ái, để ý các nàng bỏ ngươi. Dương Chính Khôn cười nói, ngươi đừng chỉ muốn thoát khỏi ta, ta cứ vui vẻ ý với ngươi tại cùng một chỗ. Một mặt nói một mặt đưa tay khoác lên nàng eo hông, nhẹ nhàng ma sa, Vương Văn Anh cũng không ngăn trở, chống quải trượng đi đến kiều một bên. Cúi đầu nhìn dưới cầu con cá bơi qua bơi lại, đúng vào lúc này, ven đường đến đây một đám 15-16 tuổi thiếu nữ, mặc lấy minh diễm áo váy, đều cầm đai đỏ, một đường cười đùa đi qua bờ ruộng. Vương Văn Anh chỉ lấy các thiếu nữ nói, các nàng làm cái gì vậy đây? Dương Chính Khôn trầm tư một hồi, bừng tỉnh đại ngộ nói, hôm nay đúng lúc là 25 tháng 2, muốn quá ngày của hoa, những người này chẳng lẽ là đi bái hoa thần? Vương Văn Anh cười nói, này nhất bị bệnh để ta liền thời gian đều đã quên, một khi đã như vậy, ta cũng phải đi chuẩn bị một chút. Dương Chính Khôn khuyên nhủ, ngươi bệnh nặng chưa lành, sao xong đi lao tâm phí thần, đợi ngươi đã khỏe, có bao nhiêu thần bái không thể, nghe ta khuyên, thật tốt ngây ngô tại gian phòng bên trong nghỉ, chỉ sống quá đoạn thời gian này, ngươi muốn đi chỗ đó ta đều không ngăn trở. Bất đắc dĩ Vương Văn Anh tại trong nhà nằm rất lâu, lúc này đã động hứng thú đi chơi, chỗ đó khẳng nghe lọt, Dương Chính Khôn sợ nàng thêm nữa phiền não, đành phải để tùy, đuổi đi dự bị ấm kiệu. Vương Văn Anh mừng rỡ, trở về phòng thay mới y, mở cửa sổ dời kính, quân mở vẽ lông mày, phượng trâm nghiêng cắm vào, minh châu treo lủng lẳng, không còn là đã kết hôn phụ nhân hình thức, hiển nhiên khôi phục trước hôn nhân thiếu nữ trang phục, có vẻ càng thêm nét mặt tỏa sáng, đảo qua lúc trước thần sắc có bệnh. Dương Chính Khôn thấy, càng ngày càng không nhẫn tâm hỏng hảo tâm của nàng tình. Vì thế đỡ lấy nàng leo lên ấm kiệu, chính mình cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, đi tới buổi trưa, đến nương nương cung chân núi, quả nhiên du khách như vân, Sa Mã bỏ vào nói, hai người đem Sa Mã ở lại khách sạn, một đường thập giai mà lên, Vương Văn Anh hưng trí đại phát, một hồi bận biểu cấp ngàn năm lão thụ triền hồng hứa nguyện, một hồi đầu tiền tại khe núi cái ao cầu phúc, nàng vốn thể yếu có bệnh tại thân, cuối cùng khí lực không đông đảo, Dương Chính Khôn đành phải mướn cái trượt can làm người ta nâng nàng leo lên đỉnh phong, chuẩn bị dâng hương lễ bái hoa thần. Ai ngờ kia tế đàn bên trong đều là nữ tử, có bà tử thủ tại bên ngoài không cho bất kỳ cái gì nam tử đi vào, Dương Chính Khôn đành phải tại bên ngoài các loại, thật vất vả đợi cho nghi thức kết thúc, kết quả đám đông mê phương hướng, chung quanh tìm kiếm cũng tìm không thấy Vương Văn Anh bóng dáng, hắn cấp bách đầu đầy mồ hôi, tại đám đông bên trong đánh thẳng về phía trước. Nhưng mà thẳng đến mặt trời đỏ tây khuynh người đi thưa thớt thời điểm mới gặp Vương Văn Anh cùng một người thư sinh trang điểm nam tử chính tại lâm tử bên trong trò chuyện vui vẻ. Thư sinh kia xuyên màu xanh sâu y, trong tay quạt giấy lắc lắc, rất có nho nhã khí. Lại xảy ra mặt như quan ngọc, thần thái nở nang, có thể nói đương thời mỹ nam. Vương Văn Anh một đôi mắt to như nước trong veo tình nhìn hắn cao đàm khoác luận, đã là nghe được nhập thần, đầy mặt sùng kính chi ý. Dương Chính Khôn từ trước đến nay hận nhất loại này văn người, chỉ vì Sở Vi bọn người liền bình thường mượn ước đàm thơ danh nghĩa, cùng đám người này thông đồng tại cùng một chỗ, vẫn thích xả một chút tài tử giai nhân chó má chuyện xưa, làm hắn rất là nổi giận, lại giận mà không dám nói gì, ứ động ở trong lòng, đã thành một cái tâm bệnh. Bây giờ mắt thấy Vương Văn Anh cũng đối với lần này loại người có quý chi ý, không khỏi ghen tuông đại phát, bước nhanh tiến lên, một phen thu ở thư sinh kia giận dữ nói, cẩu tài. Ai hứa ngươi nói chuyện với nàng, thư sinh kia chính chân thành mà nói, bất thình lình gặp này hào phóng hán tử đụng đến, giật mình nói, ngươi là người nào? Như thế nào như vậy vô lễ, Dương Chính Khôn một tay hướng lên vừa mới, xách lấy thư sinh kia hai chân liền cách, chỉ hai tay bắt hắn lại tay, nói dốc liều mạng dãy dụa, nhưng hắn văn nhược người, nếu như có thể cùng Dương Chính Khôn loại này giang hồ hảo thủ chống đỡ, chỉ cảm thấy người này ngón tay như kìm sắt cứng rắn, căn bản hám không nhúc nhích được một chút. Một phen cố gắng bất quá chính là làm vô dụng công, đang tại tuyệt vọng lúc, Vương Văn Anh giận dữ, bắt kịp trước quát lên, ngươi điên rồi sao? Còn không mau thả ra Lý công tử. Dương Chính Khôn cũng không chú ý, nhìn chằm chằm thư sinh kia nói, như lại để cho ta nhìn thấy ngươi, cẩn thận mạng chó của ngươi, nói xong một tay lấy hắn quán ở trên mặt đất. Thư sinh kia vội vàng gấp gáp bò lên, mắt thấy người vây xem có nhiều tuổi thanh xuân nữ tử, sao khẳng thua khí thế? Lại không dám tiến lên động võ, đành phải khí cấp bại phôi nói, thật to gan, có loại báo ra tính danh đến, ta phát thề cho ngươi hối hận hôm nay sở tác sở vi. Dương Chính Khôn đầy mặt khinh thường, theo lời báo ra tên họ của mình, liền chỗ ở cũng chi tiết bẩm báo, khiêu khích nói, có bản lĩnh liền đến phiền gia gia ngươi, không đến là ta tôn tử. Thư sinh kia khí tráng nổi gân xanh lên, nửa ngày mới bớt đau đến, hừ lạnh nói, tốt lắm. Đã nhiều ngày ngươi thật tốt ngây ngô tại trong nhà, ta nhất định khiến ngươi nếm thử bổn đại gia thủ đoạn. Vương Văn Anh liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, Lý công tử bớt giận, hắn là nhà ta ca ca, chỉ vì lo lắng an nguy của ta mới tức giận như vậy. Khi Lý công tử lập tức thần sắc vừa chậm, chần chờ nói, hắn thật là ngươi ca ca, nhìn mấy tuổi đã rất lớn, vậy ngươi cũng phải khuyên nhiều, này đem tuổi tác tính tình cư nhiên còn như vậy táo bạo. Vương Văn Anh đang muốn giải thích, Dương Chính Khôn lại càng thêm tức giận, hắn mới không muốn đương Vương Văn Anh ca ca, trầm giọng cười lạnh nói, ai là ca ca của nàng, ta rõ ràng là vị hôn phu của nàng, trước tiên đem xấu nói trước, tiểu tử ngươi không muốn đánh lại chủ ý của nàng, nếu không 8 ngày tai họa đang ở trước mắt. Khi Lý công tử kinh ngạc đến cực điểm, hướng Vương Văn Anh giận dữ nói, nguyên lai ngươi đã đính hôn, ta còn coi ngươi là chưa đính hôn khuê trung. Vương Văn Anh không nghĩ tới Dương Chính Khôn một điểm tình cảm cũng không cho nàng lưu, lúc này bị vây xem đám người chỉ trỏ, nghĩ đến nói cũng không phải là cái gì tốt nói, dục đợi phân biệt, lại sợ càng tô càng đen, dục đợi không chú ý, lại ủy khuất vạn phần, đúng là xấu hổ không chịu nổi, bởi vậy khóc lớn quay đầu liền đi. Dương Chính Khôn cũng không kịp lại đi chú ý kia Lý công tử, liền vội vàng cùng qua, một đường hảo ngôn khuyên bảo, Vương Văn Anh lúc nào cũng là không lý, nhất về đến trong nhà liền đem cửa phòng đóng chặt, nếu không hứa bất luận kẻ nào tiến đến. Dương Chính Khôn giữ cửa đợi đã lâu không thấy ra đến, cũng biết nàng đang tại nổi nóng, không dám tiếp tục đi mạo phạm, đành phải mỗi ngày đem đồ ăn chén thuốc đưa tới cửa sẽ rời đi. Ai ngờ qua mấy ngày sau, vẫn thấy nàng lúc nào cũng là như thế, đồ ăn chén thuốc tuy rằng đều hữu dụng, nhưng như trước không ra khỏi cửa, trong lòng xuất hiện nghi vấn, vì thế đại lực gõ cửa la lên, bên trong lại lặng yên không một tiếng động, hoảng sợ, chỉ lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng, cũng không kịp cái khác. Một cước tướng môn đá văng ra, đã thấy Vương Văn Anh ngồi ở trước bàn trang điểm, quay lưng chính mình không nói một lời, đang muốn tiến lên đáp lời, chợt thấy sau đầu một cổ kính phong tập kích đến, kinh hãi phía dưới liền vội vàng thấp người trốn tránh, ai ngờ như trước chậm nửa nhịp, chỉ cảm thấy cái óc chợt lạnh, cả người liền hoảng hốt, dùng tay sờ sờ sau đầu, máu tươi đầy tay, trước mắt càng giống như là mông một tầng đám sương, hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ, lỗ tai đều là ong ong âm thanh. Liều mạng nghĩ quay đầu lại nhìn tập kích chính mình người, nhưng căn bản không thể động đậy, tiếp lấy trời đất quay cuồng, cuối cùng không nhịn được ngã xuống đất, khóe mắt liếc qua vừa vặn nhìn thấy Vương Văn Anh cuối cùng đứng người lên, hướng đến hắn bên này đi đến, động tác không hoảng hốt không bận rộn, hình như sớm có đoán trước, đúng lúc này, một người nam tử cũng nghênh đón, hướng nàng cười nói, như thế nào? Ta đã nói biện pháp này sẽ thành, ngươi còn không tin, Vương Văn Anh cười lạnh nói, coi như ta coi trọng này lão sắc quỷ, vốn là cho rằng hắn là cái gì võ lâm cao thủ, nguyên lai cũng đương bất quá sau lưng một cái muộn côn. Nam tử kia cười nói, loại này không biết nhân luân cẩu vật, còn lưu lại thì sao, không bằng một đao làm thịt, tỉnh hậu hoạn. Vương Văn Anh lắc đầu nói, vậy cũng quá tiện nghi hắn, ta lưu lại hắn còn hữu dụng đâu. Nam tử kia ôm chặt lấy Vương Văn Anh, cười nói, ta mặc kệ, bây giờ ta giúp ngươi lớn như vậy một cái bận rộn, ngươi nên như thế nào báo đáp ta? Vương Văn Anh hưng phấn tại hắn mặt thượng hôn một cái nói, ta bây giờ trên người không được tốt, nếu không chờ sau này hãy nói. Người kia cười nói, ta cũng không giống như kia lão sắc quỷ, há có thể ép ngươi làm không muốn sự tình. Hai người nói thân thiết, kia phía trên Dương Chính Khôn lại nghe có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy bọn hắn âm thanh như là theo biển sâu truyền đến, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn ngất đi. Vương Văn Anh do không hết hận, tại Dương Chính Khôn trên người đá liên tục mấy đá, mắng, lão sắc quỷ, ngươi bao lâu tính đến cũng có hôm nay, còn tưởng là chính mình là gió nào lưu tài tử, đùa giỡn chút thủ đoạn vừa muốn đem ta dỗ bắt đầu, ngươi cũng không chiếu soi gương, trâu bái kéo đều cái gì số tuổi, ta vừa nhìn gặp ngươi liền ghê tởm. Nam tử kia cũng theo lấy tiếng lên đạp mấy đá, cười nói, ngày ấy tại nương nương cung ngươi nói tốt tốt thu thập ta, buồn cười chính là nhưng bây giờ là ta tại thu thập ngươi. Nam tử này đúng là Lý công tử, Vương Văn Anh ngày ấy mượn bái hoa thần danh nghĩa, thoát khỏi Dương Chính Khôn giám thị, cùng này Lý công tử nhất kiến như cố, lại nghe thấy hắn là Thông Châu tham tướng Lý Tùng tốt con, nhàn rỗi đến lúc này du xuân, vì thế đem mình bị cha mẹ chồng bắt buộc tình huống nói, khi Lý công tử tuy nói đam mê thi văn, nhưng là sinh trưởng tại võ nhân thế gia, thường ngày liền yêu hành hiệp trượng nghĩa, bỗng nhiên thấy Vương Văn Anh như vậy mỹ nhân, tài hoa cực cao, dung mạo thật tốt, tình trạng lại nghèo túng như vậy, làm người ta đáng thương đáng yêu, lúc này vỗ bộ ngực nguyện ý đem việc này quản rốt cuộc. Ngày ấy tại nương nương cung thấy Dương Chính Khôn, càng thêm tức giận hắn làm người, dự đoán được chính diện đánh bừa không có phần thắng, vì thế vắt hết não chất lỏng nghĩ ra một cái đánh hôn mê chủ ý. Không thể không nói Lý công tử vận khí tốt lắm, bởi vì nếu như tại tình hình chung phía dưới, Dương Chính Khôn tuyệt đối có thể tránh thoát hắn này một cái muộn côn, chính là hắn lòng tràn đầy quải niệm Vương Văn Anh bệnh tình. Chưa bao giờ dự đoán được nàng nhằm vào như vậy chính mình, Càng không lưu đến trong khuê phòng của nàng còn có dấu nam nhân, cho nên lúc tiến vào căn bản là hoàn toàn không đề phòng, bởi vậy cho Lý công tử thừa cơ lợi dụng. Không biết qua bao lâu, Dương Chính Khôn dần dần thức tỉnh, chỉ cảm thấy cái óc đau phát điên, hắn vốn tưởng dùng tay đi dò vết miệng, giật mình mới phát giác hai tay đã bị dây thừng thật cao treo lên đến, căn bản không thể động đậy, hắn lập tức nghĩ đến tình cảnh của mình, há mồm muốn la lên, trong miệng lại chỉ có thể phát ra khàn khàn hí khà zét zét hí zét zét zét âm thanh, khát nước như là vỡ ra, trên vai bị lan trảo thương kết vẫy cũng hình như nứt ra rồi, đang hướng đến ngoại ồ ồ đổ máu, cứ việc thân thể đau đớn không chịu nổi, lại kích thích đầu óc hắn dần dần rõ ràng, hồi tưởng lại sự tình phát sinh trải qua, giờ mới hiểu được, hắn bị Vương Văn Anh tính kế, hắn bắt đầu khổ cười lên, chính mình phóng túng cả đời, chính là muốn mượn cơ hội này oanh oanh liệt liệt yêu thích một cái nữ nhân, lại rơi vào kết quả như vậy, đơn giản là báo ứng khó chịu, nghĩ vậy, lòng hắn trào ra vô hạn hận ý, biết sớm như vậy, chính mình nên vứt bỏ toàn bộ ảo tưởng, đêm đó nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đem Vương Văn Anh theo phía trên thân thể chinh phục, có thể ý nghĩ vừa mới thanh minh một hồi, tiếp lấy lại lâm vào thật lớn đau đớn bên trong, cơ hồ đem hắn lại lần nữa đau đớn đã bất tỉnh, mơ mơ màng màng bên trong, bỗng nhiên nghe thấy có hai người ta chê cười vào gian phòng, nhưng thấy Lý công tử trần trụi toàn thân, còn chưa mất thăng bằng liền có không nhỏ nhỏ nam tính côn thịt bại lộ tại trong không khí, Vương Văn Anh trên người chỉ có quần lót cùng tiết khố, chỉ nghe nàng cười đùa nói, a, Lý công tử, ngươi vì sao nhất định phải đến trong này? Kia, làm lão sắc quỷ nhìn đến ta bộ dạng này bộ dạng, Văn Anh nói dâm đảng, ngữ khí cũng càng ngày càng nhẹ di động, đến âm thanh cuối cùng nhưng lại thập phần nũng nịu, ân. Lý công tử đầu tiên là ôn hòa đáp lại, vỗ vỗ nàng viên kiều mông, trên mặt lộ ra mỉm cười. Kia lão sắc quỷ không phải là nghĩ muốn làm ngươi sao? Chúng ta làm hắn xem tới được, không ăn được, chẳng phải là càng tra tấn người. Văn Anh mừng rỡ nói, lời này không sai, nói xong rất nhanh rớt ra trên người đai lưng, bá, một tiếng quần lót trượt xuống đến trên mặt đất, lộ ra tuyết trắng hoàn mỹ thân thể. Văn Anh là nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, trước ngực làm tức giận ngạo nhân hai vú cùng phì nộn mê người bờ mông, lại đặt lên một tấm non nớt khuôn mặt giống như chưa lấy chồng hạt đậu thiếu nữ. Nàng đi đến Lý công tử trước mặt quỳ xuống, cứ như vậy làm Lý công tử như nhuyễn tràn vậy côn thịt câu xuyên qua chính mình đầy đặn thâm thúy khe ngực, cao thấp qua lại chậm rãi khoái lên. Lý công tử dừng tay lại thượng động tác, vuốt ve Văn Anh bạch trượt nhục cảm song chưởng hỏi, làm sao có khả năng nghĩ đến dùng chiêu này đó a? Văn Anh nhìn thấy Lý công tử có đáp lại, phản đến không có trực tiếp trả lời Lý công tử dò hỏi, mà là phát tao dùng nũng nịu âm lấy lòng nói, hảo ca ca như vậy thoải mái hay không? Thoải mái, đương nhiên thoải mái, ngươi nhìn, đã thay đổi thư thái như vậy, hưởng thụ Văn Anh hầu hạ Lý công tử trả lời, trên mặt mang theo dâm đãng nụ cười, như nhuyễn tràn vậy côn thịt cũng dần dần thay đổi thô, thành lớn, trở nên cứng rắn. Văn Anh gặp Lý công tử có đáp lại, trong lòng tiệm hỉ, khuấy sụp được cũng càng vì ra sức. Bất quá nếu có thể còn như vậy tử, khẳng định thoải mái hơn. Khi mềm mại vú tại hai tay đè xuống, bao bọc dâm đãng biến hình, tại Văn Anh khuấy sụp một lúc sau, Lý công tử liền dùng hai tay nâng lên Văn Anh trước ngực cặp kia mềm nhũng vú sữa, bao bọc chính mình cứng rắn côn thịt cười dâm nói, chán ghét. Khi như vậy chứ? Văn Anh cũng dùng hai tay phụ trợ, theo chỉ một khuấy sụp làm ra biến hóa, một tay cầm chặt nóng thân gậy, làm kia giận ngang quy đầu lỗ tiểu dán vào thanh xuân phấn nộn đầu vú, chuồng vòng đảo quanh vẽ tròn, một tay duỗi tại hòn giái túi phía trên, chậm rãi vuốt lấy, nhẹ nhàng nắm xoa lấy kia sưng tấy túi túi, làm cho Lý công tử có chút thích lại không đủ thỏa mãn, tao Lý công tử tâm ngứa, thẳng đem hai tay tại Văn Anh trên người sờ loạn tà phủ, theo sau Văn Anh lại đem hai tay nâng lấy mềm mại miên đại vú bao lấy bừng bứng thẳng tắp côn thịt tả thượng bên phải phía dưới mân mê. Mẫn cảm đầu vú cũng hết sức hướng Lý công tử phần bụng kề sát, một đôi ánh mắt ngập nước vô tội hướng lên nhìn Lý công tử, ngược lại vừa nhìn về phía nửa tỉnh nửa mê Dương Chính Khôn, trong mắt tràn đầy khiêu khích ánh mắt, Lý công tử có chút hưởng thụ tùy theo Văn Anh mân mê đỉnh mấy phía dưới, sảng khoái nói, nha. T. Văn Anh. Vú của ngươi kẹp ta thật là thoải mái. Nha. Đúng. Chính là như vậy. Nha. Từ lành bệnh sau đó, Văn Anh đã cùng Lý công tử đã làm rất nhiều lần, nàng cứ việc sau trong lòng thập phần không yên hối hận, cảm thấy thực xin lỗi Triệu Bình, có thể nàng biết năng lực của mình, muốn đấu đổ Sở Vi, phải còn phải có cường viện trợ giúp, Triệu Bình là chỉ vọng không lên rồi, không con trai đi đấu mẫu thân, chỉ có cái này Lý công tử có lẽ có thể đáng tin, gia thế cũng không tệ, vạn nhất đem đến cùng Triệu Bình mỗi người đi một ngã, chính mình còn có hậu thủ. Nghĩ vậy, Văn Anh đưa ra đầy đặn gợi cảm đầu lưỡi, đem đầu lưỡi đi liếm hướng Lý công tử kia xông ra quy đầu, đôi môi hôn môi kia chảy ra trong suốt chất lỏng lỗ tiểu. Nha! Chính là như vậy. Còn có. Muốn dùng miệng. Ăn của ta đại côn thịt, nhìn Văn Anh đối với này nhũ giao động tác đã hết sức quen thuộc, dâm đảng khoái sụp bao bọc khuất nghênh chính mình, càng chủ động khiêu khích, liếm hôn kia khuẩn cô trạng đỏ đen sưng to lên quy đầu. Lý công tử đối với chính mình dạy dỗ công lực cảm thấy thập phần đắc ý, hai tay tại Văn Anh thân thể trần truồng lên xuống vuốt ve, thô to chân ngón cái cách quần lót tại Văn Anh dâm nộn âm hộ hạ câu làm, hạ thân còn không có động tình ướt át, bị tình nhân chân ngón cái câu làm kích thích, cũng không có giống như dĩ vãng truyền đến từng đợt tê dại, Văn Anh chịu đựng kia tiểu tiểu không thoải mái, càng thêm ra sức khấy lấy Lý công tử công thịt. Nàng lúc này đã không còn dùng cặp vú bao bọc, mà là dùng đầu lưỡi như là tại liếm kẹo que vậy theo hòn giái túi từ dưới mà lên, một đường liếm đến lỗ tiểu, thẳng đến nước miếng đem Lý công tử toàn bộ côn thịt cấp dính ẩm ướt ngượng ngùng về sau, lại một tay nắm lấy Lý công tử côn thịt, mở ra cái miệng nhỏ đem nạp thô đen quy đầu toàn bộ chứa vào miệng bên trong, một bên rất nhanh liếm đùa lỗ tiểu, dùng sức hút mút, một bên cao thấp tuốt làm thân gậy, đối mặt Văn Anh thuần thục kỹ xảo. Lý công tử cảm thấy từng đợt dễ chịu khoái cảm, hắn nắm câu trên anh nộn nhuyễn cặp vú, ngón tay bóp lấy đứng thẳng đầu vú, nắng bóp trêu đùa, Lý công tử trên tay âu yếm kỹ xảo thuần thục cao siêu, nặng nhẹ lực đạo đắn đo vừa đúng, từng đợt khoái cảm ma túy Văn Anh cảm quan, kích thích cảm thấy không khỏe hạ thân dần dần ướt át, kia che lại âm hộ quần chữ T đã làm cho Lý công tử linh hoạt ngón chân cấp bỏ đi, chân ngón cái hoành hành chui vào kia mềm mại huyệt dâm, từ khô cạn đến ướt át. Từ không khỏe đến tiếp nhận, tùy theo một lần kia một lần điều khiển, Văn Anh còn cảm thấy một chút ma ma khoái cảm, từ dưới hướng lên phản hồi, xúc làm cho Văn Anh hút mút Lý công tử tốc độ cùng lực đạo cũng càng vì tăng thêm, hai gò má bởi vì hút mút lực đạo mãnh liệt mà lõm xuống, biểu cảm dâm đãng mê phóng túng, còn xen lẫn tô tư dâm uế tiếng. Nha! Thật là thoải mái! Chính là như vậy! Ô ô! Lý công tử chịu không nổi Văn Anh kia theo tình dục tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ liệt hút mút sở mang tới khoái cảm, theo phía trên ghế dựa đứng lên, hai tay đem Văn Anh đầu gắt gao bóp chặt, khống chế mái tóc có chút rải rác Văn Anh, đem Văn Anh miệng nhỏ cùng thực quản trở thành nữ nhân âm đạo vậy, vừa sâu mà lại nặng vặn vẹo mông eo rút ra đút vào lên. Ô ô! Ừ! Ô ô! Cứ việc không phải là lần thứ nhất, nhưng Văn Anh vẫn đang không thể thích ứng này sâu yết hầu kỹ xảo. Thô to côn thịt không ngừng xâm nhập thảo phạt khoang miệng của mình, thực quản, nam tính côn thịt mùi tanh không ngừng theo yết hầu truyền đến mũi, lần lượt xâm nhập cũng làm cho Văn Anh cảm thấy có một chút buồn nôn, không thể nuốt nước miếng tại trong miệng tích đầy sau tùy theo rút ra đút vào động tác thuận theo miệng duyên nhỏ giọt rơi nước miếng dính vào Văn Anh bạch nhuyễn vú lớn phía trên, Văn Anh cũng không có làm đôi này xinh đẹp đầu xe đèn không phía dưới, cố nhịn sâu yết hầu không khỏe, cặp vú dính đầy nước miếng ẩm ướt trượt trượt. Cọ sát, mát xa Lý công tử đùi. Ô ô. Thích. Văn Anh. Nha, ngươi thật đẹp tốt tao. Ồ ó ó. Nhất luân sảng khoái quất cắm phía dưới, Lý công tử rên rỉ gầm nhẹ đem nóng bỏng tinh dịch thật sâu bắn vào Văn Anh trong miệng. Văn Anh cũng không có phun ra đến, nhu thuận đem kia lật tinh tinh dịch toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, còn chưa đã ngứa đem ẩm ướt côn thịt liếm sạch. Càng đem lỗ tiểu thượng tàn tinh một giọt không dư thừa ăn vào kia nhìn như đói khát dâm đảng trong miệng, theo sau chậm rãi đứng người lên đem Lý công tử thôi hồi ghế phía trên, hai chân lái một chút kéo dài qua Lý công tử, ướt át âm hộ sau hướng về kia còn không có nhuyễn phía dưới cây gậy cọ sát, dâm đảng nói, hảo ca ca, phía dưới muội muội chảy nước miếng, nàng cũng muốn uống, ngươi gió này tao tiểu dâm phụ. Ân, Văn Anh ngây thơ kháng nghị, âm hộ tiến hơn một bước kề sát phía trên Lý công tử côn thịt. Lý công tử đối mặt Văn Anh hành động cũng không có ngăn cản, hắn tùy ý Văn Anh vặn vẹo chính mình eo mông, hai tay bóp thượng kia cao thấp hoạt động mông bự, thanh xuân nộn trượt, một bên bóp mê mại hưởng thụ mông thịt sở mang đến tuyệt vời xúc cảm, một bên cũng kích thích Văn Anh, tiến hơn một bước trêu chọc nàng tình dục. Ân. A. Lý ca ca. Cho ta. Ta muốn. Động dục Văn Anh hướng Lý công tử nói nàng khát vọng. Quen thuộc Văn Anh thân thể Lý công tử biết Văn Anh lúc này cần phải nhất chính là cái gì, hai tay gắt gao bóp chặt Văn Anh vặn vẹo mông bự đứng lên. Văn Anh hai tay gấp gáp vòng ôm Lý công tử cổ, thô cứng côn thịt thuận theo Văn Anh thân thể hạ trượt, dễ dàng thẳng vào Văn Anh đói khát huyệt dâm, nhanh nhận lấy mà đến chính là như mưa rào bình thường mãnh lực rút ra đút vào. A a, thật là thoải mái. A, quá, thích, muốn, ném. A a a, một trận ba ba ba ba, mãnh liệt thẳng đột nhiên quất cắm. Khoái cảm mãnh liệt tập kích đến trình độ thậm chí làm Văn Anh nói còn chưa nói vài câu, một trận điên cuồng mà cao vút dâm đãng kêu la phía dưới leo lên cao trào. Không xa, Dương Chính Khôn trợn to song mắt nhìn một màn trước mắt, hắn không nghĩ ra Văn Anh vì sao trở nên dâm đãng như vậy, vì sao tình nguyện đem thân thể cấp vừa mới kết giao người xa lạ cũng không muốn cho hắn, còn đối với chính mình gây như vậy điên cuồng bảo hộ, chỉ cảm thấy tâm như đau trác, phía trước sở hữu trả giá đều là một hồi chê cười. Đáng xấu hổ, đáng hận, thật đáng buồn, có thể đau đớn. Hắn liên tục không ngừng truy vấn chính mình. Bên kia Lý công tử đã lại khôi phục, hai tay một tả một hữu nâng kia cặp vú lớn, sắc cấp bách nắng bóp lên. Văn Anh cặp vú tùy ý Lý công tử xoa lấy, ngồi vào Lý công tử trên bắp đùi, hai chân quay quanh thượng Lý công tử eo, hạ thân kề sát Lý công tử. Lý công tử thay đổi một cái tư thế, đem Văn Anh thân thể nằm chết dí trên giường, hai tay dùng sức tại Văn Anh cặp vú phía trên, hoặc trảo hoặc nhu, hoặc bác hoặc trung rẩy, đầu lưỡi đã ở hai khỏa rất xinh đẹp đầu vú phía trên qua lại, luận lời nói thật tới nói, như vậy khiêu khích cũng không có làm Văn Anh cảm nhận sung túc hưng phấn, cứ việc cặp vú thượng mang đến kia kích thích khoái cảm tê dại, nhưng trong đầu vốn thiếu này sao một khối, nàng khát vọng nam nhân có thể thân nàng gò má, liếm nàng mẫn cảm vành tai, nàng cũng hy vọng Lý công tử hai tay có thể tại trên người của nàng qua lại âu yếm, sờ nàng eo, chân của nàng, nàng lưng. Nàng thập phần kinh dị dục vọng của mình, phía trước cùng Triệu Bình làm thời điểm đều là theo khuôn phép cũ, chỉ khi nào cùng cái này Lý công tử tại cùng một chỗ, mà bắt đầu phóng túng chính mình, hiện ra hết chính mình nội tâm chỗ sâu dâm đãng dục vọng, hơn nữa trước mắt còn có cha chồng tại nhìn chăm chú, càng làm nàng kích thích vạn phần, thường thường còn cố ý lộ ra dáng người làm Dương Chính Khôn thật tốt nhìn nhìn chính mình, nàng rõ ràng nhìn thấy Dương Chính Khôn miệng thượng lưu ra nước bọt đến, trong mắt hình như cũng đầy ắp vô tận dục vọng. Còn kẹp lấy một tia hung tàn cùng lãnh khốc, Văn Anh đã cảm giác được chính mình hạ thân lại một lần nữa chuẩn bị kỹ càng, nàng tách ra chính mình vòng tại Lý công tử eo thượng hai chân, mở ra hai chân chống đỡ ở trên giường, vặn vẹo vòng eo cọ sát Lý công tử bụng. Lý công tử ca, ân. Bên trong ngứa, muốn, Văn Anh nũng nịu nói ra dâm đãng yêu cầu. Tiểu dâm phụ, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Ách, ta còn không có ăn đủ nải đâu. Lý công tử trên miệng bận biệu thưởng thức Văn Anh hoa nộn ngon miệng vú trắng, hàm hồ đáp lại Văn Anh. Lý công tử cắn Văn Anh rất xinh đẹp núng vú, trái phải cọ sát, hướng lên lôi kéo, Văn Anh cảm thấy đau đớn trình độ lại không ảnh hưởng đến kia khoái cảm tê dại, ngược lại mang cho nàng một khác tầng giác quan kích thích, há to mồm bao lại Văn Anh vú lớn, giống như là muốn hút sữa vậy dùng sức hút, hai tay hướng đánh đàn vậy linh hoạt bao lấy cặp vú toát ra, mềm mại mà trắng nõn vú bị trêu đùa rung rung rung rung. Ân. Lý công tử. Không muốn như vậy cắn. Nha, tại Lý công tử âu yếm phía dưới, Văn Anh khoái cảm không ngừng tích lũy, khoái hoạt trên rỉ thành tiếng, nhưng tình dục không ngừng tăng vọt nàng cũng cảm thấy hạ thân tình dục ngọn lửa không ngừng chồng chất, mông eo vặn vẹo so với lúc trước muốn tới càng nóng nảy hơn, cũng càng vì kích tình, một tay ôm lấy Lý công tử cái gáy, không ngừng hướng đến hai vú thượng đưa đẩy. Một tay hướng xuống dao động đi tìm kia lửa nóng kiên đỉnh cây gậy tử. Vương phu nhân, như vậy không thoải mái sao, kia có phải hay không không cần tiếp tục á? Lý công tử biết kỳ thật đem Văn Anh dục hỏa hoàn toàn trêu chọc, nhưng ở Văn Anh cầu xin tiếng phía dưới, dừng lại sở hữu động tác. Không. Không phải là, hảo ca ca, cho ta muốn. Văn Anh lúc này đã bị lưu tình dục tăng vọt, đột nhiên dừng lại động tác, làm Văn Anh lập tức một trận tầng sâu hư không. Phát ra dâm đãng yêu cầu, không đợi Lý công tử đáp lại, nàng chủ động đem Lý công tử đẩy ngược ở trên giường, non mịn bàn tay cầm chặt cao ngất kia nóng côn thịt, nhắm ngay chính mình tiểu huyệt ngồi xuống, ô ô, ân. Thô đại quy đầu nhét vào bên trong thân thể một chớp mắt kia, Văn Anh phát ra sung sướng trên rỉ, cứng rắn nóng côn thịt đem tiểu huyệt nhét no đủ mãn, quy đầu thổi qua âm đạo nhăn nheo nóng bỏng, cháy sạch Văn Anh một trận mỹ diệu rung rung. Hai tay đỡ tại Lý công tử phần eo, mở ra hai chân ngồi ở trên giường, cao thấp đong đưa mông eo, khống chế tốc độ làm tiểu huyệt phun nuốt lấy côn thịt, khoái cảm tại kia côn thịt một vào một ra ở giữa được đến thỏa mãn, phát ra dâm đãng rên rỉ. Ừ. A. À. Lý công tử. A. À. Thật thoải mái, Lý công tử nằm tại trên giường, nhìn Văn Anh kính tự đùa nghịch mông eo, phát ra kiều mị dâm đãng rên rỉ, côn thịt đã ở Văn Anh bao bọc phía dưới, theo quy đầu truyền đến kia chen vội vã chật hẹp khoái cảm, kia ướt át nhanh trượt, ngon nhiều chất lỏng lồn nước làm hắn hưng phấn vô cùng. A a a. Côn thịt. A. À. Đại côn thịt. Trở nên lớn. A a. Nóng quá. Nóng quá. Thật thoải mái. A a. Thân thân ca ca. Như vậy. Sướng hay không? A a, Văn Anh chỉ cảm thấy tiểu huyệt côn thịt đột nhiên lớn một chút, nguyên bản bị bỏ vào no đủ tiểu huyệt lúc này bị chống đỡ có chút trướng. Cạo tao chính mình âm đạo quy đầu mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Văn Anh gợi cảm đong đưa mông eo, mái tóc lăn tán dán tại mặt phía trên, thần sắc sương mù, bộ dáng kia có loại si phóng túng xinh đẹp, nghe được Văn Anh lấy lòng tìm hỏi chính mình cảm nhận, hắn đem Văn Anh kia theo phía trên vạt áo động mà tung bay lăn tán mái tóc đẩy đến phía sau cổ, hai tay bao cầm chặt cặp kia lay động đầy đặn vú lớn, lại bóp lại nhu, đối với Văn Anh nói, thích, bất quá ta càng yêu thích ngồi xổm tại trên người ta cái tư thế kia. Như vậy xoay eo ngươi có vẻ càng thêm dâm đãng. A a. Ca ca. Ta nghe ngươi. A a. Như vậy bóp nhân gia. Nha. Không muốn như vậy trảo. Ta tiếc. A a. Không được. A. Ca ca. Ném. A a a. Tại Lý công tử hai tay gia nhập phía dưới, Văn Anh cảm thấy khoái cảm tích lũy đến đỉnh phong. Đùa nghịch eo mông tăng nhanh tốc độ, thuận thế đạt tới cao trào, sau cao trào Văn Anh hai chân ngồi cũng cảm thấy có chút nhức mỏi, chiếu vào tình nhân kỳ vọng, hai chân ngồi xổm tại Lý công tử trên người, nguyên bản thẳng đỉnh côn thịt, bởi vì tư thế thay đổi, xâm nhập góc độ cũng thay đổi không giống với, nàng cảm thấy kia quy đầu hình như đội lên chính mình mẫn cảm nhất bộ vị, kia nhức mỏi so với lúc trước mạnh hơn mấy phân, Văn Anh vặn vẹo mông eo, cảm nhận kia tân một trận khoái cảm. Lý công tử nhìn Văn Anh ấn kỳ vọng của mình cải biến động tác, này tư thế tuy rằng đối với hai người giao cấu bộ vị không có lúc trước đến rõ ràng, nhưng là kia xoay eo tư thế cùng làn da ma sát xúc cảm, lại làm Lý công tử càng thêm yêu thích, trên bắp đùi truyền đến Văn Anh mông thịt mập nhuyễn tế trượt, quy đầu tại âm đạo nhanh chất độ, cảm nhận kia nhăn nheo ma sát nhu cọ, đều phải tới mãnh liệt, chớ nói chi là này tư thế so với mới vừa rồi cái loại này đại ngượng nghịu, trần trụi tình dục biểu hiện. Càng nhiều hơn một chút rối loạn thức rụt rè, bởi vậy Lý công tử tại nữ thượng vị tư thế cơ thể trung vẫn đang đối với này tư thế ưa thích không rời, cứ việc lúc này Văn Anh cũng không có nửa điểm rụt rè biểu cảm. Ừ. A. À. Ca ca. Này tư thế. A à, a. À. Muốn làm nhân gia rất nhám. Thật là thoải mái. A. À. Hảo ca ca. A à, a, à. Văn Anh kiều mị anh ngữ rên rỉ. Nàng nghĩ hết lực lấy lòng Lý công tử, trong miệng liên tục không ngừng nói xấu hổ dâm ngữ, mỗi một lần vặn vẹo, quy đầu biến hóa đỉnh quá kia mẫn cảm nhất bộ vị, phần eo vặn vẹo càng lớn, cảm giác kia liền càng mãnh liệt, vặn vẹo càng nhanh, cách xa cao trào lại tiến vào một phần này khoái cảm, phần kia nhức mỏi, dễ chịu, cũng để cho nàng tham lam ngắt lấy, đòi hỏi, cốt dâm phụ. Chúng ta đổi lại tư thế. Lý công tử hai tay dời về phía Văn Anh mông bự. Vỗ vỗ trầm mê trong này Văn Anh, yêu cầu Văn Anh đổi lại tư thế, Văn Anh chiếu vào Lý công tử phân phó, vẫn đang bảo trì nữ thượng vị, đem thân thể vòng vo nửa vòng, làm chính mình màu mỡ bờ mông hướng về Lý công tử. Này tư thế là muốn có tinh tế vòng eo cùng màu mỡ mông công nữ tính mới tốt nhất thể hiện, đối với Văn Anh như vậy nhỏ nhắn xinh xắn nhục cảm nữ tử, chẳng phải là như vậy có ý vị. Lý công tử phải bày ra như vậy tư thế cơ thể cũng bất quá là vì kế tiếp sau lưng vị đã làm độ. A a. Hảo ca ca. Ừ. Này âm thanh tốt. Mất mặt. A a. Lý công tử từ sau đầu ôm lấy Văn Anh mông bự, cưỡng eo hướng lên đỉnh đưa, hán bộ va chạm Văn Anh mập nhuyễn bờ mông phát ra, ba ba ba ba, va chạm âm thanh, cứ việc âm thanh dâm đãng xấu hổ, nhưng môi mật cũng đồng dạng nhận được mãnh lực va chạm. Mang đến từng đợt tê dại sảng khoái, tại Lý công tử mãnh lực đỉnh đưa mấy chục lần về sau, côn thịt vẫn đang dừng lại tại Văn Anh bên trong thân thể ngồi dậy đến, đổi lại tư thế, hai tay ôm lấy Văn Anh mông bự, hoàn thành nam nhân yêu nhất sau lưng vị. Đương vừa hoàn thành sau lưng tư thế cơ thể về sau, Lý Công Tử liền bắt đầu mãnh lực rút ra đút vào, mỗi một lần thẳng vào, đều giống như là muốn đem kia mềm mại nhanh chất tiểu huyệt cấp đảo loạn tựa như, nhiều lần đâm vào chỗ sâu nhất. A a. Lý Công Tử. Hảo ca ca. A a, làm như vậy tốt mảnh. A a. Hảo ca ca. Thật là thoải mái. Nhân gia bên trong muốn bị. Muốn làm hư thúi. Ca ca. A. Ngươi côn thịt. A a. Tốt mảnh. A a a. Lỗ thịt bên trong trứ điệp lúc này gắt gao co lại quấn chặt Lý Công Tử hung mảnh côn thịt. Giống như là muốn ngăn cản kia cường hãn bước chân. Cũng giống như là muốn dùng này kích tình hút phệ biểu đạt thân thể sung sướng. Văn Anh tại mảnh liệt như vậy rút ra đút vào phía dưới. Trong miệng kịch liệt phát ra dâm đãng kêu la, trái phải vung vẫy đầu, mái tóc theo khoái cảm điên cuồng mà lăn tán bay lượn, chống đỡ hai tay cũng hình như tại đây sóng xung kích cấp hư lực, chỉ có thể lấy tay khuỷu tay miễn cưỡng chống đỡ, khi đầy đặn vú lớn tại kịch liệt va chạm phía dưới, nhấc lên kịch liệt sóng sữa. Hảo ca ca. A a. Làm như vậy tốt mảnh. Thật là thoải mái. A. Không được. A a. Tốt mảnh. Côn thịt quá lớn. Quá mạnh. Nhân gia lại muốn. A a. Lại muốn cao trào. A a a. Văn Anh dâm đãng như vậy biểu hiện, giống như là cố ý biểu hiện cấp Dương Chính Khôn nhìn. Quả nhiên, Dương Chính Khôn bị kích thích đôi mắt phím hồng, trán gân xanh đã bạo khởi. Hắn thật sự không thể tin được. Cái này nữ nhân chính là ôn hòa Kim Cung Vương Văn Anh. Trong thường ngày liền chỉ đùa một chút đều có thể mặt đỏ nữ nhân. Đối mặt tất cả mọi người thực rụt rè, liền nói chuyện lớn tiếng đều có rất ít quá. Dù sao Vương Văn Anh sinh trưởng tại Thư Hương Đại Hộ Nhân Gia, mỗi tiếng nói cử động đều có dạy bảo ma ma nghiêm khắc chỉ đạo. Trời biết nàng những ngày qua đều đã trải qua cái gì, cư nhiên biến thành dâm đãng như vậy bộ dáng. Dương Chính Khôn chỉ cảm thấy đau lòng, cảm giác từ trước đến nay cẩn thận thủ hộ đồ vật đã bị người khác dẫm lên cùng vũ nhục. Từ nay về sau biến mất, sẽ không có nữa rồi, sở hữu cố gắng đều uổng phí. Nghĩ đến chỗ sâu, hắn trước nay chưa từng có thống hận khởi Sở Vi rồi, nếu không là nàng ác độc như thế, trăm phương nghìn kế phải trừ hết Vương Văn Anh, cũng không trở thành làm nàng rơi xuống tình cảnh như vậy, thật tốt một cái nữ tử lại bị nàng tàn phá đến tình cảnh như vậy, cũng không biết Triệu Bình nhìn đến thê tử của mình biến thành bộ dáng như vậy làm nào cảm nghĩ, tựa như một cái chó mẹ giống nhau chủ động đòi hảo nam nhân, không hề liêm sỉ, làm ra trăm ngàn trồng hoa dạng, hắn lắc lắc đầu. Có cảm giác sự tình có cái gì không đúng, Vương Văn Anh biến hóa lớn hơn nữa cũng không có khả năng biến thành như vậy, chẳng lẽ là có khác nguyên nhân, này Lý Công Tử rốt cuộc là thần thánh phương nào, vận dụng thủ đoạn gì, lại đem nàng biến thành bộ dáng như thế, Dương Chính Khôn nghĩ vậy, trong lòng điểm khả nghi tùng sanh, Dương mắt nhìn về phía Lý Công Tử, chỉ thấy hắn trên người giống bao phủ một tầng đám sương, bộ mặt nhìn không rõ lắm, kia dung mạo nhưng lại loáng thoáng như một cái lão người quen. Chính là kia lão người quen rốt cuộc là người nào, trầm tư một hồi, Dương Chính Khôn vẻ sợ hãi bừng tỉnh, này Lý Công Tử như thế nào càng xem càng giống Triệu Vũ, phiên ngoại 25 chương, không biết qua bao lâu, Triệu tìm theo bên trong hắc ám tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, theo bản năng vặn vẹo một chút thân hình, cảm giác xung quanh rất là biệt khuất, tay chân không thể duỗi thân, dãy dụa muốn ngồi dậy, đầu lại bịch một tiếng đụng tại tấm ván gỗ phía trên, đau hắn suy nha nhếch miệng kêu một tiếng, xoa nhẹ một hồi trán sau đó, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng dùng hai tay đi tra xét bốn phía, đen nhánh không thấy một tia ánh sáng, trên dưới trái phải đều có tấm ván gỗ trắng, đừng nói đứng dậy, chính là lật cái thân đều khó khăn, hắn hoảng, dùng sức vỗ, chính là thùng thùng rung động mà thôi, kia tấm ván gỗ không chút sức mẻ. Liền vội vàng lại đem hết toàn lực đẩy ra, kết quả bất quá phí công, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn lớn tiếng la lên rất lâu, thẳng đến khàn cả giọng. Cũng không nhân đáp lại, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta vì sao tại nơi này? Ép buộc tới tay ma chân chua về sau, Triệu Tiềm bắt đầu tự hỏi vấn đề này, hắn chỉ nhớ rõ cùng Bích Như, Sở Vi hai cái mỹ nhân tham hoang một hồi, sau sự tình cũng không rõ ràng rồi, nghĩ lại giống như trong mộng, nhưng là cảm nhận lại như vậy chân thật, đang chìm tư bên trong, hắn bỗng nhiên đụng đến một trang giấy, có thể đen nhánh hoàn cảnh bên trong hắn cũng không biết giấy thượng viết cái gì. Chỉ có thể cảm nhận đến tờ giấy kia hình dạng, viên viên, ở giữa còn có phương lỗ, như là một cái tiền giấy, vân vân, chỗ đó đến tiền giấy. Triệu Tìm nhất thời sợ tới mức cả người sờ loạn, Ai ngờ hắn trên người bao trùm thật nhiều như vậy tiền giấy, mới vừa rồi tại hoảng loạn bên trong nhưng lại không phát giác, mũi ở giữa cũng có thật nhiều hương nến hương vị, lần này Triệu Tiềm càng sợ tới mức hồn phi phách tán, chẳng lẽ ta tại quan tài bên trong? Các nàng cho là ta chết rồi, những ta không chết, chính là đã hôn mê mà thôi a. Thật lớn sợ hãi làm hắn điên cuồng, hai tay cào loạn, hai chân đá lung tung, trong chốc lát chửi loạn, trong chốc lát khóc lớn, cứu mạng tiếng liên tiếp. Ngay tại hắn cố sức ép buộc quan tài thời điểm, quan tài phía trên bề mặt phía trên lại hết sức an tĩnh, nhất tọa cẩm thạch chế tạo bia mộ dựng đứng, bia mộ phía trên khắc, thương con Triệu Tìm chi mộ, thứ Triệu Bích Như lập, bia mộ bên cạnh hương nến giao giao, tiền giấy cờ trắng bay lượn, có thật nhiều nhân chính vây quanh khóc lớn, nhưng mà những người này bên trong, đại bộ phận bất quá là một chút bộ dạng, khóc thương tâm nhất còn tưởng là chút Triệu Tìm đại ca Triệu Bình, hắn cùng với Triệu Tìm từ nhỏ liền huynh đệ tình thâm. Như hình với bóng, vốn định tương lai cùng hắn cùng một chỗ đối kháng Dương Chính Khôn, ai ngờ bỗng nhiên nghe nói hắn nhiễm bệnh bạo vong, tự nhiên là như đoạn một tay, đau đớn triệt nội tâm, quan trọng hơn chính là hắn tân cưới kiều thê Vương Văn Anh gặp tặc tẩu tán sau sống chết không rõ, lần này trở lại kinh thành kiếm tìm nhân kinh phí, lại bị Sở Vi ngoài sáng trong bóng tối mọi cách ngăn trở, liền theo triều đình mua quan nhi cũng vứt bỏ, không duyên cớ tổn thất mấy vạn lượng bạc, có thể nói là cả người cả của đều không còn. Đủ loại thương tâm hối tại một chỗ, kia khóc càng là ruột gan đứt từng khúc, như muốn hôn khuyết. Bên này Sở Vi nhìn kỳ cục, phân phó trái phải đem hắn kéo đi, chỉ chốc lát sau trước mộ chỉ còn Bích Như cùng Sở Vi hai người. Sở Vi nhìn Bích Như đôi mắt đỏ lên, trên mặt lệ quang nhiều điểm, cười nói, thương thế của ngươi tâm cái gì? Nàng không thành còn thật không nỡ hắn, Bích Như xoay người lạnh lùng nói, đừng vội vô nghĩa, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sở Vi nghẹo đầu nhìn Bích Như liếc nhìn một cái, khinh thường cười nói, ngươi muốn thật không nỡ lời nói, còn kịp đem hắn đào ra, nói không chừng hắn bây giờ còn chưa chết đâu. Bích Như trầm giọng nói, hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, thật là đáng chết, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Vừa dứt lời, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, đã lấn đến gần Sở Vi bên người, một thanh lượng màu bạc trường kiếm thương lang một tiếng, cắt ngang ra một đạo ngân hình cung, thẳng điểm Sở Vi yết hầu, lần này đến cực kỳ đột nhiên. Không có dấu hiệu nào, Sở Vi cũng căn bản hoàn toàn không có phòng bị, dù sao Bích Như võ công đánh mất rất lâu, tầm thường liền vừa vặn bình thường nam nhân đều đánh không lại, làm sao có khả năng đấu quá nàng, nhưng mà làm người ta khiếp sợ chính là, Bích Như thân pháp nhanh như thiểm điện, vừa ra chiêu liền kiếm khí tung hoành, hình như công lực đã hoàn toàn khôi phục, hoảng loạn bên trong, Sở Vi cũng không kịp rút kiếm đón đỡ, mắt thấy mũi kiếm đã chống đỡ yết hầu, nàng mặc dù là lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi vấn, lại chỉ có thể nhắm mắt sẽ chết. Tất nhiên lại khoảng cách gần như thế cùng mau lẹ như vậy thế công, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng rất khó né tránh, càng không cần phải nói Sở Vi mấy năm gần đây đã sa vào hưởng thụ, võ công sớm không bằng từ trước, Bích Như mừng rỡ trong lòng, mắt thấy liền phải trừ hết Sở Vi cái này mối họa lớn, chợt thấy ngực một trận mạnh liệt đau đớn, cả người như bị điện giật, sắc bén thế công cũng chớp mắt bị kìm hãm, Sở Vi nhân cơ hội về phía sau xẹt qua mấy trượng, hãy còn kinh hãi, vẫn sờ sờ cổ, khá tốt chính là bị kiếm khí cạo có chút sưng đỏ, chưa từng rách da, kinh sợ nói, ngươi chừng nào thì khôi phục công lực. Ta cũng không biết, Bích khi như vậy chính vì mới vừa rồi thất thủ hối tiếc không thôi, tự Triệu Vũ sau khi, nàng đóng cửa không ra, mặt ngoài phải làm cái phú quý người nhàn rỗi, trong bóng tối lại một mực xúc tích lực lượng, vì chính là hôm nay một kích trí mệnh, đáng tiếc vẫn là quá nóng lòng một chút, công lực có thể hoàn toàn khôi phục. Một kích toàn lực quá mức điều động bị hao tổn tâm mạch, vì vậy sai lầm, đành phải trầm giọng nói, chỉ tiếc khôi phục còn chưa đủ tốt, bằng không mới vừa rồi ngươi đã là ta vong hồn dưới kiếm, Sở Vi cười lạnh nói, ta nhớ được ngươi kinh mạch hủy hết, căn vốn không có khả năng khôi phục ngày xưa công phu. Không đúng. Chẳng lẽ ngươi tại quận chúa phủ cả ngày đùa nghịch kia một chút pháp trận, vì khôi phục công lực, Bích Như ngẩng đầu nói, đó là đương nhiên, không mượn thiên địa linh khí. Ta chỉ sợ vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Sở Vi gật đầu nói, nhìn đến ta vẫn là đối với ngươi thật tốt quá, chưa từng nhân lúc võ công của ngươi mất hết thời điểm lấy tính mạng của ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, nàng không thành ngươi còn đối với mẫu thân ngươi chết canh cánh trong lòng. Bích Như hừ lạnh nói, phụ mẫu tử ta đã điều tra rõ bạch, xác thực không là trách nhiệm của ngươi, nhưng ta có thế sinh hoạt, toàn dựa vào quận chúa này thân phận, bằng không chỉ sợ sớm đã tao ngươi độc thủ đi à nha. Đừng cho là ngươi làm sự tình ta không biết, ngươi xui khiến Triệu Tìm đối với ta bất lợi, còn mượn tay cái bang, chính là nghĩ đưa ta vào chỗ chết, đáng tiếc bọn họ đều là phế vật. Sở Vi ngẩn ra, tiện đà cười nói, đây chính là ngươi suy nghĩ nhiều, ta chưa bao giờ đối với ngươi có thừa hại chi tâm. Bích Như Bất Vi sở động, hừ lạnh nói, chớ giả bộ, Triệu Vũ chết đều là ngươi một tay trù tính, gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Ngươi không có lúc nào là không muốn để cho ta chết, cốt trừ bỏ đại họa trong đầu, an nhiên làm ngươi phú quý người nhàn rỗi. Có thể thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình, lấy việc cũng làm cho ngươi chiếm toàn bộ rồi. Hôm nay hai người chúng ta nhân chỉ có thể có một người sinh hoạt nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Sở Vi lạnh lùng cười nói, kia cũng được, cái kia ma quỷ rốt cuộc cho phép ngươi chỗ tốt gì, mấy năm nay một mực cho ngươi nhớ mãi không quên. Nói ngươi phải làm cái trinh tiết liệt nữ a, ngươi cùng nghịch tử Tằng Tiệu với nhau, làm gièm pha thật sự là thiên nhân cộng phẫn, tương lai còn muốn gả cho Canh Như Vọng, càng là không chịu thủ tiết. Nói ngươi đối với hắn không hề tình xưa a, ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn giết ta thay hắn báo thù, đúng rồi, ta hiểu rồi, ngươi là sợ ta đem ngươi gièm pha tuyên dương ra ngoài, vì vậy mới lấy cớ sát nhân a, vậy ngươi có thể tính sai rồi, hôm nay chết hẳn là ngươi. Nói xong ngửa đầu cuồng tiếu, Bích Như trầm mặt cầm kiếm từng bước đạp đến, khí thế như núi, Sở Vi theo phía trên đầu nhổ xuống kim trâm, ngưng thần mà bị, lúc này bỗng nhiên gió nổi lên, sắc trời đột nhiên thay đổi. Có mấy viên mưa rơi xuống nước đang làm táo bụi đất, càng ngày càng nhiều, thẳng đến mưa to giàn giụa, Bích Như mặc lấy bạch y quần trắng, thân hình vừa động, mũi kiếm như một vệt ánh sáng, phá mở tầng tầng màn mưa, vết bôn Sở Vi chỗ, Sở Vi tắc như cũ là hồng y quần đỏ, đợi đến Bích Như phụ cận thời điểm, bỗng nhiên nghênh diện lướt đi, hai người tại trong mưa chém vết, hai người đều là do thế cao thủ, thân pháp mau lẹ vô cùng, trong nháy mắt ở giữa đã qua 20 đến chiêu. Nhất chiêu so nhất chiêu mau, đấu đến sau này, người khác đã nhìn không ra con đường cùng chiêu thức, chỉ cảm thấy là một đỏ một trắng hai luồng sương mù liên tục không ngừng tại quấn quanh rối rắm, bỗng nhiên lủi lên ngọn cây, bỗng nhiên vọt đến hà diện, kiếm khí tung hoành, cắt bay đá chạy, đến mức có nhiều chim tước tẩu thú bị đánh rơi đánh chết, cố tình Bích Như công lực khôi phục sau đó, không lớn bằng lúc trước, Sở Vi cũng tuổi tác sở trường, sa vào hưởng lạc, hai người nhưng lại thế lực ngang nhau, nhất thời nan so sánh. Theo buổi sáng một mực đấu đến mặt trời lặn thời điểm, Sở Vi kia bị tửu sắc vét sạch thân thể đã hơi lộ mệt mỏi, chỉ cảm thấy đánh tiếp nữa tất nhiên không kiên trì nổi, tính mạng khó bảo toàn không ngờ, cho dù chết cũng kéo cái điếm lưng mới có lời, bởi vậy hợp lại bên trái quay người mở rộng, cũng phải đem hết toàn lực một chưởng đánh tới, Bích Như giả là cất liều mạng tư thế, lúc này cũng là phản kích trở về, hai người cơ hồ đồng thời ra chiêu, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng. Truyền tại cùng một chỗ hai nữ đột nhiên tách ra, riêng phần mình về phía sau đổ lùi lại mấy bước, nhịn không được phun khởi máu đến, lại gấp gáp tĩnh tọa vận công điều tức. Chính là đôi mắt không dám đóng lại, đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương mỗi một cử động, Sở Vi một bên vận khí một bên trong lòng thầm mắng, kia một chút nô tài như thế nào còn không đến ban chính mình, hiện tại lưỡng bại câu thương, nếu bên mình có thể nhiều một người, cho dù là cái nông phu, phần thắng cũng muốn nhiều một thành. Đáng tiếc ta thiên ma cầm không tại bên người, nếu không hôm nay kia sẽ bị tiện nhân cấp ám toán, lúc đó vân thu mưa tán, chỉ có đồng hồ nước tiếng âm thanh, bỗng nhiên bên cạnh rừng cây một đạo hắc ảnh hiện lên, hai nữ khẩn trương cao độ phía dưới, đồng thời quát to, là ai? Chỉ nghe một người con gái cười nói, hai vị cố tình nhân rất lâu không thấy, như thế nào vừa thấy mặt đã gây chiến, Bích Như không biết người tới người nào, là địch là bạn, vì thế không nói được lời nào. Cứ vận khí gia tăng khôi phục công lực. Sở Vi lại nói, ngươi là Thẩm Vũ, ngươi không chết. Chỉ thấy người tới ha ha cười nói, đại phu nhân quả nhiên trí nhớ tốt, ngay cả ta âm thanh đều nhớ rõ ràng như vậy. Nói theo bên trong Lâm Tử nhảy ra, lúc này Thẩm Vũ mặc lấy màu sắc rực rỡ, trên đầu trên cổ treo đầy ngân bội, hơi một cái động tác tiện lợi làm như vang, điển hình miêu gia trang điểm. Chỉ thấy nàng so sánh với tuổi trẻ thời điểm gầy rất nhiều, khí sắc cũng thập phần ủ dột, màu da tái nhợt như là đứng ở hắc ám bên trong đã lâu không gặp ánh nắng mặt trời. Lúc này trong tay bóp một phen màu bạc tiểu đao, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đã nhiều năm như vậy, có thể cuối cùng tìm được hai người các ngươi rồi. Không nghĩ tới các ngươi nhưng lại thành oan gia, tốt lắm tốt lắm. Sở Vi nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện đều là bóp cái cổ họng, y y nha nha đắn đo làm vẻ ta đây, ta đương nhiên nhớ rõ. Bất quá ta càng nhớ rõ ngươi năm đó tại dưới Cửu Hoa Sơn bị Triệu Hân đương ngực đâm một kiếm, mặt lạnh thấu tim, bị thương nghiêm trọng như vậy sao không chết. Thẩm Vũ cười nói, ta còn có thật nhiều tâm nguyện chưa xong, sao dễ dàng chết đi. mệt ta kia vong phu toàn lực cứu trị, lúc này mới bảo một cái mạng. Có lẽ đây chính là thiên ý, Sở Vi nói, ngươi là ai phu quân? Nan Không Thành là Cố Hiển Thần. Ngươi lúc này đến Trung Nguyên có gì mục đích? Thẩm Vũ gật đầu nói, đương nhiên là hắn, hắn chết không minh bạch, quan ta một người tại núi Vô Lượng lẻ loi hiu quạng, ta đương nhiên muốn tra ra hung thủ, thay hắn đền mạng, mấy năm nay ta khổ luyện võ công, chính là nghĩ trở về Trung Nguyên, nhất tắm nhục trước, đáng tiếc Triệu Vũ tên hỗn đản này thế nhưng cũng chết rồi, thật là làm cho nhân tiếc núi, bất quá may mắn hai người các ngươi còn sống thật tốt tốt, cái gọi là phu nợ thê thường, giết không được Triệu Vũ, ta lại muốn cả nhà của hắn chết sạch. Sở Vi trong lòng giận dữ, đang muốn đáp lời, bên kia một mực trầm mặc Bích Như đột nhiên cười nói, ngươi đây có thể đến chậm, bây giờ chúng ta vị này đại phu nhân đã đổi mới môn đình, làm Dương Chính Khôn thê tử, sớm cùng Triệu gia không có bất kỳ cái gì liên quan, ngươi giết nàng chẳng phải là giết lung tung vô tội. Thẩm Vũ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Vi bán ship, mới bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, khá lắm tam trinh cửu liệt, hiền lành công việc quản gia đại phu nhân. Cư nhiên tan kỳ chưa quá cũng đã tái giá, năm đó ta còn coi ngươi là Bồ Tát, nguyên lai bất quá dâm phụ một cái. Sở Vi giận dữ, nhìn chằm chằm Bích Như nói, ngươi cũng không biết xấu hổ nói ta, ngươi thậm chí cũng muốn tái giá canh như vọng, chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê cười ai. Thẩm Vũ càng là mừng rỡ, năm đó ta kia hồ đồ tỷ phu sủng ái hai người các ngươi giống như tâm can bảo bối, người khác nhìn nhiều liếc nhìn một cái cũng không nguyện. Không nghĩ tới sau khi hắn chết nhưng lại thành cảnh tượng như vậy, cũng biết lòng người không cổ, cũng thế, hôm nay liền do ta đến thay hắn thanh lý môn hộ. Nói xong cả người chấn động, một đoàn màu xanh lá sương mù quanh quẩn tại nàng xung quanh, bộ mặt có vẻ như ẩn như hiện, Bích Như kiến thức rộng rãi, vừa thấy phía dưới quá sợ hãi, trầm giọng nói, Nan Không Thành ngươi luyện chính là Vân Nam Ngũ Độc Giáo Thiên Tàng Vạn Độc Công. Thẩm Vũ hì hì cười nói, tốt ánh mắt, ta kia phu quân sau khi ta liền trở thành phái điểm thương trưởng môn, tiểu tiểu ngũ độc giáo tự nhiên cũng bị ta nạp vào môn hạ, này thiên tàng vạn độc công chỗ lợi hại, sẽ không cần ta nhiều lời a, khuyên các ngươi tự phế võ công, có lẽ ta có thể cho các ngươi chết thoải mái một điểm. Bích Như thở dài nói, tà công như vậy, uy lực tuy rằng thật lớn, khá vậy phản vệ bản thân, nhân lão sao không đè ép được độc khí công tâm, sớm hay muộn cũng có khả năng trúng độc mà chết. Thẩm Vũ sắc mặt trầm xuống, nghiêm trang nói, ta đây tự nhiên biết, muốn ngươi nhiều quản, nói xong hóa thành một đoàn mãnh liệt màu xanh lá gió xoáy, bỗng nhiên tập. Bích Như không dám tiếp tục vận công chữa thương, lúc này vận khí, về phía trước đánh ra song chưởng, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, vọt tới sương mù màu lục nhưng lại không thể gần người. Bất quá nàng chỉ kiên trì trong chốc lát, liền thấy khí lực không thôi, dù sao mới vừa rồi cùng Sở Vi du đấu rất lâu, lại người bị nội thương, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Nguy cấp bách thời điểm, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn Sở Vi từ phía sau lưng một bên tập kích đến, hiển nhiên muốn lấy nàng tính mạng, bất quá nàng lại không có chút biện pháp nào, nếu là nhất định phải chết lời nói, nàng tình nguyện bị Sở Vi đánh chết, dù sao bị thiên tàng vạn độc công đánh bên trong, phải bị vạn độc ăn mòn đồng thời, chết cũng không chết được, thân thể còn thực khả năng bị nhân làm thành độc chung đến nuôi chung trùng, ngay tại Bích Như cho rằng lúc này tất thời điểm chết, đã thấy Sở Vi cũng không có hướng nàng hạ tử thủ. Mà là song chưởng mở ra, thế nhưng cùng nàng cùng một chỗ chống cự trước mặt kia đoàn liên tục không ngừng rít gào sương mù màu lục, Bích nếu có một chút ngẩn người, không rõ Sở Vi như vậy tà ác nữ nhân vì sao bỗng nhiên phát ra thiện tâm. Sở Vi hừ lạnh một tiếng nói, ta lại không phải người ngu, nếu nhìn nàng giết ngươi, thống khoái ngược lại thống khoái, nhưng là lão nương cũng bị thương, khẳng định cũng sống không lâu, hiện tại chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực đối kháng cái này yêu hàng, đợi giải quyết rồi nàng. Ngươi theo ta trướng làm tiếp tính toán. Bích Như gật gật đầu, coi như là thầm chấp nhận Sở Vi đề nghị. Hai người tuy rằng đều là trọng thương, có thể coi như là tiếp cận tiên thiên cảnh giới cao thủ, chỉ cần như vậy hợp lại lực, thiên hạ ở giữa cũng liền ít có địch thủ. Thẩm Vũ vốn là hăng hái khí phách muốn chính tay đâm hai người, nhưng bây giờ đột nhiên rơi xuống hạ phong, chỉ cảm thấy trước mặt chân khí chậm rãi liên miên không dứt, thổi nàng ngã trái ngã phải, nhưng lại không có lúc trước ưu thế. Cứ việc chỉ cần lây dính nàng trên người độc khí, hai người liền độc phát, chân khí tan hết, đến lúc đó liền tùy ý nàng sắp xếp, có thể tình huống hiện tại là gan tấc nhưng lại cả ngày nhai, hình như vĩnh viễn cũng không đến gần được đối phương. Chẳng qua kiên trì trong chốc lát, ngược lại bị trận gió thổi liên tiếp lui về phía sau, lại như vậy đi xuống, nàng giết không đến nhân thực có khả năng bị người khác phản sát. Kinh sợ bên trong, nàng không nghĩ tới hai người thế nhưng liên hiệp lên đối phó chính mình, càng không nghĩ tới trọng thương phía dưới hai người vũ lực vẫn là chính mình không thể đuổi kịp tồn tại. Thất vọng phía dưới đành phải tế xuất một đám độc trùng độc xà, nhưng sau đó chuyển người liền trốn. Điện quang hỏa thạch lúc, Sở Vi đoạt lấy Bích Như trong tay bảo kiếm, vung lên ở giữa, chặt đứt đàn độc, truy giết đi qua. Bích Như giả không muốn để cho cái này yêu vật lại bảo tồn thế gian, vừa đọc ở giữa cũng vội vàng đi theo. Thẩm Vũ khinh công không kịp hai người, công lực không kịp hai người, rất nhanh liền bị hai người một trước một sau vây quanh, tiến thối không được. Còn không kịp xin tha, Sở Vi tính cấp bách, đã bay ra trong tay bảo kiếm, vừa vặn đánh vào nàng vòng nhảy huyệt, cả người liền ngã nhào xuống đất. Sở Vi cười to nói, ta khi ngươi mấy năm này học cái quái gì, bất quá là phế vật như vậy, cư nhiên cũng dám cùng ta đến động thủ. Vì thế dẫm trận tại chỗ tiến lên, đang muốn lấy này tính mạng, Thẩm Vũ đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù màu lục, bay vào rừng cây bên trong, chớp mắt không có thân ảnh. Sở Vi đang muốn đi theo, Bích Như lại đem nàng cản lại nói, cẩn thận trúng kế. Nói xong theo phía trên nhặt lên tảng đá hướng đến hắc ám trung ném đi, Sở Vi cũng học theo, lâm trung tảng đá bay lượn gào thét tiếng cà cà vang lên, đánh đàn điểu tán loạn, cây đổ một gãy, chỉ trong chốc lát, chỉ nghe bên trong rít một tiếng, hiển nhiên kia Thẩm Vũ đã bị thương. Bích Như Sở Vi nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, nhao nhao mừng rỡ, liền vội vàng đuổi theo, nhưng thấy ven đường cành lá thượng tác rất nhiều màu xanh lá sền sệt dính dính chất lỏng, Sở Vi chỉ lấy nói, đây là cái gì? Bích Như cúi đầu dùng nhánh cây điểm một chút tại trước mũi đã ngửi, cau mày nói, đây là kia yêu hàng máu, nàng luyện độc công cư nhiên làm người ta máu cũng thay đổi sắc. Chính nói, kia xanh biết máu nhuộm quá cành lá đều khô héo. Nhìn hai người chắc lưỡi nói, này máu cư nhiên cũng là kịch độc, Sở Vi nói, kia đồ đê tiện bị trọng thương, trốn không ra rất xa. Chúng ta phân công nhau truy. Bích Như nói, cẩn thận gặp nàng đạo, nhớ rõ đừng đụng nàng trên người bất kỳ cái gì đồ vật. Sở Vi nghe nàng vừa nói như vậy, lại cảm thấy có chút buồn cười, mới vừa rồi hai người còn sinh tử tương bác, nhưng bây giờ muốn liên hiệp lên đối phó người khác. Suy nghĩ nàng tuy rằng thông kim bát cổ, kinh nghiệm giang hồ vẫn là quá cạn, trong lòng sát ý lại không giảm chút nào, ở là đối với nàng mỉm cười gật đầu, hai người phân trái phải bắt đầu sưu tầm, chánh hành lúc, bỗng nhiên trên đầu một trận động tĩnh, hai người đồng thời ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một tấm này đại vô cùng mạng nhện theo không trung rơi xuống, Bích Như lớn tiếng nói, đây là vạn lưới độc, chạm vào không thể, nói song song chưởng phát lực đánh tới, ý đồ dùng chân khí đem đánh nát, ai ngờ kia mạng nhện cấu tạo đặc thù, lại mạnh mẽ chân khí đụng vào bất quá tựa như đụng vào không khí, chỉ hơi hơi hướng lên trôi nổi một chút, lại tiếp tục rơi xuống, trong nháy mắt đã đến hai người đỉnh đầu, vẫn là Sở Vi cái khó ló cái khôn, một chưởng chém đứt bên cạnh một gốc cây sóc con cây, cầm lấy tại trong tay loạn vũ, đem kia mạng nhện tất cả đều cuốn tại lá thông phía trên. Bích Như nhân cơ hội hướng lên một bên bắn liên tục mấy cái, vài đạo sắc bén chân lực theo đầu ngón tay khuynh tiết ra, chỉ nghe phốc phốc rung động, khoảnh khắc theo phía trên cây rớt xuống một người, hai người đi tới vừa nhìn, đúng là Thẩm Vũ, chỉ thấy nàng không thể động đậy, xanh cả mặt, hiển nhiên đã bị Bích Như cách không điểm huyệt, Sở Vi cười to nói, tiện nhân, hiện tại lại nên như thế nào? Thẩm Vũ khinh miệt cười nói, tướng bên thua, cùng lắm thì chết. Không cần nhiều lời, Sở Vi cười nói, không cần nhiều lời. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết cả nhà ngươi là chết như thế nào? Thẩm Vũ chần chờ nói, này còn cần ngươi nhiều lời, phụ mẫu ta đều là bị Triệu Vũ bắt buộc, vì sơn tặc giết chết. Năm đó ta trả thù Triệu Vũ, vì việc này, nàng không thành còn có cái khác ẩn tình. Sở Vi ngửa đầu ha ha cười nói, hôm nay khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Triệu Vũ ép đi cha ngươi là không tệ, có thể cả nhà ngươi bị giết đều là ta an bài, tiểu tiện nhân, ngươi trả thù Triệu Vũ càng ngoan, ta liền càng cao hứng. Thẩm Vũ sắc mặt đại biến nói, chẳng lẽ kia một vài người không phải là sơn tặc? Sở Vi cười nói, là sơn tặc đúng vậy, có thể bọn họ đều là đám ô hợp, sao sẽ biết nhà ngươi hành tung, chỉ cần ta đem nhà ngươi hành tung lộ ra cho hắn nhóm, bọn hắn đương nhiên vui lòng thay ta cống hiến sức lực, dù sao làm sơn tặc cái kia không thương tài. Thẩm Vũ lắc đầu nói, chúng ta ngày đó rời đi Triệu phủ phía trước, cũng không có đem chỗ cần đến lộ ra cấp bất luận kẻ nào, ngươi lại sao sẽ biết? Sở Vi nói, ngươi không lộ ra, không có nghĩa là ngươi kia háo sắc cha không lộ ra, năm đó hắn vì ta, nhưng là liền mệnh cũng không cần, này lão sắc quỷ coi như là bị chết khởi sở. Thẩm Vũ đầy mặt không thể tin, chần chờ nói, ngươi chẳng lẽ theo ta cha? Sở Vi cười nói, Dĩ nhiên, năm đó ta vì trả thù Triệu Vũ, nhưng là liền ăn mày đều nguyện ý đi ngủ, bất quá là ngẫu nhiên cho ngươi kia háo sắc cha Bạch Kiểm cái tiện nghi, bất quá hắn nếu chiếm tiện nghi của ta, cũng đừng muốn sống. Thẩm Vũ cuối cùng nhịn không được mắng to, tiện nhân. Kỹ nữ. Cha ta có thể là của ngươi trưởng bối, súc sinh. Mệt ngươi làm ra đến, Sở Vi giận dữ, theo bên cạnh hái xuống mang đâm bụi gai, cà cà vài cái, đem nàng một tấm tinh khiết không tì vết gương mặt xinh đẹp vẽ thiên câu vạn hát, vô cùng thê thảm. Bích Như liền vội vàng chuyển người đi nói, ngươi tra tấn nàng làm cái gì, một đao giết, ta với ngươi trướng còn không có tính toán rõ ràng đâu. Sở Vi cười nói, ngươi gấp cái gì? Đợi lát nữa sẽ đến lượt ngươi, chúng ta tuổi tác cũng lớn, về sau cùng cố tình nhân ôn chuyện cơ hội tựu ít đi. Khẩu khí trung hình như còn mang theo một chút thương cảm, Bích Như nói, với ngươi ôn chuyện không có ghê tởm người, ngươi cùng kia Trương Sách vui mừng hoạt động, cũng liền giấu giếm người khác, ta nhưng là lão đã sớm biết, chỉ là của ta cũng không phải là cái loại này yêu bác quái người, không với ngươi chọc ra đến thôi. Sở Vi tự tư nàng cùng Trương Sách vui mừng sự tình làm tuyệt mật, cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng bất luận kẻ nào tiết lộ qua, lúc này biến sắc, làm sao ngươi biết, Bích Như nói, khi yêu đạo luyện một thân tà môn công phu, trên người cũng lúc nào cũng là dẫn theo một chút lạm tình thuốc, người khác ngửi không thấy, ta vừa mới đối với này tà ma ngoại đạo mẫn cảm vô cùng, chỉ cần hắn tiếp cận Triệu Phủ, ta có thể cảm nhận đến, về sau ta còn hết sức đem việc này lộ ra cấp Diêu Sang. Nàng tận mắt nhìn thấy ngươi cùng kia yêu đạo tại miếu hoang bên trong tàng tiệu với nhau. Sở Vi thở dài cười, năm đó ta có một chút kết bỏ hắn dơ bẩn, không làm hắn thật huyết thân thể, hiện tại nghĩ đến còn có một chút hối hận, nếu thật có thể cùng hắn song tu, nói không chừng hai người sớm thành tiên, còn ở lại chỗ này trần thế làm loạn cái gì a? Bích Như cười lạnh nói, như vậy không liêm sỉ nói mệt ngươi cũng nói ra, ngươi trời sinh tính phóng túng cũng được, đây là ngươi chính mình sự tình, ta quản không được. Có thể ngươi vì thâu hoang liền chính mình thân nhi tử đều không buông tha, hùng dữ thượng không ăn thịt con, ngươi xem như vậy, liền cầm thú cũng không bằng rồi. Sở Vi giận dữ nói, im miệng. Nói hưu nói vượng. Ta bao lâu nhúng chàm quá con của mình, Bích Như cười nói, vậy ngươi có thể hiểu lầm, ta nói đúng ngươi ngược đãi đứa nhỏ, năm đó Triệu Bình tại trong vô tình xâm nhập hầm, phá vỡ ngươi cùng kia Dương Chính không chuyện tốt, ngươi nhưng lại dung túng gian phu đem đứa nhỏ đánh ngất. Làm cho hắn cái gáy xuất huyết, suýt chút nữa muốn tính mạng của hắn. Sở Vi sắc mặt đỏ ửng, sát tâm nổi lên, làm sao ngươi biết? Bích Như cười nói, ta khi đó cùng Triệu Vũ đã học xong nguyên thần xuất khiếu, trong sân hoa một cái một cây đều trốn không thoát pháp nhãn của ta. Sở Vi sát ý càng sâu, đang muốn động thủ, chỉ nghe một người hô, nương. Chẳng lẽ ngày ấy chính xác là ngươi hại ta? Sở Vi vừa nhìn, sợ tới mức hồn cũng mất. Chỉ thấy Triệu Tìm không biết khi nào thì xuất hiện ở, đầy mặt không thể tin bộ dạng, hiển nhiên đem mới vừa rồi nói đều nghe tới, Sở Vi một trận mê muội, đang muốn tiến lên giải thích, chỉ nghe một cái nam nhân nói, Vũ Nhi, lúc ấy ta cũng bất đắc dĩ, đã nhiều năm như vậy, ngươi tha thứ ta với ngươi nương a. Nam kia nhân đúng là Dương Chính Khôn. Chỉ thấy hắn thần sắc mỏi mệt, hình như không tiếp tục ngày xưa ngạo khí, Triệu Bình cũng không chú ý, đẩy ra hắn nói, hôm nay ta thật vất vả tìm được nương tử, vốn là mừng rỡ việc, không nghĩ tới đại tốt tâm tình lại bị các ngươi những cái này dèm pha cấp hỏng, cáo từ. Sở Vi gọi lại hắn nói, Bình Nhi, ngươi làm sao sống đến, Triệu Bình khinh thường nói, về sau đừng gọi ta Bình Nhi, ta nghe xong ghê tởm. Nói cũng không quay đầu lại tránh ra, hắn bên người còn đi theo Vương Văn Anh. Chỉ thấy sắc mặt nàng thập phần đắc ý, nhìn về phía Sở Vi ánh mắt tràn đầy hèn mọn. Vốn là hôm nay Triệu Bình bởi vì tang đệ chi đau đớn mà uể oải tới cực điểm, ai ngờ tham gia hoàng lễ tang sau khi về nhà mới phát hiện cửa ngừng lại rất nhiều xe ngựa, còn tưởng là trong nhà đến đây khách nhân, đi vào vừa nhìn, nguyên lai là Vương Văn Anh cùng Dương Chính Khôn đều trở về nhà, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, này vui vẻ có thể không giống Tiểu Khả, tính là chết lại 100 đệ đệ cũng không sao, liên quan nhìn Dương Chính Khôn cũng thuận mắt rất nhiều, bởi vậy dùng xong sau bữa cơm trưa, hắn mang theo toàn gia nhân liền kích động mà chuẩn bị đi nói cho Sở Vi, thuận tiện cũng đi cảm thấy an ủi vong đệ, mắt thấy hiện trường tránh đấu dấu vết rõ ràng, còn dọa nhảy dựng, chỉ coi Sở Vi gặp nạn, ai ngờ một đường tìm đến, đúng dịp liền đụng tới Bích Như nói lên mẫu thân một chút chuyện cũ, hắn chợt nghe sạch sẽ, nhất thời không thể tin được mẫu thân lại có xem như vậy, đổi lại ngày xưa chỉ sợ muốn ồn ào thượng thiên đi. Cũng may Vương Văn Anh cuối cùng trở về, hắn cũng không có nháo tâm tư. Sở Vi biết rõ làm hắn đi, này 10 năm sau mẹ con tình liền tan thành mây khói, con đem hoàn toàn rơi vào đường tay nữ nhân bên trong, nếu không cố làm mẫu thân thể diện, trên rỉ một tiếng chạy tới, vừa muốn kéo giữ con ống tay áo, lại bị Vương Văn Anh một phen mở ra nói, tiện nữ nhân, ngươi hại nhà ta còn chưa đủ thảm sao. Sở Vi giận dữ, giương tay liền đánh vào Vương Văn Anh trên mặt, mắng, ta cùng con sự tình, còn dùng không được ngươi cái này ngoại nhân đến tham gia hòa. Triệu Bình giận dữ, đẩy ra Sở Vi, ông lấy Vương Văn Anh giọng ôn nhu an ủi. Vương Văn Anh đẩy ra Triệu Bình, chỉ lấy Sở Vi nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, đây hết thảy đều là ngươi trù tính tốt, ngươi bất mãn ta cái này con dâu, thế nhưng phát rồ làm người ta giả trang sơn tặc, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, khá tốt ngươi kia tướng công đối với ngươi tâm địa độc như vậy, để lại ta một cái mạng. Triệu Bình chấn động vô cùng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân nói, nương, ta cùng nương tử gặp nạn, việc này chẳng lẽ cũng là ngươi an bài. Sở Vi vội vàng nói, đừng nghe nàng nói hưu nói vượng, nàng đây là nghĩ ly gián chúng ta mẹ con, theo vào cửa ngày đầu tiên cứ như vậy, ta là mẹ ngươi, sao hại ngươi, chính nói, bên cạnh Thẩm Vũ cười nói, nhìn đến hôm nay thật đúng là náo nhiệt a, nhấc xuống nhiều như vậy người, Triệu Bình a Triệu Bình, ngươi còn không biết mẹ ngươi quen dùng sơn tặc hại người. Lúc trước chính là nàng dùng kế này hại chúng ta Thẩm gia cả nhà hơn 200 miệng, mẹ ngươi không phải là người, là độc xà là yêu quái. Nói mặt sau đã là khàn cả giọng. Bất quá làm người ta ngạc nhiên chính là, mới vừa rồi nàng kia bị Sở Vi vẽ lạng khuôn mặt, thế nhưng như kỳ tích phục hồi như cũ, liền nói vết sẹo đều không có. Triệu Bình sau khi lớn lên không như thế nào gặp qua Thẩm Vũ, đi tới nói, ngươi là ai? Như thế nào trưởng vô cùng giống ta Trầm Di Nương? Bích Như liền đem tiền căn hậu quả đối với hắn nói, Triệu Bình chỉ quan tâm Vương Văn Anh sự tình, bất quá hơi hỏi vừa hỏi, cũng hãy bỏ qua, vì thế ép hỏi Sở Vi nói, nương, ngươi rốt cuộc có hay không nhân phái người đến giết Văn Anh? Sở Vi đang định muốn đáp, Vương Văn Anh nói, ngươi hỏi nàng cũng là hỏi không, hỏi ngươi vậy liền nghi cha mới là đứng đắn, hắn bây giờ đã là phản hối, tất nhiên sẽ không nói dối. Triệu Bình liền nhìn chằm chằm Dương Chính Khôn, Dương Chính Khôn không dám nhìn Sở Vi, đành phải quay đầu đi nói, Văn Anh nói không sai, là ngươi nương ép ta đến giết Văn Anh, tính là giết không được, còn muốn. Triệu Bình vội vàng nói, còn đợi như thế nào, Dương Chính Khôn nói, còn muốn ta câu dẫn ngươi nàng dâu, cho ngươi hoàn toàn đối với Văn Anh hết hy vọng. Sở Vi không nghĩ tới luôn luôn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Dương Chính Khôn lại dám ngỗ nghịch như vậy chính mình, này mới khiến hắn nói chuyện, kinh sợ phía dưới cũng không kịp nhiều lời, quát to, muốn chết. Trong tay một thanh kiếm đã chỉ hướng Dương Chính Khôn mi tâm, Dương Chính Khôn lúc này mất hết can đảm, chỉ cúi đầu không nói lời nào. Một bộ nghiêm nghị nhận lấy cái chết bộ dạng, đúng vào lúc này, bỗng nhiên Bích Như kinh hãi nói, cẩn thận. Chỉ thấy một chút lam quang bắn về phía Sở Vi thố không kịp đề phòng phía dưới, đành phải giơ kiếm đón đỡ, chỉ nghe bịch một tiếng, kia xóa sạch lam quang đánh vào chui kiếm, phát ra sáng hơn quang mang, chỉ dừng lại sau một lúc lâu. Khoảnh khắc ở giữa lại phân giải số tròn đạo quang lượng bắn về phía Sở Vi tả chi bên phải trắng, khoảng cách gần như thế nhưng cũng tránh cũng không thể tránh, chung quy bị một chút lam quang bắn vào ngực bụng ở giữa, chỉ cảm thấy một trận đau nhói, liền vội vàng vén lên quần áo xem xét miệng vết thương, nhưng thấy tuyết phu không dấu vết, tốt bưng bưng cũng không có cái gì vệt máu, bên kia Bích Như giả là bị một đạo hồng quang đánh trúng, cũng là tình huống như vậy. Đám người kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Chính tuần lúc, bỗng nhiên Bích Như nói, không tốt, kia Thẩm Vũ chạy. Sở Vi liền vội vàng chạy tới vừa nhìn, quả nhiên đã không thấy tung tích. Bích Như dậm chân nói, trúng của ta điểm huyệt thủ, chính là một đầu bò cũng hoạt động không được, người nọ là như thế nào giải huyệt. Sở Vi nói, Miêu Cương nhiều kỳ quỷ phương pháp, kia yêu nữ lâu tại Miêu Cương, tập được một thân yêu pháp, hoặc là liền huyệt vị đều đã lệch vị trí, không phải là ta ngươi người Trung Nguyên có thể suy đoán. Đương vụ chi cấp bách phải hiểu rõ chính là vừa rồi chúng ta đến bên trong để cái gì độc. Chính nói, bỗng nhiên lơ lửng không trung truyền đến trong sáng tiếng cười, mới vừa rồi ta chỉ cố đi vội vã, cho các ngươi loại sai rồi cổ trùng, bất quá cũng thế, vậy đâm lao phải theo lao, này cổ trùng kêu Uyên Ương Mộ, từ nay về sau hai người các ngươi nhân bên trong, chỉ cần có một người chết trước, khi cái thứ hai nhân cũng sẽ lập tức chết đi, thật có thể nói là không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh. Nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết, một đôi oan gia nhưng lại thành uyên ương, chẳng lẽ đây là thiên ý, ha ha ha ha. Chính nói, Sở Vi một cái tảng đá đánh tới, kia âm thanh đột nhiên ngừng lại, chỉ theo bên trong không trung rớt xuống một cái dạ oanh. Mọi người nói, đây là xảy ra chuyện gì? Bích Như cầm lấy điểu thi kiểm tra trong chốc lát, chỉ thấy một đầu hồng trùng theo bên trong miệng chim bò ra ngoài, nàng giết chết hồng trùng, trầm tư một hồi nói, đây là mượn cầm truyền tiến thuật. Người làm phép cấp bách điểu trồng cổ, có thể mượn miệng của bọn chúng truyền lại tin tức. Đám người kinh ngạc, sâu thấy miêu cương tà thuật kỳ quỷ cực kỳ. Sở Vi vội vàng nói, chúng ta đây trung cái gì uyên ương mộ, có thể làm sao bây giờ? Ngươi nhưng có phương pháp phá giải? Bích Như lắc đầu nói, ta đối với miêu cương tà thuật chính là có biết một hai, những cái này tà thuật cực nhỏ có ghi lại truyền lại đời sau, miêu dân ở giữa bất quá là miệng tai tương truyền, một chút từng có ghi lại có thể nói một góc băng sơn, nếu muốn thật muốn hiểu rõ, chỉ sợ chúng ta muốn đi Vân Nam đi một chuyến. Dương Chính Khôn nói, kia khởi không phải là đi địa bàn của nàng. Tình huống chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, hắn không nói lời nào cũng may, vừa nói Sở Vi liền nhớ tới hắn phản bội sự tình đến, lúc này rút kiếm xông qua đến nói, ta giết ngươi cái này vong ân phụ nghĩa vương bát đảng. Triệu Bình liền vội vàng tiến lên ngăn lại mẫu thân, Vương Văn Anh tắt châm ngòi thổi gió, chỉ lo chế nhạo. Bích Như đôi mi thanh tú hơi nhíu, bỗng nhiên đoạt lấy Sở Vi kiếm đến lớn tiếng nói, đều chớ ồn ào. Đám người an tĩnh xuống đến, chỉ thấy nàng đem kia bảo kiếm hoành tại cổ phía trên, đối với Sở Vi cười lạnh nói, tại sao muốn phá giải đâu này, nếu trúng này cổ trùng, ta cũng không nguyện cùng ngươi sống tạm này thế gian, ta vừa chết ngươi cũng phải chết, chúng ta hoàn tuyền lộ thượng tái kiến a. Một bên nói một bên cười thảm liền cầm kiếm hướng đến trên cổ lao đi, Sở Vi sợ tới mức hồn phi phách tán, bỗng nhiên lớn tiếng nói, chậm đã. Bích Như nhưng chỉ là võng như không nghe thấy. Sở Vi lại hét lớn, đừng chết. Bụng của ngươi đã có tiểu hài tử. Bích Như nghe sảng khoái tức sững sờ tại chỗ, không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Sở Vi nói, ngươi không tin lời nói, liền chính mình bắt mạch. Bích Như liền vội vàng đem để tay tại bên cạnh tai nghe xong vừa nghe, quả nhiên hỉ mạch phun trào. Không cần phải nói, đây là Triệu tìm đứa nhỏ, thật sự là oan nghiệt, nàng cùng Triệu Vũ nhiều năm vợ chồng chưa từng có con, ai ngờ nhưng lại cùng thứ tử có đứa nhỏ. Trong nháy mắt lúc, Bích Như suy nghĩ rất nhiều, nàng nằm mơ đều mơ tưởng đứa bé, vì vậy còn có một chút ghen tị Sở Vi. Bây giờ có, cố nhiên là một cái nghiệt chủng, rốt cuộc là đầu tiểu sinh mệnh, nhất thời mẫu tính nổi lên, cũng sẽ không có qua đời chi ý. Sở Vi gặp sắc mặt nàng khôi phục dịu dàng, lúc này yên tâm, đoạt đi bảo kiếm của nàng nói, có đứa nhỏ liền có hy vọng, ngươi nhưng đừng làm chuyện điên rồ. Bích Như một tay lấy nàng đẩy ra, ống tay áo vung lên, thi triển khinh công lướt đi, lập tức đám người mặt lạnh không nói một lời trở về Dương phủ, tự nhiên không thể tránh né đại xảo một trận. Bất quá lúc này đây Sở Vi hoàn toàn rơi xuống hạ phong, Triệu Bình lấy Đoạn Tuyệt mẹ con quan hệ vì uy hiếp, ép nàng ăn hóa công tán, khiến cho một năm bên trong công lực không còn, lại đem này giam lỏng tại trong hậu hoa viên, không cho khách khí người, Dương Chính Khôn cũng vì vậy mà bảo một cái mạng. Triệu Bình đương nhiên hận không thể giết chết Dương Chính Khôn, đáng tiếc Vương Văn Anh ngược lại đối với hắn thập phần che chở, cái nhà này cũng liền miễn cưỡng duy trì nguyên lai bộ dạng. Đảo mắt đã đến mùa đông, Bích Như cuối cùng lớn hơn hôn, trước hôn nhân đầu một ngày, Bích Như đem chính mình có thai tình huống nói cho Canh Như Vọng, vốn cho là hắn ghét bỏ chính mình, từ nay về sau xua đuổi như rác lý, cũng là không cần chính mình gánh vác hối hôn tội danh, để tránh gọi tới Thái Hậu trách tội. Ai ngờ Canh Như Vọng này người Tây Dương thực không ngại nữ tử trinh tiết, ngược lại cảm phục nàng thẳng thắn thành khẩn, dĩ nhiên nguyện ý đem nạp vì chính thê, còn đáp ứng không nạp thiếp mặc kệ tiền. Bích Như kể từ khi biết chính mình có bầu về sau, tính tình đại biến, chỉ phán quá an ổn ngày, toàn bộ hành vi thay đổi trở thành bụng trung con tiền đồ, tự nhiên nguyện ý tái giá. Lúc đó Uyển Ninh đã bị Thuận Trị phong vì Hoàng Quý Phi, nhiếp lục cung Việt, làm hậu cung đứng đầu, chính cung Hoàng hậu ngược lại lui mà tiếp theo, nghe thấy cùng phụ thân thứ tái giá, vì thế mời đặc chỉ, đem Bích Như chiêu đến cung nội câu hỏi. Bích Như thấp thỏm trong lòng, nàng đã thật lâu chưa thấy qua Uyển Ninh, cũng không biết nàng đối với chính mình tái giá việc có ý kiến gì hay không, có khả năng hay không đối với chính mình bất lợi, nhưng mà thánh chỉ khó vi phạm, đành phải giờ mẹo rời giường, làm tỳ nữ đại trang một phen, hơi vào một chút cháo, liền theo lấy một đám thái giám cung nữ vội vàng vào Tử Cấm Thành, một đường đi đến Thừa Kiền Cung. Lúc đó sắc trời hơi sáng, Bích Như mới vừa vào cửa cung, liền có một cái cung nữ nói, Phụng Hoàng Quý Phi ý chỉ. Bích Như đành phải quỳ xuống nghe tuyên. Khi cung nữ ngạo nghễ nói, bản cung có nhị hỏi, thỉnh quận chúa đáp lại, đáp xong chúng ta lại gặp mặt nói chuyện. Thứ nhất, bây giờ bản cung nên xưng hô như thế nào ngươi? Bích Như liền biết không tốt, chỉ đành phải nói, nô tỳ dĩ nhiên tái giá, cùng ngày xưa Triệu gia không có bất kỳ cái gì quan hệ, quý phi nương nương tùy tiện xưng hô là được. Cung nữ lại nói, tốt lắm, nương nương có thứ hai hỏi, ngươi có từng biết được tiên phụ tử đúng là cho ngươi dựng lên? Bích Như kinh hãi, ngẩng đầu lên nói, ngươi nói cái gì? Khi cung nữ hứ một tiếng, lại thuật lại một lần. Bích Như nói, lời này từ đâu nói lên? Khi cung nữ nói, đó chính là ngươi không biết. Bích Như vội vàng nói, nô tỳ xác thực không biết, kính xin nương nương tự mình bảo cho biết. Khi cung nữ cười lạnh nói, ai u, của ta quận chúa nương nương, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta nương nương kỳ thật căn bản là sĩ ở cùng ngươi gặp, cho nên mới để ta đến nơi này nói chuyện với ngươi, ngươi có lời gì cứ nói với ta a. Bích Như tâm trung tiêu cấp bách, khi cố nàng châm chọc khiêu khích, năm đó Triệu Vũ hôn mê nguyên nhân nàng căn bản không thể nào biết được, còn tưởng là luyện công tẩu hỏa nhập ma, bây giờ nghe đến giống như là cùng chính mình có rất lớn địch hệ, liền vội vàng kéo giữ kia cung nữ tay nói, ta có việc gấp muốn gặp nương nương. Kia cung nữ lại như núi bất động, cứ trắng giả mắt, cười lạnh lạnh nói, ngươi cầu ta có ích lợi gì, đây chính là nương nương ý chỉ. Hai người chính la hét ầm ĩ lợi hại, bỗng nhiên có lười biếng âm thanh theo bên trong phòng truyền đến nói, quên đi, Tiểu Mẫn, ngươi làm nàng vào đi. Còn có, đem các nô tài đều đuổi đi, ta chỉ cùng nàng một người nói nói. Cái kia kêu Tiểu Mẫn cung nữ thần sắc lập tức thay đổi cực kỳ cung kính, xoay người khom lưng nói, vâng, nương nương. Nói xong vẫy vẫy tay, mang theo trong trong ngoài ngoài một đám các nô tài xếp thành hàng cách thừa kiền cung. Phiên ngoại chương 26, mắt thấy Uyển Ninh như vậy làm vẻ ta đây, Bích Như ký phẫn nộ lại có một chút thương cảm. Hồi nhớ năm đó La Vân sinh hạ Uyển Ninh về sau, đã bị Triệu Vũ một mực giam giữ tại tân người kho đương sai. Uyển Ninh từ nhỏ sẽ không có thể gặp mẹ đẻ, hơi lớn một điểm lại bị Hải Lan Châu an bài đến Đổng Ngạc Gia làm dưỡng nữ. Bởi vậy đến nay không ít người cũng gọi nàng Đổng Ngạc Phi mà không biết tên thật. Từ trước đến nay hai mẹ con liền rất khó gặp mặt, Sở Vi lại thập phần không định gặp nàng. Người khác thì càng không muốn trêu chọc mẹ con các nàng. Duy chỉ có Bích Như lòng dạ Bồ Tát, nhìn mẹ con nàng hơn một buồn hơn một bệnh, thập phần đáng thương, bởi vậy phát triển trái ngược người khác càng chiếu cố có thừa, chẳng những thay các nàng truyền lại tín vật, bí mật cũng thường xuyên an bài hai người gặp mặt. Hai người một mực cũng thập phần nhờ ơn, phàm là Uyển Ninh về nhà thăm người thân, chỉ tại Bích Như trong phòng ngủ lại, ngạch nương kêu hết sức thân mật, không ngờ đến Uyển Ninh vào cung sau âm tính hoàn toàn không có, bây giờ thật vất vả lại có thể thấy mặt một lần. Thế nhưng cầm lấy Hoàng Quý Phi cái giá đến, tuyệt không đem nàng cái này thứ phóng tại mắt bên trong. Bích Như lúc trước tích lũy tràn đầy thân tình nhất thời hóa thành một mảnh băng hải, lúc này thu mi liễm thái, mặt như băng sương, trầm mặc một hồi lâu, Viễn Ninh bỗng nhiên ho khan, trải qua một lúc lâu nhi mới miễn cưỡng ngăn chặn, dùng tinh tế âm thanh thở dốc nói, vào đi. Bích Như lúc này mới không người xốc lên bức rèm che, cẩn thận toái bước bước vào, bên trong màn che tầng tầng lớp lớp, ánh đèn lắc lắc. Cùng bên ngoài giá lạnh thời tiết so sánh với, nơi này có cổ nhiệt khí theo mặt đất bốc lên, quay gian phòng ấm áp dễ chịu, nhất thời mùi thuốc xông vào mũi, bảo đỉnh dù yên. Ngẩng đầu vừa nhìn, Viễn Ninh chính là đơn giản lung tóc dài, trên người cũng cận có một kiện màu xanh thường phục, từ đầu tới chân nhưng lại trang sức hoàn toàn không có, lúc này đang cúi đầu lệch qua dựa vào ghế thượng liên tục không ngừng thưởng thức nhất lũi Phật châu, nhìn tựa như người dân bình thường gia tiểu nữ hài tử. Bất quá nữ đại 18 thay đổi, Bích Như đã mau không nhận ra trước mắt người, chính là nhìn đôi tròng mắt kia có một chút giống Triệu Vũ, lúc này mới hơi chút cùng nguyên lai ấn tượng có một chút trùng hợp, nàng thở dài một hơi, doanh doanh cúi đầu nói, nô tỳ tham kiến Hoàng Quý Phi nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Viễn Ninh cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tìm chỗ ngồi xuống a. Bích Như giả không chối từ, ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi. Năm đó phụ thân ngươi gặp chuyện không may thời điểm ngươi còn nhỏ, làm thế nào biết nguyên do trong đó? Viễn Ninh lắc lắc đầu, không đáng chính diện trả lời, chính là cầm lấy một chén trà nói, chính mình châm một ly a, đây chính là tốt nhất tính dương mao tim. Bích Như đành phải đứng dậy châm một ly, hơi nhấp một miếng nói, khẩu vị của ngươi vẫn không thay đổi. Viễn Ninh liền mắt nhìn Bích Như, chỉ thấy nàng mặc thúy mực theo kim đoàn long triều phục, trên đầu mang đông châu triều quan, vẽ lấy giày đặc tiên diễm chính trang. Biểu cảm nhào bột mì dung đều giấu ở châu quan bóng ma bên trong, giống như rất là xa lạ, tựa như kia một chút thường xuyên đến yết kiến vua của nàng phi, cáo mệnh giống hệt nhau. Nghĩ vậy nàng thở phào nhẹ nhõm nói không sai. Bất quá bản cung đâu chỉ khẩu vị không thay đổi, liền tính tình cùng làm người cũng cùng trước kia giống nhau, từ trước đến nay sẽ không đã từng thay đổi. Bích Như thở dài cười nói, chẳng lẽ nô tỳ nhớ lộn. Nô tỳ nhớ rõ nương nương trước kia cực yêu châu báu, bây giờ cao quý thiên hạ quốc mẫu, vì sao lại thân không chỗ nào bội. Uyển Ninh cúi đầu nhìn trên người, cười nói, nhắc tới cũng kỳ, bản cung từ trước mang kia một chút châu báu tổng cảm thấy chưa đủ, muốn càng nhiều càng tốt, bây giờ mang lại vô hưng trí, ngược lại cảm thấy trói buộc. Bích Như lắc đầu cười nói, người khác mặc châu báu hơn phân nửa là vì có thể trước mặt người khác tuyên dương gia thế cùng thân phận, nương nương hôm nay là một quốc gia chi hiền mẫu, cần gì phải để ý kia một chút hư vật, tự nhiên sẽ đem mấy thứ này đều thị vướng bận. Uyển Ninh cười nói, ngươi chỉ nói đúng phân nửa, bất quá đừng đồ vật có lẽ là trói buộc, nhưng có đồ vật vĩnh viễn trân quý, cho dù chết cũng muốn mang tại bên người. Nói khóe mắt đã ngấn lệ, theo bên trong ngực lấy ra một cái ngọc bội nói, ngươi có thể nhận thức vật ấy. Bích Như đang muốn tiến tới cẩn thận nhìn, nàng lại thu tại trong tay nói, ngọc bội kia ngươi cũng có, cần gì phải đến nhìn ta sao? Cố gắng các ngươi đã sớm vứt đi. Bích Như nghe nàng vừa nói như vậy, liền đoán được ngọc bội kia lai lịch. Nguyên lai năm đó Triệu Vũ bị lập vì vương thế tử về sau, liền ở các nơi thu thập người giỏi tay nghề cấp thê nữ mài tinh xảo ngọc bội, hao 2 năm thời gian mới hoàn thành. Nguyên bản trong nhà nữ quyến mọi người có phần, về sau cũng chỉ có Bích Như, Triệu Hân, Uyển Ninh 3 người được ngọc bội kia. Ngọc bội kia tinh xảo hoa quý tự không cần nhiều lời, kỳ tại tảng đá bên trong còn khắc lại chư nữ ngày sinh tháng đẻ cùng lời khen tặng. Chữ viết vi tim như ở trước mắt, chỉ cần dùng tây dương mặt ngoài kính tại chút hạ mới có thể chiếu gặp, thường ngày lại dù như thế nào cũng nhìn không ra có khắc tự dấu vết. Bích Như nhìn thấy Triệu Vũ vật cũ, không khỏi có chút thương cảm, vì thế theo bên trong tay áo lấy ra ngọc bội nói, hắn tặng cho ta đồ vật, ta làm sao có khả năng vứt bỏ. Uyển Ninh cười nói, cuối cùng ngươi còn có một chút lương tâm, bất quá ngươi bây giờ phải gả cấp Canh Như Vọng, còn giữ lại cha ta đồ vật thì sao, tính là nhất thời giấu giếm ở. Tương lai chung quy vô ích, không bằng thu tại bản cung nơi này, thay ngươi thỏa đáng bảo quản. Uyển Ninh nghiêm trang nói, tạ nương nương ân điển, tiên phu đồ vật, sao có thể chuyển tặng người khác. Thực không dám tướng theo. Uyển Ninh cũng là biến sắc, giận dữ nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tất yếu trang bị đi. Ngươi nếu hạ quyết tâm tái giá, ta Triệu gia cùng ngươi từ nay về sau không tiếp tục liên quan, ngươi phải có tự mình hiểu lấy, không cần người khác thúc giục. Ngươi nên chủ động nộp lên trên trước kia Triệu gia tặng cho đồ vật, hơn nữa, bản cung há có thể làm phụ thân vật cũ tùy ngươi bị long đong. Bích Như lắc đầu cười to, mặt mày ở giữa tràn đầy khinh thường. Uyển Ninh giận dữ nói, trước điện thất nghi, tiến cung phía trước sẽ không nhân đã dạy ngươi lễ tiết sao? Bích Như cười lạnh nói, của ta quý phi nương nương, ngươi bây giờ đã là gả cho ái tân Giác La gia, tự nhiên cũng không tính Triệu gia người, có tư cách gì đến thu Triệu gia vật cũ? Hơn nữa, tái giá cũng phi nô tỳ một người, nương nương cớ gì? Chỉ nhìn chằm nô tỳ không để, Uyển Ninh nhất thời nghẹn lời, nàng dù sao niên thiếu, cãi nhau kinh nghiệm tự nhiên không bằng Bích Như, đang muốn cãi chày cãi cối, Bích Như lại nói, nương nương gọi ta tiến cung, nên không chỉ là vì chút chuyện nhỏ này a. Có cái gì phân phó cứ nói, không cần che giấu giấu đã ách mê. Uyển Ninh sửng sốt một chút, tiện đà cười nói, cũng tốt, ta cũng lười với ngươi dây dưa. Vậy ăn ngay nói thật a, ngươi cũng biết ta từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm, lúc nào cũng là nằm trên giường uống thuốc, mấy năm nay nhà ta nhiều tai nạn, những ta rất nhiều chuyện căn bản không thể can thiệp, về sau vào hoàng cung thì càng không ra được, Triệu gia tương đương sẽ không có ta cái này người, rất nhiều người cũng đem ta đã quên, có thể ta cho ngươi biết, ta tuy rằng đang ở thâm cung, có thể chưa bao giờ dám quên cha mẹ. Nói đến đây đã là lệ quang doanh doanh, vội vàng dùng thêu khăn lau lệ, nức nở nói, từ phụ thân bị kia Dương Chính Khôn cẩu tặc làm hại, ta liền một mực hoài nghi có khác chủ mưu, bởi vậy phát thề muốn ra hung phạm, báo thù rửa hận, mặt khác mẫu thân âm tính hoàn toàn không có, sinh tử không biết, ta cũng một mực phái người tại trong ám tra xét, hai chuyện này như ngạnh tại yết hầu, bảo ta ngày đêm không thể yên giấc, nguyên bản niệm ngươi cùng phụ thân nhiều năm tri kỷ, hẳn là nhanh hơn mẹ kiếp tâm việc này, ai ngờ ngươi nhưng lại còn có tâm tư đi lấy chồng. Nàng không thành nhiều năm như vậy đến ta một mực nhìn lầm rồi ngươi. Bích Như đứng lên nói, nguyên lai nương nương cho đòi ta tiến cung là vì việc này. Nói thật cho ngươi biết, ta còn cho rằng ngươi làm hoàng quý phi sau liền đã quên Triệu gia nữa nha. Viễn Ninh vội vàng nói, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi a. Bích Như lắc đầu nói, nương nương thân phận hôm nay tuy rằng tôn sùng, mà dù sao là hậu phi, không thể tham mưu quốc sự, quyền hành cũng giới hạn hậu cung, cho dù là có lòng phải báo thù cha tìm thân mẫu, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực a. Viễn Ninh nhấp một miếng trà, cười nói không sai, bất quá ngươi cũng đừng đem ta nghĩ quá vô năng, ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, nghe nói ngươi gần nhất võ công đã khôi phục, một khi đã như vậy, theo bản lĩnh của ngươi, nguyên bản không cần lại bị quản chế ở người, vì sao lại cam tâm gả cho canh như vọng cái này hồng mao quỷ? Bích Như quay đầu đi im lặng không đáp. Viễn Ninh cười nói, đúng rồi, ngươi đã sớm đầu phục lão thái về sau, này mới bảo vệ được quận chúa vị phân. Ngươi nếu không lấy chồng, nàng liền thu hồi ban cho ngươi tất cả mọi thứ. Ngươi đem hoàn toàn không có sở hữu, hoàn toàn luân vì thứ dân. Bích Như cười nói, nương nương nói đùa, lúc trước ta không có võ công, chỉ có thể mặc cho nhân tể cắt, như lại không có tước vị, chỉ sợ hiện tại đã sớm xương khô một đống, chỗ đó còn có cơ hội cùng nương nương tại nơi này nói chuyện. Viễn Ninh gật đầu nói, vậy ngươi liền cam nguyện trở thành thái hậu quân cờ. Bích Như cười nói, ta trong lòng chỉ có thể dung hạ một người, lấy hay không lấy chồng nhân lại có bao nhiêu địch hệ. Khi canh như vọng bất quá chính là Âu Châu nhân mà thôi, hắn như an phận cũng may, bằng không ta có 100 loại thủ đoạn làm hắn chết ngoài ý muốn. Viễn Ninh nghe xong, hỉ vội vàng nói, ngươi tâm lý thật còn có ta phụ thân. Bích Như kiên định nói, đó là đương nhiên, bằng không ta làm sao có khả năng cùng Sở Vi kia tiện nhân động thủ đâu. Viễn Ninh vội vàng nói, ngươi cùng Sở Vi động tới tay. Mau nói cho ta nghe một chút đi. Bích Như liền đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, chính là bỏ bớt đi cùng Triệu Tiềm Phong lưu việc. Viễn Ninh nghe xong gật đầu nói, ta một mực hoài nghi Sở Vi chính là thủ phạm thật phía sau màn, hiện tại nhìn đến suy đoán dĩ nhiên thành thật. Bích Như nói, nương nương còn không có nói cho nô tỳ ngày ấy bị thương nặng hôn mê việc, đêm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Viễn Ninh nghi ngờ nói, ngươi là thật không biết. Bích Như nói, nghe các nàng nói ta là tẩu hỏa nhập ma, võ công mất hết, liền cuối cùng ký ức cũng mất, đương nhiên không nhớ nổi đêm đó phát sinh sự tình. Viễn Ninh ho khan vài tiếng, trầm ngâm nói, vậy được rồi, ta nói cho, năm đó ta tiến cung sau thâm thụ đương kim hoàng thượng sủng ái, hắn vốn tưởng dựa theo Minh Triều cựu lệ thành lập Đông Tập Việt Hán điều tra mưu nghịch mọi việc, bất đắc dĩ triều thần huân quý đều một mảnh tiếng phản đối, nói đó là lấy họa chi đạo, có thể hoàng đế tính tình quật, vì thế triệu tập một chút thông minh tiểu thái giám, vụng trộm tại trong cung thành lập mật tấu chỗ, chung quanh thu thập huân thần không hợp pháp việc, bất đắc dĩ tiền triều bận rộn, nhất thời chiếu cố bất quá đến, hoàng thượng liền đem chi đội ngũ này giao cho ta, bởi vậy đừng nhìn ta thân ở thâm cung, bên ngoài sự tình có thể đánh nghe rành mạch, có chi này bí điệp đội ngũ, ta liền lập tức làm bọn hắn đi thăm dò phụ thân sự tình, dùng nửa năm thời gian đi thăm viếng người sống sót, lúc này mới điều tra rõ đêm đó chân tướng. Nguyên lai phụ thân bị thương toàn bộ là bởi vì ngươi, đêm đó ngươi cùng Sở Vi quyết đấu, hai người đều bị trọng thương, Sở Vi đi trước về nhà, ngươi lại bởi vì công lực tiết ra ngoài, theo mà ẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn mất đi lý trí, giết thôn trung dân chúng hơn 200 người, phụ thân hỏi vội vàng đến ngăn cản ngươi, ngươi chẳng những lại đem hắn đánh thành trọng thương, còn nghĩ bên trong thân thể tà độc cũng truyền cho hắn, làm cho hắn ốm đau không dậy nổi, hình cùng phế nhân, trước bị hoàng thượng tịch biên. Sau lại bị Dương Chính Khôn ám sát, đây đều là bái ngươi ban tặng, có thể ngươi từ đầu đến cuối cũng không biết. Bích Như đầy mặt không thể tin, tự lẩm bẩm, này không có khả năng. Ngươi nói bậy. Viễn Ninh nói, ngươi nếu không tin lời nói, đêm đó kia thấy thôn dân bây giờ còn sống, muốn hay không kêu đến với ngươi đối chất nhau. Bích Như lúc này mới mềm nhũn thân thể, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, đến cùng đến lại là ta hại chết hắn. Viễn Ninh bỗng nhiên đứng lên, đem bức tường thượng một thanh bảo kiếm gỡ xuống đến, bịch một tiếng ném tới trước mặt nàng. Ngươi nếu là có nửa điểm chân tâm thật ý hối hận, hiện tại liền tự sát a. Bích Như cười thảm nói, nguyên lai nương nương hôm nay bảo ta tiến cung, cuối cùng mục đích đúng là vì lấy tính mạng của ta. Viễn Ninh nói, đúng vậy, ta muốn đuổi tại ngươi làm ra tái giá chuyện ngu xuẩn phía trước kết quả mạng của ngươi. Bích Như đôi mắt vô thần, dùng hai tay chậm rãi nâng lên bảo kiếm, giống như già đi mười mấy tuổi. Nước mắt từng viên tích ở trên mặt đất, đã có thật lớn một bãi. Viễn Ninh hài lòng nhìn nàng nói, ngươi yên tâm, ngươi chết ta sẽ đem ngươi và phụ thân an táng tại cùng một chỗ. Bích Như bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra kiên nghị ánh mắt nói, không được, ta không thể cứ như vậy chết. Viễn Ninh cười nói, ngươi không phải là một mực lập chí muốn vì phụ thân báo thù rửa hận ư, chỉ cần ngươi lập tức tự sát, Sở Vi cũng có khả năng theo lấy đi tìm chết, chẳng phải bất việc. Bích Như ngẩng đầu lên nói, nguyên lai ngươi đã hiểu ta trúng Thẩm Vũ Uyên ương cổ. Viễn Ninh cười nói, dĩ nhiên, trong hoàng cung thám tử tuy rằng đần một chút, rốt cuộc còn có một chút dùng. Bích Như sắc mặt cực kỳ khó coi, do dự nói, vậy ngươi còn biết cái gì khác? Viễn Ninh nói, chỉ biết là ngươi đã có thai, cũng không biết là ai con hoang, bất quá ta cũng không so đo rồi, dù sao cũng là muốn chết người. Bích Như biến sắc, vậy nếu là ta hôm nay không muốn chết đâu này? Viễn Ninh cười nói, vậy đáng tiếc, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đành phải ta tới giúp ngươi. Bích Như hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, chớ nói chi ngươi, chính là Tử Cấm Thành cấm quân đến tề chỉnh, cũng đừng hòng ngăn lại ta. Đang muốn vận công phát lực, chỉ cảm thấy đang điền chân khí trống trơn, cưỡng ép vận công nói liền mạnh liệt đau đớn không chịu nổi, không khỏi quá sợ hãi nói, ngươi trà này phóng cái gì độc? Viễn Ninh cười nói, ngươi tinh thông y thuật, tầm thường độc vật há có thể lừa quá. Không nói gạt ngươi, tại ngươi trước khi tiến đến, ta này trong phòng đã điểm 2 canh giờ hóa công tán, loại độc này nội lực càng cao người trúng độc càng sâu, cùng người bình thường vô hại. Bích Như chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lớn tiếng nói, ta đều không phải là sợ chết, chính là này bụng trung con dữ dội vô tội. Ngươi từ trước đến nay tính tình hiền lành, sao có thể nhẫn tâm làm hại vô tội? Viễn Ninh rưng rưng nói, phụ mẫu chi thù, không đội trời chung, này có thể thực xin lỗi rồi. Ta khải tấu hoàng thượng lấy công chúa chi lễ cho ngươi hạ táng. Bích Như lạnh lùng nói, ghê tởm, dối trá. Hại chết Triệu Vũ chủ hung rõ ràng chính là hoàng đế, ngươi vì sao không đi giết hắn? Viễn Ninh cười thảm nói, hắn tự nhiên cuối cùng cũng chết, ta tự nhiên cuối cùng cũng chết, cũng không dùng ngươi đến quan tâm, an tâm đi a. Nói run run rẩy rẩy đứng lên, theo phía trên nắm lên bảo kiếm, cố sức rút ra vỏ kiếm đã là thở dốc phì phò. Bích Như nói, ngươi suy yếu như vậy, vừa nhìn chính là khí huyết lỗ lã cộng thêm phí công thương tâm quá độ, ta có biện pháp cứu ngươi một mạng. Viễn Ninh khinh thường nói, không cần, sống dài như vậy làm sao? Không tổn thương tâm, một mặt nói một mặt tới gần Bích Như, cầm kiếm tay run hết sức lợi hại. Ba phen mấy bận muốn đâm chết Bích Như, nhưng mà kiệt lực thần suy, thường thường hợp lực đã đâm đi, mũi kiếm lại liên y phục đều mặc thấu không được, thử vài lần đã cảm thấy mồ hôi rơi như mưa, tình trạng kiệt sức, chán nản đổ tại ghế nằm phía trên há mồm thở dốc, mơ mơ hồ hồ hình như nhìn thấy Triệu Vũ đang theo nàng mỉm cười, rất nhiều nhớ lại một chớp mắt xông lên đầu, toàn bộ vừa tựa như hồ trở lại từ trước, làm nàng nhớ tới mỗi khi ánh nắng tươi sáng thời tiết, Triệu Vũ liền mang theo Triệu Âm, Viễn Ninh đi ngoại ô vương thất khu vực săn bắn, khi đó Triệu Âm xem như trưởng nữ, vô luận là săn cung, tọa kỵ vẫn là mặt, so với nàng lớp 10 các loại, liền bọn hạ nhân thái độ cũng khác nhau rất lớn, tuy rằng biết rõ gia gia đều là như thế này, quy củ lúc nào cũng là như thế, có thể Uyển Ninh từ nhỏ tâm cao khí ngạo, tổng không nghĩ rơi nhân sau đó, bởi vậy trong sáng trong tối đều tại Triệu Vũ trước mặt tranh thủ biểu hiện cơ hội, hơn nữa muốn mượn cố gắng của mình đến bù đắp mẫu thân sai lầm, khôi phục ngày xưa trong nhà địa vị, toàn gia nhân có thể bao quanh Viên Viên. Bởi vậy nàng một mực khổ luyện tài bắn cung, mỗi lần săn bắn đều so Triệu Âm sát càng nhiều con thỏ, mỗi lần đọc sách đều có thể so người khác ngâm nga càng nhiều thi văn, đồ len nữ công mọi thứ tinh thông, liền tú nương đều khen nàng thêu hoa sen xuất sắc, hoàn mỹ như vậy người, lại không bưng tiểu thư cái giá, không người không khen nàng thông minh lúc còn nhỏ, khắp nơi luôn có thể so Triệu Âm cao ra một đầu. Triệu Vũ tự nhiên đối với nàng nữ nhi này cũng hết sức hài lòng, lúc nào cũng là vui lòng ban thưởng. Cũng thường thường coi nàng làm gương chuyên gia giáo dục nô trân đệ, nàng vốn là cho rằng cuối cùng có thể được đến phụ thân yêu thương, thẳng đến có một lần, Viễn Ninh gặp phụ thân làm chậm trễ cơm trưa, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn mai hoa cao hiến đi, trên đường đúng gặp Triệu Băng ghi âm mấy tên nha hoàng nhảy da gân, những nha hoàng kia nhiều yêu gây chuyện thị phi, biết rõ thường ngày nàng cùng Triệu Âm không mục, đang lo không náo nhiệt nhìn, cố ý tiếp cận nói, ai nha tam cô nương đến đây, chúng ta chỗ này vừa vặn thiếu người. Nếu không nhất đứng lên đi, Viễn Ninh không nghĩ cùng Triệu Âm người nhiều lời, miễn cưỡng cười nói, lần khác a, ta còn có việc nhi làm đâu. Triệu Âm lại đi tới nói, tam muội cấp bách gấp gáp vội vàng làm cái gì đấy, trong tay thác là vật gì, Viễn Ninh nói, cũng không có gì, chính là nhìn phụ thân công sự bận rộn, còn không có dùng cơm trưa, ta cho hắn đưa chút tâm. Triệu Âm nhìn cái mâm cười nói, nguyên lai tam muội làm chính là nhất phẩm mai hoa cao, thật là không dậy nổi. ta có lẽ nếu chưa ăn ngươi điểm tâm, hiện tại bụng có chút đói bụng, ngươi thưởng ta nếm thường. Viễn Ninh cười nói, đây chính là cấp phụ thân làm, ngươi chờ ta đem cái này trước đưa đi, quay đầu cho các ngươi thêm làm. Không nghĩ tới Triệu Âm tiểu thư tính tình phát tác, nhất thời giận tái mặt nói, phụ thân bên người có mười mấy cá nhân hầu hạ, không thiếu cái này, ngươi một cái làm thiếp tỷ cứ tại trong khuê kê cao gối mà ngủ chính là. Minh Bạch người nhìn thấy nói ngươi hiếu thuận, kia khởi không rõ còn coi ngươi là nhà ta đầu bếp hạ nhân, cả ngày bận biểu a du ở phía trên, mất mặt xấu hổ. Viễn Ninh giận dữ, đang muốn phát tác, lại sợ bị bọn nha hoàng chê cười mất thể thống, cần không ra âm thanh, lại sợ từ nay về sau bị người khác đương trái hồng mềm đến đắn đo. Thật vừa đúng lúc một cái nha hoàng đến gần nói, này mai hoa cao nhìn là tốt rồi ăn, nghe thấy lại hương, tốt như vậy tay nghề, tam cô nương không làm nữ đầu bếp đáng tiếc. Giảng tới đám người một mảnh cười nhạo, lại nghe ba một tiếng, nha hoàng kia trên mặt sớm đã trúng một cái bạc tai, đánh nửa bên mặt đều sưng đỏ. Viễn Ninh mắt phượng trợn lên, chỉ về phía nàng nổi giận mắng, đồ hỗn trướng, ai vậy cho ngươi khuôn mặt. Bây giờ mẫu thân cũng quá phóng túng các ngươi, liền một cái hạ lưu nô tài cũng dám ngay mặt nghị luận chủ tử, đánh giá ta cùng tứ đệ giống nhau tùy theo các ngươi trêu cợt, ta phàm là có một hơi, liền tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi những cái này cẩu nô tài leo đến đầu ta thượng. Đám người không ngờ nàng đột nhiên động thô, đều sửng sốt, nha hoàng kia không dám cãi lại, bụng mặt chạy ra. Triệu Âm giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi này giả nha đầu cũng quá vô pháp vô thiên, cư nhiên chạy đến nhà ta đến đánh người, ngạc to lớn cái kia lão đầu là dạy thế nào dục ngươi, đi, đi với ta mẫu thân bên kia lý luận. Một mặt nói một mặt liền muốn đi nói dốc, Viễn Ninh liền vội vàng lui về phía sau, hai người tranh chấp, kia mai hoa cao nhất thời bị đánh ngã trên đất. Viễn Ninh càng thêm tức giận, không nên kéo lấy Triệu Âm phải bồi thường, hai người la hét ầm ĩ tiếng kinh động Phương cô cô, người này vừa bổ vương phủ quản gia thiếu, chính nghĩ lập công củng cố địa vị. Nhìn Triệu Âm là con vợ cả, có vương phi làm hậu trường, Viễn Ninh là thứ xuất, mẹ đẻ còn bị nhốt ở tân người kho, không chỗ nương tựa hiển nhiên tốt đắn đo, bởi vậy kêu nhất ban vú già đến rớt ra hai người, cũng không hỏi căn do, ngay mặt quở trách Viễn Ninh vô lễ, áp nàng muốn đi gặp Sở Vi. Sở Vi từ trước đến nay bao che khuyết điểm, cũng không kịp hỏi nhiều, lặc làm đám người đem Viễn Ninh trục xuất đông môn, đánh 30 hèo, sau này không thể cho phép không thể tiến vương phủ. Viễn Ninh tự nhiên không phục lắm, khóc đại náo, bên này động tĩnh cuối cùng kinh động thư phòng Triệu Vũ, vì thế vội vàng đến hỏi tình hình thực tế, cười nói, bất quá một hộp điểm tâm, cần gì phải đến tai tình thế như vậy. Viễn Ninh gặp phụ thân cũng nói như thế, đành phải nén giận nuốt xuống bụng. Bất quá từ nay về sau đối với Triệu Âm, Sở Vi bọn người tiệm sinh hận ý, lại đếm rõ số lượng ngày, Triệu Vũ vì bình ổn hai người hiềm khích, hết sức mang nàng lưỡng đang đi săn. Hai nữ cho nhau tranh cường, một đường bỏ ra thị vệ, tại rừng rậm bên trong xuyên qua, thẳng đến đêm trễ thời điểm lúc này mới mang theo rất nhiều con mồi phản hồi doanh địa, chính lẫn nhau khoe, chợt gặp một đầu mẫu lợn rừng mang theo vài đầu heo rừng nhỏ kiếm ăn, Triệu Âm đáp cung liền muốn bắn, Viễn Ninh liền vội vàng khuyên nhủ, lợn rừng da dày, chính là hỏa thương cũng khó thương tính mạng, nếu là tùy tiện trêu chọc, chỉ sợ kích thích lên thú tính, ta ngươi chỉ có chủy thủ, ngược lại không tốt. Triệu Âm xưa nay cũng biết lợn rừng không dễ chọc, nhưng tha phương mới săn đuổi con thỏ rõ ràng so Uyển Ninh thiếu rất nhiều, trong lòng bất bình khí nổi lên, bởi vậy miệt cười nói, ta đây chính là trong quân đội ngũ đấu cung, đặt lên nặng tên 30 bước có thể phá 2 tầng trọng giáp, ngươi kia tam đấu cung há có thể cùng ta so sánh với. Ngươi chính mình giết không được lợn rừng lại quái người khác cũng không được, ta hôm nay liền cho ngươi được thêm kiến thức, Uyển Ninh vội vàng nói, ngươi muốn chết đừng kéo lên ta. Mau dừng tay cho ta. Lời còn chưa dứt, dây cung đã vang, mũi tên lông vũ phá không đi qua, vừa vặn đâm vào kia lợn rừng da đầu phía trên, mũi tên gào thét tới, nhìn cương mảnh, gặp được kia thật dày da heo đột nhiên đánh mất khí thế, liền da thịt đều không thể phá mở, chỉ vẽ ra cái dấu, kia heo mẹ ăn đau đớn, ngẩng đầu vừa nhìn hai nữ, hộ tể chi tâm nổi lên, trong mắt tinh quang đại thịnh, kêu gào, Triệu Âm không phục, rầm rầm rầm tam âm thanh. Liên tiếp bắn ra tam phát tiễn, chỉ một mũi tên đâm vào lỗ tai heo đóa phía trên, còn lại toàn bộ bẻ gãy, kia lợn rừng tức giận càng sâu, cuối cùng chạy vội, một đường đụng thạch phi cây đổ, khí thế kinh người, Triệu Âm sợ tới mức hai chân như nhũn ra, nhưng lại không thể cất bước, vẫn là Uyển Ninh kéo lấy nàng một đường chạy, có thể nàng hai người lại không cưỡi ngựa, chạy đi đâu qua được nổi điên lợn rừng, mắt thấy sắp sửa bắt kịp, phía trước vừa vặn có một tảng đá lớn nằm, Viễn Ninh liền vội vàng kéo lấy Triệu Âm vòng cự thạch chạy, khi lợn rừng hướng quá nhanh, quẹo vào thời điểm ngược lại nghiêng ngẩn lên té lộn mèo một cái. Mặc dù như thế, hai người không dám dừng lại phía dưới, một mực vòng cự thạch chạy, lợn rừng ở phía sau truy, hai cô bé sự chịu đựng rõ ràng không đủ, thể lực hao tổn cực nhanh, có thể kia lợn rừng truy cực nhanh, không có nửa điểm mỏi mệt ý tứ, tình huống lại lần nữa nguy hiểm, vội vàng gấp gáp Trung Uyển Ninh nhớ tới lần này săn bắn còn dẫn theo Triệu Hân đại chó săn, chính là mới vừa rồi đã dẫn về trước doanh địa, vì thế hướng về bầu trời huýt một tiếng, bởi vì nơi này cách xa doanh địa cực xa, truyền đi qua âm thanh đã nhỏ nhất, người khác cũng không có chú ý, đám kia chó săn lại nghe hết sức rõ ràng, nhao nhao tru lên lao ra doanh địa, sôi trào chó sủa tiếng kinh động Triệu Vũ, hắn gặp nữ nhi rất lâu không trở về, chính lo lắng an nguy của các nàng, bản muốn đánh tính đi tìm, lúc này liền vội vàng tiếp đón bọn thị vệ theo lấy cẩu đàn đánh ngựa vội vàng đến, nhưng mà mắt thấy cẩu đàn đã sắp đuổi tới, Triệu Âm lại bởi vì kiệt lực không nhịn được, bỗng nhiên trật chân, té lộn mèo một cái ngồi ở trên mặt đất. Kia lợn rừng cái đầu lớn, răng nanh lành lạnh, đoán chừng phải có hơn 400 cân nặng, nếu là người bình thường bị đụng lên, không chết cũng muốn trọng thương. Viễn Ninh theo bản năng muốn trên mặt đất Triệu Âm đẩy ra, nhưng nàng đã là kiệt lực, mặc dù phản ứng cũng là hữu tâm vô lực, may mắn kia lợn rừng cũng bị đột nhiên đình chỉ chạy nhanh hai người dọa nhảy dựng, hơi chút ngừng lại một chút mới đụng tới, lực đạo cũng không tính đặc biệt lớn, mặc dù như thế, hai người cũng bị đụng phi. Cốt bán một lát mới theo bên trong không rơi xuống, ngã choáng váng đầu hoa mắt, không tiếp tục sức phản kháng, kia lợn rừng chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục va chạm, bỗng nhiên lao ra một đám mảnh chó đem nó bao vây, đành phải dừng lại đến ứng đối cẩu đàn, chúng cẩu vây quanh lợn rừng kêu một hồi, chỉ thấy một đầu chó mực dẫn đầu nhào tới cắn lỗ tai heo đóa, còn lại cẩu theo lấy một loạt mà lên, riêng phần mình cắn tứ chi đại lực vung vẩy, cắn lợn rừng ngao ngao kêu loạn. Triệu Hân chăn nuôi chó săn tính tình hung mãnh, không có chủ nhân mệnh lệnh, thường thường cắn bất kỳ vật gì cũng không phóng miệng, cái loại này không muốn dưới miệng đều bị loại bỏ, hơn nữa chó đàn còn có thể căn cứ chủ nhân khẩu lệnh thay đổi phương thức công kích cùng trình độ, săn bắn thời điểm thường thường là một vô cùng tốt giúp đỡ. Chính là đầu này lợn rừng cực kỳ lớn mạnh, đàn cẩu nhất thời không thể đánh chết, chỉ có thể bám trụ lợn rừng, đợi chủ nhân giải quyết dứt khoát, rất nhanh Triệu Vũ liền mang theo đám người theo tiếng mà đến. Triệu Vũ mắt gặp tình huống như vậy, liền vội vàng huýt một tiếng, chúng chó nghe lệnh, lập tức hạ chết miệng, cắn cái kia lợn rừng lập tức ngã nhào xuống đất, Triệu Vũ cầm trong tay trường mâu theo phía trên mã nhảy xuống, chạy tới nhất thương đâm hư kia lợn rừng yết hầu, vội vàng kết thúc chiến đấu, mắt thấy hai nữ ngã xuống đất, hắn liền vội vàng bỏ lại trường mâu, cấp bách đem Triệu Âm ôm tại trong lòng nói, nhưng có bị thương, Triệu Âm nằm ở trong ngực hắn khóc lớn, Triệu Vũ thấy nàng khóc tiếng to, này mới yên lòng. Lại liền vội vàng đem một bên Uyển Ninh ôm tại trong lòng nói, thương tổn được không vậy, Uyển Ninh đã là bị nội thương rất nặng, đụng kịch liệt tại phổi lưu lại tai họa ngầm, về sau lúc nào cũng là ho khan, lúc này cứ việc đau gò má phát thanh, nhưng mà nàng nhưng không có khóc, chính là sững sờ nhìn Triệu Vũ, trong lòng thất vọng tới cực điểm, mới vừa rồi nàng nhìn rõ ràng, Triệu Vũ thứ nhất ôm lên an ủi quan tâm chính là Triệu Âm, sau đó mới đến phiên chính mình, nàng không nghĩ ra, Triệu Âm rõ ràng so nàng bổn. Rõ ràng thích khóc yêu nháo, làm sự tình lúc nào cũng là bình thường, yêu gặp rắc rối yêu đùa giỡn tính tình, có thể Triệu Vũ lúc nào cũng là sủng ái nàng so người khác nhiều một chút, Triệu Âm phạm hạ lưu chuyện hồ đồ, thường thường bị người ta nói thành ngay thẳng không có ý xấu mắt, có thể nàng chỉ cần đi sai bước nhầm nửa bước, liền dễ dàng bị người ta nói thành không hiểu chuyện tâm tư ác độc. Vô luận nàng cố gắng như thế nào, chung quy kém một bậc, nghĩ vậy, nàng tâm lý không cam lòng. Hận không thể mới để cho lợn rừng đâm chết Triệu Âm, nàng tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, nàng có thể so với Triệu Âm thân phận cao quý, một ngày nào đó, Triệu Vũ nhìn thẳng vào chính mình, đem nàng chân chính xem là hòn ngọc quý trên tay, mấy năm về sau, Viễn Ninh trưởng thành, cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm Đại Thuận Trị cũng lần thứ nhất đi đến vương phủ, đưa người khác nơm nớp lo sợ tiếp đãi hoàng đế thời điểm nàng nhìn đến chính là từng bước bay trên trời cơ hội, nàng có chính là mỹ mạo. Quan trọng hơn còn có trí tuệ, biết như thế nào lợi dụng ưu thế của mình đi bắt được nam nhân tâm, nhất là Thuận Trị loại năm này nhẹ thiếu niên. Rất nhanh, nàng liền trở thành hoàng đế trước mặt hồng nhân, Thuận Trị vì nàng thậm chí muốn tha thứ Triệu Vũ mang đến thật lớn nhục nhã, có thể Uyển Ninh hận độc Sở Vi dịu dàng ninh, càng hận hơn độc Triệu Vũ bất công. Nhiều năm như vậy đến, nàng đem hận ý chôn thật sâu dưới đáy lòng, lúc này được thánh sủng, thù hận giống phá kiển mà ra mầm mống khỏe mạnh trưởng thành. liên tục không ngừng cắn xé nàng nguyên bản lương thiện nội tâm, lại bất chấp ngày xưa sở hữu tình cảm, vì thế nàng bắt đầu giật dây hoàng đế kê biên tài sản vương phủ. Tình yêu cuồng nhiệt trung thuận trị tự nhiên là nói gì nghe nấy, hơn nữa đối với cử động của nàng hết sức cảm động, dù sao cái khác phi tử một khi đắc thế, hận không thể đem quốc khố đều chuyển về nhà mẹ đẻ. Duy Uyển Ninh chỉ một lòng vì hoàng đế một người nghĩ, nhưng lại tùy ý chính mình kê biên tài sản nhà mẹ đẻ người. Đây thật là trung thần trung trung thần, cổ kim khó được một người, từ nay về sau đem nàng vẫn là tâm phúc, chẳng những tùy ý nàng tham nghị quốc sự, liền chính mình vừa mới tổ kiến bí tham tổ chức đều giao cho nàng chỉ huy. Uyển Ninh nguyên bản nghĩ đang ra sao vương phủ sau lại hành đặc xá, trước làm bọn hắn ăn đủ đau khổ, lại do chính mình đến cứu, lấy biểu hiện chính mình bản lĩnh cùng hiếu tâm. Có thể sự tình phát triển ra ngoài dự tính ở ngoài, Triệu Vũ lại bị nhân sớm liền hại chết, liền chính mình biểu hiện cơ hội đều không có, lúc trước sở hữu kế hoạch đều bị quấy rầy. Nàng hối hận không thôi, chỉ có thể khóc lớn một hồi, chung quy không nửa cơ hội cùng phụ thân quen biết nhau, đại bi phía dưới lại nghe thấy tin dữ, nàng cùng thuận trị sở sanh hoàng tứ tử bỗng nhiên chết non, thọ không đủ 3 tháng, từ nay về sau chỉ muốn báo thù rửa hận. Bất đắc dĩ bi thương quá độ, bệnh cũ phát tác, vừa mới khang phục liền nghe nói Bích Như tái giá tin tức, bởi vậy lên sát tâm, đem nàng cho đòi tiến cung đến, dục trừ chi cho thống khoái. Không ngờ đến thân thể vẫn là quá yếu, tâm cũng quá nhuyễn, nhưng lại không hạ thủ được, nàng đành phải hướng phía ngoài nói, có ai không? Đem cái này yêu phụ ấn xuống đi, loạn côn đánh chết. Một đám tiểu thái giám hỏi mà đến, lập tức đem Bích Như trói rắn rắn chắc chắc. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người nói, nương nương, cung từ Ninh Tô Mạc Nhi cô đến đây. Uyển Ninh nói, nàng tới làm cái gì? Thái giám nói, nô tài không biết. Có lẽ là Thái hậu có lời muốn phân phó. Uyển Ninh nói, sớm không đến trễ không đến, cố tình phía sau đến, nói đến có thể thật là khéo. Thôi, trước thả ra kia tiện nhân, chúng thái giám vì thế lại liền vội vàng cấp Bích Như giải buộc. Nói chuyện ở giữa Tô Mạc Nhi đã là mang theo một đám cung nữ đi đến. Uyển Ninh đứng dậy đón chào, lại sai người lo pha trà. Tô Mạc Nhi cười nói, quý phi không cần đa lễ, chủ tử làm nô tài đến nhận lấy quận chúa đi qua có việc thương nghị. Nói xong tố cáo kể tội, sai người mang theo Bích Như cách trữ tú cung. Uyển Ninh không có chút biện pháp nào, dù sao quốc triều lấy hiếu trị thiên hạ, chính là hoàng đế tại rất nhiều chuyện phía trên cũng khó mà ngỗ nghịch thái hậu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thái hậu người mang đi Bích Như, vẫn không thể biểu hiện ra không chút nào mãn. Từ nay về sau Bích Như hôn lễ đúng hạn cử hành, bất quá lấy hán nữ gả người ngoại quốc quá mức kinh thế hải tục, bởi vậy hôn lễ chính là bí mật cử hành, thành hôn sau thái hậu mừng rỡ, nàng cuối cùng làm lão tình nhân canh như vọng có tốt về chỗ, không đến mức rơi xuống Triệu Vũ như vậy tình thế, bởi vậy thu Bích Như vì nghĩa nữ, thiên vì Thải Vân công chúa, đất phong tại Kỳ Nam vùng, chiếm hữu ruộng tốt 3.000 mẫu, đồng hộ mấy vạn, thành hôn chồng sau phụ liền dời đi ở lại. Canh như vọng không kỵ cô dâu có thai, ngược lại chân tâm thật ý chiếu cố, điều này làm cho Bích Như cảm thấy thập phần khó được, cũng liền nguyện ý cùng hắn cùng phòng chung sống. Khi canh như vọng kiến thức rộng rãi, làm người thú vị, luôn có thể đậu Bích Như hài lòng, thời gian lâu dài, hai người cảm tình ấm lên, theo tương kính như tân đến như keo dán giống như đầu gối bất quá 3 tháng có thừa. Này thời kỳ Sở Vi sợ Bích Như luẩn quẩn trong lòng đi tự sát, thỉnh thoảng đưa đi lễ vật lấy lòng, hỏi han ân cần. Thập phần chu đáo, Bích Như mang thai sau cũng tính tình đại biến, lại tăng thêm bị Uyển Ninh đối đãi như vậy, bởi vậy nản lòng thoái chí, chỉ muốn cấp hậu đại một cái an ninh hoàn cảnh, thấy nàng thật tình sửa đổi, cũng liền đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa, hai nhà quay về ở tốt, đến tận đây đến hướng đến chặt chẽ, đi lại thường xuyên, phát triển trái ngược tầm thường nhân gia thân mật, thế cho nên canh như vọng cùng Dương Chính Khôn hai người mượn cơ hội chơi trao đổi xiết. Sở Vi có thể mượn canh như nhìn phía Thái Hậu góp lời, muốn thuận trị nạp Triệu Âm vì phi. Thái Hậu vốn là buồn hoàng tử chết non nhiều lắm, càng kiên kỵ hoàng quý phi Uyển Ninh rất được chuyên sủng, đang tại thay hắn tìm kiếm lương xứng, lại thấy Triệu giọng nói và dáng điệu mạo cùng Triệu Vũ tương tự, thể trạng cũng so cái khác phi tử cường tráng, xem bộ dáng là cái có thể sinh nhân vật, trong lòng hoan hỷ, chính là ghét bỏ Dương Chính Khôn xuất thân không tốt. Bởi vậy mệnh lễ bộ thị lang đồng quốc lại nhận thức Triệu Âm vì nghĩa nữ, nâng vì hán quân tương hoàng kỳ xuất thân, sửa mãn văn tên là Đồng Giai Đồ Âm. Triệu Âm tại Đông Gia học 3 tháng cung đình lễ nghi về sau, đã bị đưa vào hậu cung. Triệu Âm đã sớm hết sức ghen tị Uyển Ninh độc hưởng thánh sủng, phùng nhân đã nói nàng, dụ dỗ hoàng đế, mê hoặc triều chính. Sớm muộn gì bước đắc kỷ, Bao tự rập khuôn theo. Bây giờ chính mình muốn vào cung, trong lòng mặc dù thập phần hoan hỷ, trên miệng lại lúc nào cũng là khóc nói, đưa ta đến kia không thấy được nhân địa phương quỷ quái làm cái gì. Còn không bằng một đao giết ta tốt, sợ tới mức Sở Vi còn cho rằng nàng thật không nghĩ tiến cung, bởi vậy mọi cách an ủi, thập phần trân trọng, dù sao nàng trăm phương ngàn kế liền vì hôm nay trù tính, không nghĩ xuất nhâm ý gì bên ngoài, bởi vậy không tiếc đem bao năm qua tích góp từng tí một nhà tư đều đổi châu báu, đem Triệu Âm trang điểm tráng lệ. Triệu Âm trong lòng càng thêm vui sướng, tự sủy tương lai phải làm hoàng hậu, càng công chúng nhân không đế tại mắt, đặc biệt đem Vương Văn Anh gọi tới nói, bây giờ ta muốn tiến cung, trong nhà tất cả sự vụ đều trông cậy vào ngươi, mẫu thân mặc dù có một chút sai lầm, nhưng tóm lại là trưởng bối, ngươi như còn dám đối với nàng lời nói lạnh nhạt, làm ra vậy không hiếu hành vi đến, ta nhất định tấu hoàng đế nhà Minh đế, trị mẹ ngươi người nhà, ngươi có thể nghe rõ. Vương Văn Anh cười lạnh nói, đứng đắn liền cái danh phận cũng chưa định, liền dám ở trước mặt ta sĩ diện, ta nghe nói trong cung nữ tử 8-9 phần 10 liền hoàng đế mặt đều gặp không được, ngươi này đi vào lành ít dữ nhiều, bản thân thương lượng như thế nào dụ dỗ mời sủng a, còn có tinh lực đến nói chuyện với ta, thật sự là chẳng biết xấu hổ, quả nhiên là có mẹ tất có con gái hắn. Triệu Âm giận dữ, chạy tới liền muốn động thủ, ai ngờ Vương Văn Anh đem bộ ngực thúc một cái, đem mặt đưa tới trước mặt nàng nói, ngươi có bản lĩnh liền đánh, không đánh chết ta hôm nay còn chưa xong. Triệu Âm chỗ đó khách khí, nhấc tay chính là nhấc bạc tai, kết quả còn không có rơi tại mặt nàng phía trên, tự mình rót đã trúng tầng tầng lớp lớp nhấc bạc tai, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là Triệu Bình đến đây, chỉ thấy hắn giận dữ nói, tiện nhân, ngươi được mất tâm điên ư, lại dám đánh nương tử của ta. Triệu Âm lúc ấy sửng sốt, hắn không nghĩ tới đại ca đối với nàng động thủ. Phải biết Triệu Bình trước kia nhưng là thực bảo vệ nàng, có thể nàng nào biết đâu lần trước Triệu Bình sau khi bị thương, nàng cùng Dương Chính Khôn tại trước giường xấu xa bị Triệu Bình nhìn rõ ràng ràng mạch, lúc này thấy nàng dâu thụ ủy khuất, chỗ đó còn có khả năng niệm cùng nửa điểm thân tình. Triệu Âm che nóng bỏng cay nửa bên mặt, không thể tin trừng lấy Triệu Bình nói, đại ca, ngươi vì sao? Triệu Bình giận dữ nói, cút nhanh lên tiến cung đi, đừng tại trong nhà nán lại, đừng cho là còn giống bộ dạng trước kia, có mẫu thân cưng chiều liền có thể vô pháp vô thiên. Triệu Âm khóc lớn, một mực chạy đến hậu viện cùng mẫu thân tố khổ, có thể Sở Vi hiện tại đã thất thế, chỉ có thể dốc sức an ủi nàng, cái khác nếu không có thể nhiều làm cái gì. Triệu Âm khóc vài ngày, một mực đợi cho Phụng Chỉ tiến cung diện thánh mới thôi, cùng nàng cùng một chỗ tiến cung còn có vài vị Mông Cổ cách cách, đều là triều phục chính trang, từ mấy tên thái giám lĩnh lấy vào Khôn Ninh cung, thăm viếng đương kim hoàng hậu. Đương kim hoàng hậu là người Mông Cổ, lâu tại thâm cung bên trong khó tránh khỏi nhớ nhà tình thiết, thấy Mông Cổ cách cách thập phần hoan hỷ, chỉ chờ đám người đại lễ thăm viếng sau đó, liền kéo lấy vài cái Mông Cổ cách cách dò hỏi thảo nguyên mọi việc, vừa hỏi mới biết đều là liền nhau bộ lạc, không khỏi sinh ra tha hương ngộ cố tri cảm khái, tán gẫu càng ngày càng hài lòng. Duy chỉ có Triệu Âm là hán người, bởi vậy bị vắng vẻ một bên, liền nghĩ cắm vào cái miệng đều không được, dù sao đám người nói đều là tiếng Mông Cổ, nàng liền một chữ cũng nghe không hiểu. Triệu Âm lần bị lạnh rơi, thập phần lúng túng khó xử, bức thiết muốn đợi hoàng đế đến hóa giải, chỉ tiếc hoàng đế nhưng vẫn không xuất hiện, thẳng đến tối ở giữa mới có Càn Thanh cung thái giám tuyên chỉ, hôm nay quốc chính bận rộn, trẫm muốn sớm một chút nghỉ tạm, tạm thời liền không tới, tân tấn cung nhân từ hoàng hậu an bài tiếp đãi, ngày khác tái kiến a. Hậu giá chư nữ đều thập phần thất lạc, cũng may cùng hoàng hậu trò chuyện với nhau thật vui. Hơn nữa bữa tối thời điểm hoàng hậu còn làm người ta làm dê nướng nguyên con, dâng lên ngựa mẹ rượu, chư nữ ấn thảo nguyên quy củ lấy đao thế thịt, chè chén ngựa mẹ rượu, cao hứng nhảy lên thảo nguyên vũ đạo. Triệu Âm muốn noi theo, có thể nàng ăn quen tinh mạch thịt mềm, chỗ đó ăn qua khối lớn như vậy thịt để ăn. Miễn cưỡng cắn xuống một ngụm, chỉ cảm thấy miệng đầy đầy mỡ, đương trường nôn đi ra. Ngựa mẹ rượu cũng uống không quen, chỉ nghe một chút liền thấy tanh hôi không chịu nổi, bụng trung phiên giang đảo hải. Nàng như vậy phương pháp sớm bị một đám Mông Cổ phi tần nhìn thấy, tất cả mọi người ngại hán nhân nữ tử cưng chiều, bởi vậy đi hoàng hậu trước mặt nói như vậy một trận. Hoàng hậu cùng hán nhân phi tần từ trước đến nay bất hòa, tính cách cũng thập phần ngay thẳng, lập tức đương trường phát tác nói, cốt ngươi cái đồng giai thị, Triệu Âm, bản cung hảo tâm ban thưởng ngươi rượu thịt. Ngươi nhưng lại dám như vậy đạp hư, nếu là tái phạm, nhất định tầng tầng lớp lớp trị tội. Theo sai người chọn một khối tối mập dày nhất một khối thịt dê đưa đến Triệu Âm trước mặt, trầm giọng nói, ăn đi liền xá ngươi vô tội. O, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại giấc mơ vn.org.